Này thợ khéo cùng phí tổn, chỉ sợ không có 300-400 vạn chi cự là bắt không được đến. Lần trước Kiều Hy Nhi giống như còn chuyên môn chạy một chuyến Giang Chiết tỉnh, xem bộ dáng là chuyên môn cấp lão thái thái định chế cái này kim lũ bao ngọc sườn xám. Cũng khó trách đêm nay, vợ khí chàng 10 phần, nguyên lai nàng chuyên môn định chế một món đồ như vậy trấn sơn chi bảo. Hai người các ngươi a, về sau không thể hư như vậy mất, lại không phải là cái gì đại thọ, tùy tiện ăn một điểm là được, các ngươi khen ngược, này đầy bàn sơn hào hải vị, quá lãng phí, còn có cái này quần áo a, hôm nay mặc xong, đi lùi cho ta rồi, ta có thể hỏi qua lão đầu rồi, hắn nói không có 300-400 vạn, căn bản là mua không tới. Lão thái thái trong miệng trách cứ, bất quá nhìn Kiều Hy Nhi cùng Trương Dương hai người, khóe mắt lại tràn đầy hoan hỉ chi sắc. Một bên khác Tôn Nhi, nhất là Kiều Hy Kiệt, nhìn xem là đầy mặt cực kỳ hâm mộ, bất quá cũng chỉ có thể tại một bên hâm mộ phân. Hắn hiện tại, liền vọng Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi hạng lưng tư cách cũng không có. Hắn không phải người ngu, Kiều Hy Nhi bắn đầu ngón tay, một kiện hơn 400 vạn kim bao ngọc chân ti sườn xám liền mua, há miệng, một chút hơn 60 vạn nguyên sinh nhật tiệc tối liền làm xong. Phải biết cho dù là lão thái thái 70 đại thọ thời điểm hao phí cũng không đêm nay này một bữa như vậy phong phú. Về phần quà sinh nhật, hắn Kiều Hy Kiệt năm nay xem như tiêu hết cả tiền vốn rồi, 30 vạn phỉ thúy vòng tay, tại Kiều Hy Nhi định chế kim lũ bao ngọc sườn xám trước mặt, quả thực chính là chê cười. Tài đại khí thô a. 3 năm trước đây Kiều Hy Nhi có cái gì, bất quá một người bình thường thạc sĩ sinh mà thôi. Mà bây giờ Kiều Hy Nhi, thân gia đạt 400 ức. Toàn bộ Hoa Hạ quốc 35 tuổi trở xuống thanh niên thủ phủ, nhớ kỹ, là thủ phủ, mà không là nữ thủ phủ. Coi nàng hiện tại thân gia, đừng nói như vậy một hồi sinh nhật yến hội rồi, cho dù là quý thập bội, nàng cũng không nói chơi. Mà hắn Kiều Hy Kiệt, hiện tại có gì, tuy rằng cũng có đại khái 20 triệu, nhưng hắn cũng chưa quên, số tiền này, vẫn là bởi vì Kiều Hy Nhi mẹ Diệp Tinh kinh doanh Kiều thị xí nghiệp chia hoa hồng mới có. Lại nhìn, Kiều gia cao thấp. Thế hệ tuổi trẻ liền càng không cần phải nói, Kiều Hy Vân, Kiều Hy Đình, Lý Mạt Mạt đối với Kiều Hy Nhi kia gần như chính là nói gì nghe nấy, duy nàng làm chủ, sai đâu đánh đó, Kiều Hy Vân cùng Lý Mạt Mạt còn tại nữ hoa tập đoàn đi làm, này hai người thân gia trước mắt đã vượt qua 2 ức. Thậm chí, liền còn tại trong cao hơn Kiều Hy Đình, cũng bởi vì tỷ phu làm cho ngọt, do đó cũng thu được nữ hoa tập đoàn cùng bay lên khoa học kỹ thuật hùn vốn xí nghiệp 5% cổ quyền. Hiện tại giá trị 1.23 ức, hơn nữa Kiều Hy Nhi còn tặng nàng nhất phòng nhỏ, kinh thành hoàng tộc thủ phủ, một bộ giá trị 1.800 vạn. Nhị thúc Kiều Vân Long vợ chồng, tứ thúc Kiều Vân Phi vợ chồng, cô Kiều Vân Ninh vợ chồng đều cùng nữ hoa tập đoàn có chặt chẽ hợp tác, đối đãi Trương Dương cùng con trai ruột giống nhau. Càng làm cho hắn buồn bực chính là, liền phụ thân, đối với Kiều Hy Nhi cùng Trương Dương giống nhau cũng là khen không dứt miệng, đối với Kiều Hy Kiệt chính mình. Tắp một bộ ngươi là sung tiền điện thoại đưa cái loại này sắc mặt. Gia tộc này đối với hắn quả thực chính là tràn đầy thật sâu ác ý a. Duy nhất duy trì mẫu thân của nàng Thái Bình, bây giờ cũng bởi vì tam thẩm cho nàng một chút cổ phần, hiện tại cũng bắt đầu phản chiến nhất kích rồi, cả ngày khen Kiều Hy Nhi xinh đẹp, khoa trương nghênh ngang được xuất. Thật sự là lý nào lại như vậy? Kiều Hy Kiệt nhìn Trương Dương vợ chồng. Đúng vậy, hiện tại không riêng tại hắn trong mắt. Tại Kiều gia toàn bộ mọi người trong mắt, đều đã đem Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi trở thành hai vợ chồng, hơn nữa đêm nay lão thái thái hành vi cũng đầy đủ nói rõ một vấn đề. Trương Dương đã hoàn toàn trở thành Kiều gia một phần tử, hơn nữa địa vị hiển nhiên so với hắn Kiều Hy Kiệt cao. Mẹ của hắn Thái Bình đi đến hắn bên cạnh, duỗi tay đẩy hắn một phen, trên mặt mang theo nụ cười, trong miệng đè thấp giọng nói sừng sờ làm sao, còn không nhanh chóng đi qua. Mất mặt, chấm. Kiều Hy Kiệt càng là giảm thấp xuống âm thanh, mất mặt hai chữ thật giống như theo bên trong miệng lộ ra đến tựa như. Ta so ngươi càng mất mặt a. Vậy có biện pháp gì, ai cho ngươi chính là loại này cấp bậc mặt hàng. Chấm, Thái Bình gương mặt ghét bỏ nhìn nàng con, trên mặt kìm lòng không được hiện ra một bộ nhất định là trước đây ôm sai biểu cảm. Mẹ, vì sao kêu loại này cấp bậc mặt hàng. Chấm, Kiều Hy Kiệt bất đắc dĩ trả lời một câu. Thứ 1286 chương ta không phải là phế vật. Kiều Hy Kiệt thực nghĩ giải thích một câu, ta không phải là phế vật. Nhưng trên thực tế, hắn hiện tại Kiều gia thật đúng là nhất cái phế vật mà tồn tại. Luận giá trị bản thân a, hiện tại hắn so Kiều Hy Đình như vậy cái học sinh cao trung còn không bằng, Cả nhà thứ nhất đếm ngược, hắn có thể nói gì? Luận mới có thể, hắn kỳ thật tạm được, cuối cùng là thạc sĩ tốt nghiệp, ngay từ đầu còn chuẩn bị tại Kiều gia đều có xí nghiệp bên trong đại triển tay chân, không nghĩ tới lão gia tử một câu chỉnh hợp, hiện tại Kiều gia xí nghiệp đều tại Diệp Tinh danh nghĩa. Chẳng những phụ thân không ý kiến, liền mẹ hắn cũng chưa ý kiến. Hắn Kiều Hy Kiệt tuy rằng còn có khả năng tiếp tục tại Kiều cái xí nghiệp tiếp tục đi làm, nhưng là quanh năm suốt tháng đến, nhiều lắm cũng chính là 60-70 vạn năm lương, này đã coi như là ưu đãi. Vốn là này cũng xem là không tệ, kinh thành giống hắn như vậy ăn chơi trác táng, quá nhiều, dựa vào chính mình bản lĩnh lĩnh mấy chục vạn tiền lương đã tương đương châu rồi. Nhưng là người hay là không thể so. Cùng Kiều Hy Nhi, đừng nói Kiều Hy Nhi rồi, chỉ là vừa nhìn hắn đường đệ Kiều Hy Vân, biểu đệ của hắn Lý Mạt Mạt. Nhân gia tại nữ oa tập đoàn, tất cả đều là tổng giám cấp, lương một năm 200 vạn ăn mồi, mặt khác thêm chia hoa hồng. Hắn đều nghĩ độn thổ khâu đi, người này so người. Nghĩ gì thế? Chấm, Thái Bình giày cao gót đạp hắn một cước, đầy mặt tươi cười, đè thấp giọng nói, cơ hội đang ở trước mắt, bỏ lỡ, người cứ tiếp tục đương phế vật a. Nói không chừng liền tiểu nghi đều chạy, người nhìn đêm nay trận này hợp đều không có tới a. Mất mặt. Kiều Hy Kiệt nghe vậy, nhịn không được lật một cái bạch nhãn. Này vẫn là mẹ ruột sao? Thế nhưng nguyền rủa con trai mình bạn gái chạy trốn. A, chấm, Kiều Hy Kiệt còn tại nghĩ, chính mình nhất định là xung tiền điện thoại đưa thời điểm hắn đột nhiên cảm giác chính mình mờ u bàn chân tê dần, sau đó thân thể nhất khuynh, cả người liền hướng về Trương Dương từ từ vọt tới. Hắn mẹ cuối cùng nhịn không được tự mình động thủ. Một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã cái ngã gục. Cũng may, Trương Dương tay mắt lanh lẹ, duỗi tay nhẹ nhàng chụp tới, tại hắn nằm bò trên đất phía trước. Chống được hắn. Vừa nhìn, ôi, gia hỏa kia đỏ bừng cả khuôn mặt, kia thần sắc liền tựa như vừa ăn nào đó điểm xấu đồ vật tựa như, giống như không uống bao nhiêu rượu a. Kiệt ca, tại Kiều gia, Trương Dương còn là cho Kiều Hy Nhi cũng đủ mặt mũi, sự thật phía trên, cái này tiện nghi đường ca, Trương Dương phải được nhận thức, cứ việc hai người ngay từ đầu nhận thức thời điểm chẳng phải là như vậy khoái trá. Kiều Hy Kiệt lúng túng khó xử a, đặc lúng túng khó xử. Khóe mắt liếc qua quét một vòng thân nghiêng không xa Thái Bình, sau đó quay đầu đến, nhìn Trương Dương, trong miệng đều có một chút lắp bắp, hắn phát hiện, lúc này đứng ở sắc mặt lạnh nhạt, nhìn gương mặt hòa khí Trương Dương trước mặt, hình như lùn hắn nửa thanh. Cứ việc đối phương phải gọi hắn ca. Cái kia, ta nghĩ, ân, ta nghĩ, chấm, Kiều Hy Kiệt nói nửa ngày, sửng sốt nói không ra tiếp theo nói. Sau đó, Thái Bình cuối cùng nóng nảy, một cái đi giỏi đi đi lên. Đầy mặt tươi cười nhìn Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi nói ai nha, Kiều Kiều, Tiểu Dương, Hy Kiệt, trong đầu một mực liền hy vọng, nhìn có thể không thể đi vào nữ oa tập đoàn tìm một chút chuyện làm, nhưng hắn, da mặt lại mỏng, thật sự là ngượng ngùng mở miệng, cho nên ta liền thay hắn hỏi một chút rồi, nếu như hành, sẽ theo liền cho hắn nhất cái chức vị, tính là làm việc vặt cũng không sao cả, ta cùng Vân Đăng liền là muốn cho hắn đi rèn luyện rèn luyện. Kiều Hy Kiệt vừa nghe, mặt càng đỏ hơn. Hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, nhưng là đợi Thái Bình nói hết lời sau đó, hắn ngược lại cũng chầm chậm khôi phục bình tĩnh, nhìn Trương Dương, gật gật đầu đúng vậy, ta là thật tâm nghĩ muốn đi vào nữ oa tập đoàn đi làm, chỉ cần thích hợp cương vị của ta, ta đều nguyện ý đi nếm thử. Trương Dương nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút theo bản năng nhìn nhìn Kiều Hy Nhi, đây là diễn thế nào vừa ra. Kiều Hy Nhi mày liễu một điều. Hai vợ chồng loại này tiểu động tác. Trương Dương rất rõ ràng, ý tứ nàng hiển nhiên cũng không biết Kiều Hy Kiệt sẽ đến một chiêu này. Đối với Kiều Hy Kiệt, Trương Dương cũng không có hảo cảm gì, bất quá, cũng coi như không lên ác cảm gì. Tuy rằng hai người ngay từ đầu không đối phó, nhưng là năm trước sau khi đến, Kiều Hy Kiệt cũng không tái phạm chuyện gì, Thái Bình cũng đàng hoàng. Bất quá Trương Dương cho rằng Kiều Hy Kiệt là muốn đi lên con đường làm quan, không nghĩ tới hắn không có đi thượng ba hắn con đường này. Gia hỏa kia trong xương cốt vẫn có điểm chí khí. Đương nhiên hoan nghênh, Trương Dương khẽ mỉm cười nói. Thật Kiều Hy Kiệt không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn đến Trương Dương trên mặt thần sắc, cũng không phải là có lệ chi sắc. Trương Dương gật gật đầu ta nhớ được Kiệt ca giống như là kinh thành đại học kinh tế quản lý hệ kinh tế quốc dân kế hoạch cùng quản lý chuyên nghiệp tiến sĩ A. Kiều Hy Kiệt gật gật đầu đúng, vừa tốt nghiệp một năm, bất quá ta hiện tại kỳ thật cũng không có nhiều kinh nghiệm. Trước khi tốt nghiệp có thực tập hơn nửa năm, bây giờ đang ở Kiều Đằng tập đoàn thị trường quy hoạch bộ nhậm chiến lược quy hoạch sư. Trương Dương gật gật đầu là như thế này, kỳ thật. Ta bên này ngược lại có hai cái vị trí, vừa vặn cùng chuyên nghiệp của ngươi có chút trùng hợp, chẳng qua hai cái này chức vị, một là tại quốc nội, mặt khác một là ở nước ngoài. Nghe vậy, Kiều Hy Kiệt cấp bách vội hỏi chức vị gì? Một là tại Mai Ninh, nữ oa tập đoàn tổng bộ chiến lược quy hoạch bộ cần phải một tên cao cấp chiến lược sư, tại kia có thể hiệp trợ roi, ta nghĩ, lấy tài năng của ngươi cùng chuyên nghiệp, khẳng định có thể bang được đến roi, ngày sau khẳng định phóng ra ngoài đảm nhiệm công ty con CEO. Tốt, tốt, cái này hay, Kiều Hy Kiệt còn không nói gì, một bên Thái Bình liền đáp ứng. Tuy rằng ngay từ đầu chính là một cái chiến lược quy hoạch sư, nhưng là lúc sau là nữ oa tập đoàn công ty con CEO a, nàng đương nhiên rõ ràng nữ oa tập đoàn một cái công ty con CEO ý vị như thế nào. Hiện tại cái nào treo nữ oa tập đoàn danh nghĩa công ty con, thị trường giá trị chưa từng siêu 10 ức, nếu Kiều Hy Kiệt có thể đảm nhiệm CEO rồi, cho dù là lại kém công ty con, vậy cũng đủ để bỏ rơi trước mắt hắn chức vị này vài đầu đường phố. Ngày sau, hắn lại trở lại Kiều cái xí nghiệp, nếu như Kiều Hy Nhi không muốn gia tộc xí nghiệp, hắn tiếp thủ cũng là thuận lý thành chương sự tình. Bất quá Kiều Hy Kiệt lại không có trả lời, mà là há mồm hỏi kia mặt khác nhất cái chức vị đâu này. Trương Dương nhìn chằm chằm Kiều Hy Kiệt, trầm mặc một chút sau nói Tây Bỉ Đặc Khu, người nên biết a. Kiều Hy Kiệt sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu ta biết. Nữ oa tập đoàn tại Tây Bỉ có một cái phân bộ, trước mắt chỗ đó vẫn là trống rỗng, hơn nữa hai năm bên trong, bên kia cuộc sống điều kiện tương đương gian khổ. Ta đi Tây Bỉ, Kiều Hy Kiệt không đợi Trương Dương nói xong, trực tiếp mở miệng nói. À, Thái Bình ngây người, một phen níu lại Kiều Hy Kiệt con, người có biết Tây Bỉ Đặc Khu tại nơi nào sao? Bên kia nhưng là châu Phi A, nghe nói bên kia muỗi có thể đem nhân cắn chết, hơn nữa ngày ngày đánh giặc, bệnh sốt rét, bệnh sida. Kia là địa phương nào ngươi biết không? Ta không cho phép ngươi đi. Ca, ta cùng đại bá mẫu ý kiến giống nhau, ngươi vẫn là đến nữ oa tập đoàn tổng bộ giúp ta a. Kiều Hy Nhi tại một bên cũng lên tiếng, chỗ kia xác thực quá nguy hiểm, ta mình cũng còn chưa có đi qua đây. Không, ta quyết định, ta muốn đi Tây Bỉ. Kiều Hy Kiệt chém đinh chặt sắt nói. Thứ 1287 chương khó được cứng rắn một hồi. Kiều Hy Kiệt gương mặt kiên quyết. Kia thần sắc tựa như một cái dứt khoát chịu chết dũng sĩ. Chẳng những một bên Kiều Hy Vân, Kiều Hy Đình bọn người nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, liền Lý Mạt Mạt hàng này đều chiều hắn giơ ngón tay cái lên đại biểu ca ổn. Chỉ có Thái Bình, sắc mặt xám ngoét, kéo Kiều Hy Kiệt cánh tay, kiên quyết ngăn cản Tiểu Kiệt, người có phải điên rồi hay không a? Tại Mai Ninh tập đoàn tổng bộ thật tốt a, theo lấy Hy Nhi, người mới có thể học được càng nhiều đồ vật a, hơn nữa ba mẹ một khi nhớ ngươi. Cũng có thể tùy thời đi nhìn ngươi, ngươi nếu đi Tây Bỉ, xa như vậy, ba mẹ nhớ ngươi, chỉ là mù mịt cũng muốn ngồi lên hai ngày a. Nghe vậy, Kiều Hy Kiệt sắc mặt chợt tắt, ý chí ngược lại kiên cố hơn quyết, hắn lắc đầu nói mẹ, lần này ta muốn chính mình quyết định, đi Mai Ninh tất nhiên cái gì cũng tốt, nhưng là kia chẳng phải là rèn luyện chỗ của ta muốn dựa vào chính mình. Còn có nửa câu hắn không nói ra đến, hắn không muốn để cho người khác cảm thấy. Mình là bởi vì đường muội Kiều Hy Nhi nguyên nhân, mới có thể tiến vào nữ oa tập đoàn, trở thành cao quản. Hắn là muốn vào nhập nữ oa tập đoàn, nhưng là nếu để cho người khác cảm thấy mình là dựa vào cặp váy quan hệ, vậy hắn khuôn mặt hướng đến nơi nào đặt. Cho nên, Thái Bình những lời này không nói cũng may, vừa nói, làm Kiều Hy Kiệt ý tưởng càng thêm kiên định. Thái Bình nào biết đâu Kiều Hy Kiệt bụng cong cong vòng vòng, nàng nhìn thấy Kiều Hy Kiệt kiên quyết như thế. Là thật hoảng Tiểu Kiệt, ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết Tây Phi bên kia là có nhiều loạn sao? Cả ngày mưa bom bão đạn, vạn nhất ngươi nếu có mệnh hệ nào, ba mẹ làm sao bây giờ à? Ta không cho phép ngươi đi. Kiều Hy Kiệt vừa muốn nói gì, Trương Dương cũng lên tiếng, gương mặt thành khẩn bộ dạng nói đúng vậy a, ca, bá mẫu nói cũng không vô đạo lý, cái kia. Ngươi muốn hay không lại suy nghĩ cân nhắc? Không cần suy tính, ta quyết định đi Tây Bỉ. Tiểu Kiệt, chấm, Thái Bình cái này thật nóng này, nàng gấp gáp nhìn về phía một bên lão thái thái, mẹ, ngài có thể hay không khuyên nhủ Tiểu Kiệt, hắn. Hắn đây quả thực là tại cầm lấy mạng của mình hay nói giỡn, Tây Bỉ bên kia ngài là biết, nhưng hắn là ngài đại tôn tử a. Lão thái thái nghe vậy, trên mặt lập tức cũng có nghi ngờ chi sắc. Nhưng phía sau, Kiều Chính Quốc lại lên tiếng, mày kiếm nhăn lại thành một đường, nhìn Thái Bình nói ngươi biết cái gì. tại ta nhìn đến, Hy Kiệt lần này biểu hiện tương đương có đảm đương, Tây Bỉ Tát qua nguy không nguy hiểm ta không biết, nhưng là nguy hiểm nữa, cũng không có Tiểu Dương đi thời điểm nguy hiểm, hắn một người đan thương thất mã tại bên cạnh đó phấn đấu thời điểm Hy Nhi tâm lý không lo lắng, không khó thụ sao. Nam Nhi phải tự cường, nếu như liền một chút như vậy tinh thần mạo hiểm đều không có, còn nói thế nào cái gì rèn luyện, Tiểu Kiệt, lần này ra ra duy trì ngươi. Nói xong, Kiều Chính Quốc còn nặng nề mà vỗ Kiều Hy Kiệt bả vai vài cái, ta tin tưởng ngươi không có khả năng cho chúng ta Kiều gia mất mặt. Kiều Hy Kiệt nghe vậy, cả người giống như biến thành một người khác giống như, thân thể bản thẳng tắp, hai mắt lập tức tinh thần, nhìn lão gia tử, trịnh trọng gật gật đầu ra ra yên tâm, ta không có khả năng cho chúng ta Kiều gia mất mặt. Ân, đây mới là ta Kiều Chính Quốc tôn tử, Kiều Chính Quốc vừa lòng gật gật đầu. Ra ra yên tâm, ta không có khả năng cấp Hy Nhi cùng Tiểu Dương mất mặt. Kiều Hy Kiệt nhiệt huyết mênh mông, từ nhỏ đến lớn, Kiều Chính Quốc khi nào thì đối với hắn như vậy cố gắng như vậy quá, chưa từng có. Hắn càng phát giác lựa chọn của mình là đúng. Thái Bình còn muốn nói tiếp cái gì, Kiều Lão Thái Thái duỗi tay đè chặt nàng, chiều nàng lắc lắc đầu đừng lo lắng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Tiểu Hy Nhi hại Tiểu Kiệt sao? Thái Bình nhìn một chút, đành phải lặng lẽ ngậm miệng lại, nhìn gương mặt nhiệt huyết Kiều Hy Kiệt, vài lần muốn nói lại thôi. Nhìn đến đại cục đã định, Trương Dương lúc này mới nhìn Kiều Hy Kiệt, chậm rãi nói trước mắt, Tây Bỉ bên kia cuộc sống điều kiện quả thật không bằng Mai Ninh, càng không sánh được kinh thành, có thể nói là tương đương gian khổ. Bất qua chiến loạn vấn đề này hiện tại đã không còn tồn tại, về phần làm loạn cùng bệnh sốt rét, khác địa khu có lẽ có, nhưng ở Tây Bỉ cũng không nhiều, hơn nữa chúng ta cũng có không sai bệnh viện phương tiện rồi, ít nhất trước mắt 3 tháng, nữ oa tập đoàn còn không có một tên công nhân viên tại đó bên trong ra khỏi việc. Nghe vậy, Thái Bình tâm lý cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Kiều Hy Nhi, lại không nhanh không chậm bồi thêm một câu ca, ngươi nếu cảm thấy bên kia quả thật không như ý, chỉ cần ngươi nói một tiếng, cũng có thể tùy thời trở về, nữ oa tập đoàn tổng bộ chức vị sẽ vì ngươi lưu lại. Nghe vậy, Kiều Hy Kiệt nhịn không được lật một cái bạch nhãn, lạnh nhạt nói yên tâm, đường muội, ngươi cái vị trí kia vẫn là lưu cấp biểu đệ tốt lắm. Nằm Thương Lý mặt nhún nhún bả vai, không nói lời nào. Kiều Hy Kiệt đi Tây Bỉ Tát qua đặc khu sự tình, cứ như vậy trần ai lạc định. Kiều Hy Kiệt chính mình hình như tin tưởng tràn đầy, lão gia tử nhìn cũng rất hài lòng. Kiều Vân Đăng gọi điện thoại trở về xác nhận sau đó, cũng cổ vũ Kiều Hy Kiệt phải nhiều đi ra ngoài xông xáo, sau đó nghiêm làm hắn về sau phải phục tùng Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi an bài, nếu không đánh gãy chân chó. Chỉ có Thái Bình nhìn chằm chằm gương mặt nhiệt huyết con, tâm lý một mực đang lẩm bẩm. Đêm tối vắng người. Náo nhiệt Kiều gia đại viện cuối cùng chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Kiều gia người trên cơ bản đều trở về, bởi vậy Trương Dương đương nhiên cùng Kiều Hy Nhi ngủ ở cùng cái gian phòng. Vào phòng, nhìn một thân hoa phục bọc vào Kiều Hy Nhi, Trương Dương tâm lý không khỏi ngứa. Tối nay Kiều Hy Nhi, thật sự là rất cao hết, trước không nói nàng khí chàng, chỉ là nóng bỏng thân hình thượng mặc lấy này một thân hoa quý Dior định chế quần trang, đã độc lĩnh phong tao. Sa hoa phục sức cùng ngọc xanh vòng cổ làm nàng có vẻ càng thêm đoan trang và xinh đẹp. Trùng điệp thiết kế lõa bả vai áo ngực, tắc làm trước ngực nàng cặp kia núi non có vẻ dị thường khỏe mạnh cùng no đủ, giống như trước ngực cặp kia tròn xoe núi non tùy thời liền muốn rách áo mà ra tựa như, xẻ tà quần trắng càng là không giấu được nàng cặp kia tuyết trắng đại chân dài. Mùi thơm trêu chọc người phía dưới, không đợi Kiều Hy Nhi cởi trên người bộ kia giá trị gần 100 vạn Dior định chế váy, Trương Dương giành trước từng bước. Từ phía sau ôm nàng tinh tế eo, hai tay như du xà bình thường uốn lượn hướng lên, sau đó theo phía trên nghiêng phương duỗi đi vào. Dễ dàng liền chui vào áo chạm rỗng cổ áo bên trong. Vào tay, trực tiếp liền chạm đến tràn ngập co giãn vú phía trên phương, bởi vì mặc lấy lộ bả vai áo ngực nguyên nhân, Kiều Hy Nhi thân trên chỉ dán một đôi nhựa cao su nhũ thiếp. Trương Dương linh hoạt yết rớt nhũ thiếp, năm ngón tay nhất bao. Lập tức liền cầm trước ngực nàng cặp kia tràn ngập co giãn to lớn vú. A, như thế nào như vậy gấp gáp a, đừng, a, chấm, đẩy đà vú bị Trương Dương bóp tại trong tay, Kiều Hy Nhi nhịn không được rên gì, đầu dùng sức ngửa về phía sau, môi anh đào dán chặt Trương Dương môi, đưa ra cái lưỡi đinh hương, cùng Trương Dương hôn tại cùng một chỗ. Trương Dương cũng không nói lời nào, một bàn tay vuốt ve nàng no đủ vú, cái tay còn lại tắc đưa đến phía dưới. Thuận theo nàng eo lại hướng xuống, đưa đến quần nàng xẻ tà bộ vị, theo khâu miệng chui vào, bay thẳng đến nàng bắp đùi trắng như tuyết sờ soạng đi lên. Thứ 1288 chương mạnh nhất nam nhân. Kiều Hy Nhi thể cốt một trận run run, Trương Dương năm ngón tay giống như tại bóp kẹo đường giống như, tại nàng tuyết trắng nhũ phong phía trên xuồng xã tứ phía vuốt ve, đỏ bừng như hạt đậu đầu vú tại Trương Dương năm ngón tay chà đạp phía dưới, chậm rãi trở nên cứng rắn, rồi sau đó trở nên đỏ bừng. Thật giống như tuyết bánh bao trắng phía trên một chút chuế nốt ruồi son giống như, cứng rắn đỉnh đột đâm tại trong không khí. Đầu vú nàng vốn là tương đối mẫn cảm, Trương Dương tay như vậy nhất nhô, độ cao dưới sự kích thích, nàng nhịn không được đàn hé miệng, nhỏ tiếng rên rỉ đừng. Bên kia thực ngứa, đừng. A. Vừa nói, một bên tay duỗi đi lên, vô lực bắt lấy Trương Dương năm ngón tay, còn ý đồ đi ngăn cản Trương Dương tay tại trước ngực nàng trên ngực vuốt ve. Chỉ tiếc, loại này phản kháng cơ hồ là vô lực, ngược lại loại này muốn cự tuyệt lại như mời chào tư thái, làm cho Trương Dương càng thêm hưng phấn. Hắn cái tay còn lại, đã sớm đưa đến Kiều Hy Nhi váy xẻ tà chỗ, vén lên quần của nàng, bắt nó tuột đến Kiều Hy Nhi tuyết trắng bờ mông phía trên. Vì thế, cái này giá trị trên trăm vạn xa hoa lễ phục, cứ như vậy thẳng ngượng nghịu treo tại Kiều Hy Nhi tinh tế eo phía trên. Kiều Hy Nhi phối hợp cong người tử, làm chính mình tuyết trắng bờ mông nhếch lên cao. Giữa hai chân, kia màu trắng ren một bên quần lót nhìn một cái không sót gì bại lộ tại Trương Dương trước mắt. Loại này làm người ta huyết mạch sôi sục tràng diện, làm cho Trương Dương gầm nhẹ một tiếng, nhàn rỗi cái tay kia, không chút do dự đưa đến nàng giữa hai chân, cách mỏng manh quần lót, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, dâm vào nàng giữa hai chân quần lót trắng ở giữa mẫn cảm bộ vị. A. Chấm, Kiều Hy Nhi tại Trương Dương ngón tay đầu ấn vào nàng đào nguyên mật lúc, thân thể về phía trước hướng lên, tuyết trắng cổ thật cao nâng lên, lớn tiếng rên rỉ lên. Tại Trương Dương ngón trỏ cùng ngón giữa nén phía dưới, rất nhanh, dán vào chỗ tư mật vị trí rất nhanh ướt đẫm, hơn nữa dọc theo đào nguyên mật hướng bốn phía khuếch tán. Kiều Hy Nhi bất an vặn vẹo. Mà Trương Dương tác nhân cơ hội nhéo nàng quần lót bên cạnh, chậm rãi thốn xuống dưới, đem quần lót của nàng cởi đến đầu gối loan chỗ. Hai mắt hơi hơi thoáng nhìn, quả nhiên, Kiều Hy Nhi nơi riêng tư sớm đã một mảnh lầy lội, hai miếng hồng nhuận tươi mới ở giữa, khe thịt suối nước sớm róc rách. Một ngụm nhiệt khí dâng lên. Trương Dương không chút do dự lấy ra phía dưới căn kia sớm đã biến thành màu đỏ tươi chảy sắt, gậy sắt xương vật, giữ tợn chi đầu liền ướt sũng mật đầy đủ ẩm ướt một chút, rồi sau đó hạ thân dùng sức thúc một cái. Kia giữ tợn đồ vật lấy vượt mọi trông gai xu thế, mạnh mẽ vọt vào chặt khít động đào nguyên. Xì, nhưng thấy kia hai miếng thịt mềm như sóng hồng quay cuồng, mạnh mẽ hướng hai bên tách ra, nhất cắm đến để xu thế. Làm cho Trương Dương bụng hung hăng đánh vào Kiều Hy Nhi tràn ngập co giãn mông, phát ra ba ba ba âm thanh. Kiều Hy Nhi đổ hít một hơi, miệng thơm kìm lòng không được mạnh mẽ mở ra, mông càng là thôi thân thể về phía trước hướng lên, nhịn không được há mồm lại rên rỉ một tiếng A. Người mạnh khỏe mãnh, dư thừa lời nói, đã không cần nói sau, dưới tình huống như vậy, thân thể ở giữa dây dưa cùng va chạm, mới là duy nhất lời nói. Xa hoa định chế lễ phục. Lúc này giống như tệ trụ bình thường treo tại nàng tinh tế eo phía trên tùy theo hai người điên cuồng xung kích mà lay động. Mặc dù biết trong nhà không ít người, nhưng là Kiều Hy Nhi vẫn là tại loại này mãnh liệt xung kích bên trong, nhịn không được lại rên rỉ lên. Về phần người khác phải chăng nghe được, nàng đã mặc kệ. Tại tiếng gặp thịt dưới tình huống, Kiều Hy Nhi rất nhanh cầm giữ không được, hạ thân mật bên trong âm bức tường từng đợt co rút lại, mà cảm nhận được nàng cắn vào lực Trương Dương. Càng là tốc độ cao điên cuồng quất cắm. Cao tần hơn nữa sâu đậm va chạm bên trong, Kiều Hy Nhi thân thể đột nhiên run run, nguyên bản giang rộng ra tuyết trắng chân dài mạnh mẽ kẹp lấy, Trương Dương liền cảm giác sớm lửa nóng giữ tợn đồ vật giống như bị một vòng hắc động mút ở giống như, từng vòng hướng đến bên trong tốc độ cao xoay tròn. A, không được, ta muốn đi ra, a. Kiều Hy Nhi thân thể một trận giật giật qua đi, dẫn đầu phun ra. Nhưng bất quá sau một lát, Trương Dương đồng dạng tại khủng bố động hút phía dưới, chớp mắt cũng là đột nhiên nhất chọc đến đáy, dịch đặc dâng, trực tiếp rót vào Kiều Hy Nhi nơi riêng tư chỗ sâu. Than làm một đoàn Kiều Hy Nhi, ngửa mặt hướng lên trời nằm ở giường phía trên. Lúc này nàng, gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ ửng hồng một mảnh, trước ngực áo ngực sớm đã biến mất, một đôi khỏe mạnh như núi vậy tuyết trắng vú thật cao đứng vững, bên trái con này, kia hơi mở nhựa cao su nhũ thiếp vẫn như cũ treo tại phía trên. Về phần bên phải nhũ thiếp sớm đã chẳng biết đi đâu. Giá trị trăm vạn xa hoa định chế váy, cuốn thành một đoàn, đôi tại eo phía trên. tuyết trắng chân dài một tà một hữu cực kỳ bất nhã dang rộng ra, nàng đổ là muốn hợp nhau đến, nhưng là mới vừa rồi bị Trương Dương bắt được hai chân tách ra một trận cắm mạnh vào sau đó, sớm chết lặng e rằng pháp khép lại. Càng làm cho người khác phún huyết chính là, tuyết trắng chân dài ở giữa, ôm tùm cỏ thơm lấp ló phía dưới phấn nộn nơi diêm tư, đạo kia đã buộc chặt khe thịt ở giữa, hai miếng phấn nộn môi hồng hơi hơi ngoại lật, một cỗ màu trắng xen lẫn bọt biển tinh dịch, chính chậm rãi ra bên ngoài chành cày. Kiều Hy Nhi tuyết trắng chân dài hướng lên thoáng dơ lên, mông nghiêng lệch xuống phía dưới, lấy làm những chất lỏng kia thuận lợi hơn ra bên ngoài lưu. Hôm nay chẳng phải là thích hợp thụ thai kỳ, bất quá vẫn có mang thai khả năng. Nhìn gương mặt thấm mồ hôi vậy Trương Dương, Kiều Hy Nhi nhịn không được oan hắn liếc nhìn một cái. Không thể không nói, gia hỏa kia, thật sự là quá mạnh mẽ. Mỗi lần đều có thể bị hắn bịt đầu óc choáng váng, không biết thiên nam địa bắc, nhân xuất, tiền nhiều thông minh, lại liêu muội, khủng bố nhất chính là hắn giường phía trên công phu siêu nhất lưu, như vậy nam nhân, đốt đèn lồng đều tìm không thấy. Nhìn Trương Dương cầm lấy khăn tay cẩn thận băng chính mình thanh lý hạ thân, Kiều Hy Nhi đổ là muốn nhanh chóng tự mình động thủ, chính là đáng hận chính là tên gia hỏa này vừa rồi quá dũng mãnh rồi, nàng liền đứng dậy khí lực đều muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Cố ý có phải hay không? Kiều Hy Nhi nhìn chằm chằm giúp nàng thanh lý hoàn hạ thân, sau đó nằm tại bên cạnh chính mình thân thể Trương Dương, theo dõi hắn kiều đỉnh cánh mũi, mang lấy một chút oán trách giọng điệu, liếc ngang hỏi hắn. Cái gì cố ý? Vợ chồng ở giữa làm loại sự tình này không phải là rất bình thường sao? Trương Dương duỗi tay, đem nàng treo tại mông phía trên váy, thốn xuống dưới, phóng tới một bên. Bằng không nàng tuyết nộn làn da chán ghét tại quần áo phía trên, sẽ rất không thoải mái. Kiều Hy Nhi trực tiếp liền trần chuồng thân thể dán tại Trương Dương trên người việc nào ra việc đấy, người có biết ta nói đúng Kiều Hy Kiệt, người thật muốn đem hắn làm được đến tay bị đặc khô. Trương Dương nghe vậy, hì hì cười nói không đúng, là ngươi nghĩ đi. Nếu không phải là ngươi cố ý tại kia dùng phép khích tướng kích thích ngươi đường ca, hắn cũng không có khả năng nhất bầu nhiệt huyết hướng đến người bố trí túi bên trong chui. Kiều Hy Nhi duỗi tay nhất nhéo, cộng thêm một cái bạch nhãn ta này còn không phải là vì phối hợp ngươi, ta nói thật, đem hắn phóng tới Tây Bỉ, ngươi sẽ thả tâm sao? Thử xem a, bên kia có ngõ mỗ theo, cũng có Cao Kỳ, Lão Ý, Ninh Ninh bọn hắn, hắn học chính là kinh tế quốc dân cùng kế hoạch quản lý, nói như thế nào đều có một chút trụ cột. Hơn nữa, người cho rằng đại bá phụ thật liền đối với hắn con trai duy nhất chẳng quan tâm a, lấy hắn nhiều năm theo rách trải qua, chỉ cần hơi chút chỉ điểm một hai, người đường ca tính là không có thể làm được một phen kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn đi ra, tốt xấu cũng không có khả năng so ngõ mỗ theo loại này thay đổi giữa trường kém. Hơn nữa tính là hắn nghĩ làm loạn, cũng không cơ hội, sớm đã kế hoạch xong, hắn không nhúc nhích được, hắn có thể thay đổi chính là Tây Bỉ đặc khu khác dâu Ria quy hoạch. Mà hành mà xem đi. Thứ 1289 chương ngủ không ngon Kiều Hy Kiệt. Phóng một cái Kiều Hy Kiệt, cũng không có vấn đề gì lớn, dù sao hắn không thể ảnh hưởng đến sớm đã đặt ra tốt Tây Bỉ tương lai tổng thể quy hoạch. Nếu như hắn thật có thể đủ tại Tây Bỉ đặc khu lăn lộn ra thuận theo thiên địa, Trương Dương cũng nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công, tên gia hỏa này cũng chính là tính tình túi điểm, nhân nhiệt huyết vẫn có. Ít nhất. Hắn còn dám chủ động cùng Trương Dương đưa ra hắn muốn tại nữ oa tập đoàn mưu trước cái ý nghĩ này, này chứng minh lòng hắn vẫn có kỳ vọng, hơn nữa ánh mắt không kém. Nếu không hắn kỳ thật chỉ cần dừng lại ở Kiều thị xí nghiệp, ăn uống miễn phí cả đời, sớm muộn gì Diệp Tinh cũng muốn phóng một hai công ty CEO cho hắn, hắn phải làm cái thư thái hoàn khố chẳng phải là quá khó. Nhưng mà, hắn chung quy đứng ra. Bất kể là Kiều Hy Nhi kích thích hắn cũng tốt. Hay là hắn bản thân mình quả thật muốn làm một phen sự nghiệp cũng tốt. Người này không phải là không có thuốc chữa. Quan trọng hơn chính là, hắn xuất hiện ở Tây Bỉ đặc khu, nhưng thật ra là đại biểu Kiều gia một loại thái độ. Đích trưởng tôn tự mình đi Tây Bỉ đặc khu, ngươi chẳng lẽ còn chưa tin Kiều gia đầu tư Tây Bỉ đặc khu quyết tâm. Lão gia tử biết điểm ấy, Kiều Hy Nhi biết điểm ấy, Trương Dương cũng biết điểm ấy. Cho nên, đây là một cái ăn ý kết quả. Về phần Thái Bình lo lắng vấn đề an toàn, nói thực ra Trương Dương còn không có lo lắng như vậy. Mạc Bắc cùng Kiều gia một chút tinh nhuệ còn tại đằng kia, huống hồ hiện tại Tây Bỉ, cũng không nhìn là ai thiên hạ. Nữ oa tập đoàn kiến tạo tổng bộ, đôi mắt ưng hệ thống sớm đã bố trí đi lên. Chỉ cần Kiều Hy Kiệt không phải là cố ý muốn chết, hắn muốn chết đều khó khăn. Không biết băng tỷ bên kia, có khả năng hay không có ý kiến. Kiều Hy Nhi như trước không chịu mặc quần áo, cứ như vậy trơn bóng dán tại Trương Dương trên người, dù sao gia hỏa kia sáng sớm ngày mai thượng, khẳng định còn có khả năng sẽ đem nàng ngoan thao một lần, nàng liền không nghĩ tiếp tục mặc quần áo rồi, trong nhà cái chăn cùng ga giường lại sạch sẽ lại thoải mái, thích hợp ngủ trần chuồng. Trương Dương cười cười, không nói. Ngủ đi, chấm, sau một lúc lâu, bóp Kiều Hy Nhi trước ngực cặp kia lớn đến không gói được đại con thỏ, Trương Dương tìm một cái tư thế thoải mái, chuẩn bị đi ngủ. Kiều Hy Nhi cũng liền không hỏi nữa. Kiều gia đã cùng nữ oa tập đoàn Dung Vi Liễu nhất thể, về phần thái gia, có lẽ có thái gia ý nghĩ của chính mình, nàng tin tưởng thái băng, nhưng là thái gia không phải là thái băng một người. Cho nên nàng cảm thấy chính mình thực may mắn cũng rất hạnh phúc. Bởi vì gia gia cùng phụ thân, từ đầu đến cuối, là ủng hộ vô điều kiện chính mình. Sáng sớm, Trương Dương quả nhiên lại sinh long hoạt hổ. Tại Kiều Hy Nhi ngủ được còn mơ mơ màng màng thời điểm Trương Dương sớm đưa ra an bàn tay An Lộc Sơn, một trận mân mê, rất nhanh đem nàng phía dưới biến thành ướt sũng, một mảnh lầy lội. Tại Kiều Hy Nhi còn tại nửa ngủ nửa tỉnh lúc, vật kia trực tiếp liền từ phía sau đảo đi vào, cắm thẳng vào được nàng mắt hạnh trợn lên, hai chân loạn chiến. May mắn Kiều Hy Nhi có dự kiến trước, mở ra điều hòa đóng kỹ cửa sổ, nếu không chính mình gào khóc thảm thiết phải chăng sẽ bị buổi sáng thần luyện ra ra nghe được. Kia sẽ rất khó nói. Kiều gia bữa sáng rất đơn giản, bất quá giống rất nhiều. Sữa bò, dô đầu, kem bao, cháo loãng, cháo trứng muối thịt nạc, bánh đầu, trứng ốp lép, sao lạc vân vân, bày đầy một bàn. Bất quá đợi cho Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi đi ăn điểm tâm thời điểm trên bàn ăn đã không có những người khác. Dù sao, theo 7 giờ 33 đến 9 giờ, sau đó lại nửa giờ, đợi cho bọn hắn đến bàn ăn thời điểm kỳ thật đã nhanh đến 10 giờ. Kiều gia gia quy vẫn là đỉnh nghiêm, bữa sáng danh như ý nghĩa chính là bữa sáng, Kiều Hy Nhi nói, tại trước kia, 8 giờ rưỡi, bát đũa cùng ăn liền toàn bộ lấy đi rồi, Kiều gia không cho phép nằm ý. Nhưng là hiện tại, bọn hắn cũng rất khoan dung cho phép Kiều Hy Nhi cùng Trương Dương ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Sáng sớm, Trương Dương thậm chí còn nghe được Lý Mạt Mạt bị mẹ hắn Kiều Hy Ninh theo phía trên giường đuổi gào khóc thảm thiết âm thanh. To như vậy nhà ăn chỉ có Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi. Cùng với một tên hầu hạ A Di. Cô nàng này một thân hiu nhàn quần áo ở nhà, trước ngực cặp kia thật lớn con thỏ hình như lại tăng lên không ít, phình phình cảm giác liềm muốn đem kia quần áo ở nhà cấp xanh bảo. Không biết có phải hay không mấy ngày nay dễ chịu quá độ nguyên nhân, ăn bữa sáng cũng có thể cười hì hì, mặt mày hàm xuân bộ dạng, một cái chuột đều có thể nhìn ra được. Hai người mau ăn ăn no thời điểm cửa nhà hàng miệng, lại xuất hiện một người. Kiều Hy Kiệt. Nhìn đến hắn, Trương Dương không khỏi dọa nhất nhảy. Không phải là tên gia hỏa này xuất được kinh thiên động địa cũng hoặc là đầy mặt vẻ giận dữ. Tương phản, hắn sắc mặt tiều tụy, phát như ổ gà, giống như một cái 30 năm người ghiền trong lúc bất chợt bị cấm một tuần yên giống như, đi đường lung la lung lay, như đỡ phong yếu liễu, tùy thời đổ. Nhìn đến Kiều Hy Nhi cùng Trương Dương đã ở nhà ăn. Hắn sững sốt một chút, sau đó miễn cưỡng bài trừ một chút nụ cười chào buổi sáng. Mặt trời mọc từ hướng Tây, cư nhiên chủ động chào hỏi. Trương Dương nhìn đầy hai cái cực kỳ rõ ràng mắt gấu mèo Kiều Hy Kiệt, ý thức được tên gia hỏa này đại khái một cái buổi tối đều không có ngủ. Không thể a, Kiều Hy Kiệt lại không ngủ ở cùng bọn hắn cùng tầng, chẳng lẽ Kiều Hy Nhi tiếng rên gì đã truyền đến những tầng lầu khác cùng phòng. Ngủ không ngon, Kiều Hy Nhi nhìn Kiều Hy Kiệt, dừng tay lại chung dao nĩa, nhíu nhíu lông mày, kỳ quái hỏi. Kiều Hy Kiệt gật gật đầu. Có phải hay không bởi vì đi Tây bị sự tình, Trương Dương hảo tâm nói, không quan hệ, tối hôm qua hứa hẹn, một mực hữu hiệu, nếu như ngươi không muốn đi. Kiều Hy Kiệt không đợi Trương Dương nói xong, lập tức lắc lắc đầu không phải là, ta sẽ không cải biến chủ ý. Nha, Kiều Hy Nhi nghe vậy, cắt đứt một mảnh kem bánh mì, dính điểm mứt quả, bỏ vào trong miệng, cắn một cái, lại uống một ngụm sữa bò, cần phải giúp đỡ, đã nói tiếng. Tiểu Nghi cũng nghĩ đi Tây Bỉ, Kiều Hy Kiệt ngồi xuống, cầm một cây du đầu, lung tung cắn một cái, nói. Trương Dương biết miệng hắn Tiểu Nghi chính là Lâm Tư Nghi, trên danh nghĩa vẫn là Lâm San San đường tỷ. Kiều Hy Kiệt cùng nàng là người yêu quan hệ, chẳng qua tối hôm qua Kiều Lão Thái Thái sinh nhật, Lâm Tư Nghi thế nhưng không đến, có chút kỳ quái. Không thành vấn đề a, bất quá điều kiện tiên quyết là, người được nói cho nàng, hiện nay Tây Bỉ. Cuộc sống điều kiện chẳng ra sao cả. Trương Dương mở miệng nói. Ân, cái này cũng không có vấn đề. Chấm, Kiều Hy Kiệt gật gật đầu, cũng không cần rất cao chức vị, nàng là hậu cần chuyên nghiệp, hẳn là còn có thể làm chút chuyện. Không thành vấn đề, Trương Dương gật đầu đáp ứng. Liền việc này, có thể để cho ngươi một đêm ngủ không ngon. Kiều Hy Nhi buông xuống trong tay sữa bò, không hiểu hỏi. Kiều Hy Kiệt hít một hơi, rồi sau đó nhìn mọi nơi tình huống, giống như là đang sợ có người nghe được cái gì, đợi cho A-di kia sau khi đi ra, hắn mới đè thấp giọng nói kỳ thật. Có chuyện, ta nghĩ các ngươi có quyền biết. Hắn dừng lại một lát sau, mới lại do dự nói tiếp nói ta sợ cho các ngươi mang đến phiền toái. Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi đối diện liếc nhìn một cái. Phiền toái gì? Kiều Hy Nhi hỏi. Thứ 1290 chương Kiều Hy Kiệt chuyện phiền toái. Kiều Hy Kiệt trầm mặc hơn phân nửa thường, trên mặt bắp thịt luôn luôn tại giật giật, cái này cũng không là ngủ không ngon, hiển nhiên lòng hắn phi thường rối rắm. Bất quá, cuối cùng vẫn là lên tiếng, nhưng là âm thanh giống như muỗi, nhìn bộ dạng vẫn là cố lấy dũng khí. Hắn nói một cái tên Thân Thúy Cầm. Trương Dương ngẩn người, đối với danh tự này tương đương xa lạ, bất quá khi nhưng mà, hắn biết cái họ này hẳn là thân gia người mới là. Hắn nhìn về phía Kiều Hy Nhi, thật hiển nhiên Kiều Hy Kiệt tên này nói là cấp Kiều Hy Nhi nghe. Quả nhiên, Kiều Hy Nhi lông mày hơi hơi nhíu một cái, gương mặt kỳ quái hỏi ngươi cùng nàng lại có liên lạc. Là nàng cuốn lấy ta căn bản không muốn cùng nàng như thế nào. Kiều Hy Kiệt gương mặt bất đắc dĩ thần sắc giải thích. Một khi đã như vậy, cùng cho chúng ta mang đến phiền toái có cái gì quan hệ? Kiều Hy Nhi không hiểu hỏi. Nàng mang thai, bụng đứa nhỏ là ta đấy. Kiều Hy Kiệt gương mặt chán nản đáp. Cái gì? Kiều Hy Nhi vừa bắt tới tay thượng mỡ bò bánh mì rơi đến cái bàn phía trên. Thân Thúy Cầm mang thai, đứa nhỏ là ta đấy. Kiều Hy Kiệt lặp lại một lần nói, nhưng là ta có thể cam đoan, ta tuyệt đối không có nghĩ qua muốn hài tử kia. Nếu không muốn đứa nhỏ, thì tại sao đi trêu chọc nhân ra? Kiều Hy Nhi tuổi tác so Kiều Hy Kiệt nhỏ, nhưng là hiện tại nàng nhìn Kiều Hy Kiệt, trên mặt cũng là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc. Kiều Hy Kiệt gương mặt phẫn nộ cùng nôn nóng không phải là ta đi trêu chọc nàng, là nàng trước đến trêu chọc ta thậm chí hoài nghi, nàng đây là có ý cho ta xếp đặt một cái bẫy, để ta chui vào trong, ngươi tưởng tượng, nàng biết rất rõ ràng ta cùng Tiểu Nghi đã tại cùng một chỗ rồi, cho nên muốn dùng loại này chiêu số đi đối phó ta, để ta thân bại danh liệt. Kiều Hy Nhi cười lạnh nói loại sự tình này, không có ngươi tình ta nguyện, nhân ra như thế nào mang thai hài tử của ngươi, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Kiều Hy Kiệt nhìn Trương Dương, rồi sau đó bất đắc dĩ nói ta đến bây giờ kỳ thật cũng không biết ngày đó xảy ra chuyện gì, nhưng là ta đã cùng nàng biểu lộ thái độ, ta không có khả năng cùng nàng lại có liên quan, cũng không có khả năng muốn hài tử kia. Tiểu Nghi biết chuyện này sao? Kiều Hy Nhi hỏi. Kiều Hy Kiệt gật gật đầu. Cho nên, đây là nàng không tới tham gia nãi nãi sinh nhật yến nguyên nhân. Kiều Hy Kiệt lại gật đầu một cái ta biết nàng tâm lý rất khó chịu đạo này khảm, bất quá tối hôm qua nàng đáp ứng ta, nguyện ý đi với ta Tây Bỉ. Kiều Hy Nhi cười lạnh nói cho nên, từ đầu đến cuối, ngươi xung phong nhận việc đi Tây Bỉ thắt qua, cũng không là bởi vì ngươi mình muốn cầu được tiến tới, nghĩ phải cố gắng vì chính mình tránh cá nhân dạng, chỉ là đơn thuần vì tránh né Thân Thúy Cầm dây dưa. Đương nhiên không phải như vậy. Chấm, Kiều Hy Kiệt nghe vậy, gấp gáp giải thích, đi Tây Bỉ ý tưởng, ta kỳ thật sớm liền có, chính là lần này là vừa vặn trùng hợp mà thôi. Từ đó, Trương Dương xem như minh bạch. Mặc kệ Kiều Hy Kiệt là không phải thật tâm muốn đi Tây Bỉ đặc khu, nhưng hàng này chọc lên đại phiền toái nhất định là không hề nghi ngờ. Làm cho người ta mang thai, sau đó không muốn, đối phương nếu như là một người bình thường nhân gia nữ hài tử. Phỏng chừng hắn còn có thể đi nghĩ biện pháp bãi bình. Nhưng bây giờ nhưng là thân gia người. Đánh giá cái này Thân Thúy Cầm không có khả năng là cái gì tốt chọc mặt hàng, nếu không, Kiều Hy Kiệt cũng không có khả năng một cái buổi tối biến thành một cái lớn gấu mèo. Cho nên, ngươi liền chuẩn bị vừa đi Liễu Chi, chạy đến Tây Bỉ tát qua trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Kiều Hy Nhi cười lạnh nói, nếu như thân gia đuổi tới Kiều gia bên này đến, ngươi có không có suy nghĩ qua gia gia nãi nãi cảm nhận. Cho nên, ta mới theo các ngươi chi tiết thẳng thắn a. Kiều Hy Kiệt thở dài một hơi, nhưng rất nhanh lại lời thề son sắt nói, nhưng là ta có thể khẳng định chính là, ta cùng Thân Thúy Cầm căn bản không có bất cứ tia cảm tình nào rồi, ta không có khả năng hội yếu nàng, càng sẽ không cần hài tử kia. Kiều Hy Nhi nghe vậy, trầm mặc. Kiều Hy Kiệt ăn đại vài hớp xô đầu về sau, lại uống bán chén sữa bò. Sau đó đứng lên tóm lại, ta sẽ không để cho chuyện này ảnh hưởng đến Nữ Hoa tập đoàn. Nói xong, liền đi ra nhà ăn. Trương Dương nhìn Kiều Hy Nhi, thật lâu sau, mới ép thấp giọng hỏi nói cái kia Thân Thúy Cầm, lai lịch gì. Kiều Hy Nhi giải thích nàng là thân gia lão tứ thân Ứng Văn Nhị nữ nhi, này Thân Thúy Cầm vóc người cũng hoàn thành, chẳng qua từ nhỏ cũng thích cùng ra ngoài trường thanh niên ngoạn đến chơi đi, cho nên từ nhỏ phong bình sẽ không tốt như vậy, nghe nói sơ tam liền mang thai quá một lần, làm dòng người, về sau đã bị thân gia đưa đến nước ngoài đi đọc cao trung. Đi Mỹ Quốc, nàng còn chưa phải biết thu liễm, trước sau nghe nói đổi mới mười mấy cái bạn trai, mà khi đó Kiều Hy Kiệt không biết làm sao rồi, cùng nàng nhận thức lên. Thân Thúy Cầm sau khi về nước, hai người liền trở thành người yêu quan hệ, thậm chí đều đã suy nghĩ kết hôn sự tình rồi, chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang, Thân Thúy Cầm tính chết, đang cùng Kiều Hy Kiệt qua lại quan hệ quá trình bên trong, cư nhiên cùng một cái ngoại quốc lão quỷ hỗn hơn nửa tháng, hơn nữa lại mang thai. Kiều Hy Kiệt giận dữ phía dưới, quyết đoán cùng Thân Thúy Cầm chia tay, đây đã là năm trước sự tình rồi, sau khi chia tay Kiều Hy Kiệt liền cùng với Lâm Tư Nghi tốt lên, so sánh với Thân Thúy Cầm cái kia xe buýt. Lâm Tư Nghi không biết tốt thượng gấp bao nhiêu lần, đầu năm nay thậm chí đều đã đến đàm hôn luận gả tình cảnh. Không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên ra như vậy nhất việc đi ra. Kiều Hy Nhi gương mặt giận này không tranh bộ dáng lắc đầu nói, cái kia Thân Thúy Cầm nếu ý định gây sự lời nói, chuyện này còn thật không tốt thu thập. Trương Dương nhíu mày một cái nói nếu như anh ngươi quả thật không muốn cái kia Thân Thúy Cầm, nhiều lắm cũng chính là bị chửi đàn ông phụ lòng mà thôi, chẳng lẽ thân gia còn có thể ăn hắn hay sao? Dù sao như ngươi đã nói, cái kia Thân Thúy Cầm trước kia lúc đó chẳng phải thường xuyên lưu sản nạo thai sao? Kiều Hy Nhi lắc đầu nói sẽ không ăn ngươi hắn ta không biết, nhưng là thân gia nhất định là nuốt không trôi khẩu khí này. Mặt khác hiện tại sợ nhất chính là Kiều Hy Kiệt trên người mang đến những cái này phản đối tin tức có khả năng như thế nào ảnh hưởng đến Nữ Hoa tập đoàn. Nếu Kiều Hy Kiệt bị bôi xấu, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy, nhất là Tây Bỉ cái kia một chút hạng mục. Ngươi cảm thấy, hắn là thật tâm muốn đi Tây Bỉ sao? Trương Dương nhìn Kiều Hy Nhi, hỏi. Một nửa a, trốn được Tây Bỉ, quả thật Thân Thúy Cầm muốn tìm hắn, liền muốn suy nghĩ mình có thể không thể chịu được, ta dám đánh đổ, Kiều Hy Kiệt thật đi Tây Bỉ, Thân Thúy Cầm phải không đuổi theo. Kia mặt khác một nửa đâu này? Trương Dương nhiều hứng thú hỏi. Mặt khác một nửa, hắn nhìn bộ dạng xác thực nghĩ làm chút chuyện, dù sao một năm này đến, đừng nói ta, Lý Mạt Mạt cũng tốt, Hy Vân cũng tốt, đã cho hắn cũng đủ kích thích. Kiều Hy Nhi hai tay chống má, gương mặt ôn nhu nhìn Trương Dương, không người nào nguyện ý đắm mình, hơn nữa hắn nếu như chính là muốn tránh Thân Thúy Cầm, trên thế giới nhiều chính là địa phương, không cần thiết thế nào cũng trốn được Tây Bỉ bên kia. Một khi đã như vậy, vậy hãy để cho hắn đi Tây Bỉ chứ sao? Trương Dương cười cười nói. Nhưng là thân gia bên kia làm sao bây giờ? Kiều Hy Nhi mày liễu hơi hơi nhăn lại hỏi. Thứ 1291 Trương Hỷ làm cha. Đó là người ca cùng Thân Thúy Cầm sự tình, cùng chúng ta không quan hệ. Trương Dương khẽ mỉm cười nói, càng huống hồ, nếu như anh ngươi thật không muốn Thân Thúy Cầm, còn có thể ép anh ngươi đi có muốn không? Thân gia người, không dễ chọc, Kiều Hy Nhi đè thấp giọng nói. Hừ, chúng ta đây Kiều gia người, cũng rất tốt chọc. Trương Dương lạnh nhạt nói. Nghe được Trương Dương vừa nói như vậy, Kiều Hy Nhi tâm lý lập tức ngọt xì xì. Quả thật, thân châu nhà. Nhưng là hiện tại Kiều gia cũng không phải là có thể cho nhân tùy ý đắn đo. Chúng ta hay là trước nhìn cụ thể rốt cuộc là tình huống gì, mới quyết định a. Nếu như hắn thật sự là làm bội tình bạc nghĩa sự tình, chúng ta cũng không thể che chở đầu, hắn nên gánh vác trách nhiệm vẫn là muốn đi gánh vác, mà nếu như hắn nói đúng thật, là đang tại không tình nguyện dưới tình huống, mơ hồ làm sai việc, như vậy chúng ta cũng muốn bảo vệ cho hắn phải có quyền lực. Kiều Hy Nhi nghĩ trong chốc lát về sau, nói. Lời ấy đại thiện, Trương Dương chiều nàng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Kiều Hy Nhi quét hắn liếc nhìn một cái, nói việc này, ta đi xử lý a, ngươi không phải muốn đi gặp nam tỷ tỷ các nàng. Trương Dương gật gật đầu tránh các nàng người nhìn xem thực nhanh, chỉ có thể ở quên tiền giả hội phía trên, tìm cơ hội gặp mặt. Kiều Hy Nhi duỗi tay lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Trương Dương. Làm sao? Trương Dương kỳ quái hỏi. Bên trong có hơn 2.000 vạn bộ dạng. Người đi quyên tiền giả hội, nên không có khả năng nghĩ hai tay trống trơn đi thôi. Ta chính mình có tiền a. Kiều Hy Nhi nhìn hắn nói chẳng lẽ ngươi muốn dùng thân phận chân thật của mình đi đấu giá. Trương Dương cười khổ tiếp nhận thẻ ngân hàng không nghĩ tới ở Kinh Thành, cư nhiên vẫn không thể dùng thân phận của mình đi gặp người. Ngươi cũng có thể à, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn tiếp nhận, mấy ngày nữa về ngươi và Nam Tỷ Tỷ chuyện xấu vừa muốn thượng các tạp chí lớn hoàn cảnh. Ví dụ như, nữ oa tập đoàn tổng giám đốc Trương Dương chân trước cùng bạn gái ước hội xong, sau lưng ước pháo gợi cảm thiên hậu Nam Thi Thi, trái ôm phải ấp, quên cả trời đất. Mật mã bao nhiêu? Trương Dương nhìn trong tay thẻ ngân hàng, mở miệng hỏi. Sinh nhật ngươi. Kiều Hy Kiệt sự tình, Trương Dương không phải là thực cảm thấy hứng thú. Bất quá, tại Kiều Hy Đình cùng với Lý Mạt Mạt hai cái này tiểu bát quái phổ cập khoa học phía dưới, Trương Dương rất nhanh sẽ biết về Kiều Hy Kiệt cùng thân Thúy Cẩm cái kia vạch trần việc. Kiều Hy Kiệt tại Mỹ Quốc đã du học, vừa vặn cùng thân Thúy Cẩm cùng cái trường học, hai người bản cùng là hào môn đệ tử nguyên nhân, đi được có chút gần, nhận thức không bao lâu. Kiều Hy Kiệt cùng nàng liền lên giường. Chẳng qua thân Thúy Cẩm xe buýt thanh danh bên ngoài, Kiều Hy Kiệt mục đích chẳng qua là nghĩ thoải mái một chút, tuy rằng thân Thúy Cẩm không tính là đặc biệt xinh đẹp, nhưng dáng người tạm được. Hai người tại nước Mỹ làm được thật thoải mái, nhưng rất nhanh, Kiều Hy Kiệt liền trở về nước. Sau đó rất nhanh liền đem thân Thúy Cẩm quên đến ngoài 9 tầng mây, về sau tại Mai Ninh nhìn đến Dương Phỉ Mỹ nữ như vậy, thân Thúy Cẩm loại mặt hàng này. Hắn thậm chí liền không hề suy nghĩ. Ai biết Dương Phỉ loại này đại mỹ nhân là Trương Dương. Kiều Hy Kiệt thấy không cơ hội về sau, chỉ có thể xám xịt trở về Kinh Thành, sau đó liền biết Lâm Tư Nghi, tuy rằng cùng Dương Phỉ Lâm Âm như vậy mỹ nữ tuyệt sắc so sánh với, Lâm Tư Nghi còn kém được quá xa. Nhưng là Kiều Hy Kiệt dù sao tâm tình nằm ở thất lạc giai đoạn, nhu cầu cấp bách một cái thích hợp muội tử đến bổ khuyết tâm linh cùng thân thể hư không. Vì thế gia hỏa kia đối với cái này nhìn tương đương thanh thuần, dáng người lại không thua thân Thúy Cẩm mỹ nữ lên một chút tâm tư. Một trận mãnh liệt theo đuổi về sau, Lâm Tư Nghi cuối cùng bị hắn thành công bắt. Hai người coi như là như nước sơn giống như keo dán một đoạn thời gian, thậm chí chuẩn bị bắt đầu đàm hôn luận gả cho. Ai từng nghĩ, phía sau, xe buýt thân Thúy Cẩm trở về nước. Không biết có phải hay không chán ghét Mỹ quốc cái loại này mỹ loạn cuộc sống. Nữ nhân này sau khi về nước hình như chuẩn bị hoàn lương. Sau đó tìm được Kiều Hy Kiệt. Kiều Hy Kiệt ngay từ đầu là cự tuyệt. Nhưng là không chịu nổi nữ nhân này nhõng nhẽo cứng rắn phao, tăng thêm hắn nửa người dưới cũng khống chế không nổi. Thân Thúy Cẩm nhân thì không bằng Lâm Tư Nghi xinh đẹp, nhưng là công phu trên giường cũng là siêu nhất lưu. Hai người ước, không nhẫn nại được liền mướn phòng làm nhiều lần. Bất quá khi thân Thúy Cẩm đưa ra làm Kiều Hy Kiệt cùng Lâm Tư Nghi chia tay. Cùng nàng tại cùng một chỗ đề nghị về sau, Kiều Hy Kiệt lập tức cự tuyệt. Hắn trong cảm nhận, Dương Phỉ Lâm Âm như vậy mới là trong cảm nhận nữ thần, kết hôn đối tượng, không được nữa, cũng phải tìm Lâm Tư Nghi loại này thứ mấy đợi, nhưng là tương đối là đơn thuần. Thân Thúy Cẩm từ trước đến nay cũng không phải là hắn suy nghĩ kết hôn đối tượng, nhiều nhất cũng chính là một cái pháo hữu thôi. Kiều Hy Kiệt cự tuyệt thân Thúy Cẩm về sau, lập tức liền thu nhận trả thù. Thân Thúy Cẩm đem nàng cùng Kiều Hy Kiệt mướn phòng khi chụp ảnh video gửi cho Lâm Tư Nghi. Lâm Tư Nghi lập tức liền biểu. Kiên quyết cùng với Kiều Hy Kiệt chia tay. Kiều Hy Kiệt đó là các loại nhõng nhẽo cứng rắn phao, than thở khóc lóc, hơn nữa thể phát thề, về sau không bao giờ nữa cùng thân Thúy Cẩm có bất kỳ cái gì qua lại. Tăng thêm Lâm Tư Nghi đại khái bởi vì Kiều Hy Kiệt là nàng nam nhân đầu tiên, hơn nữa Lâm gia cũng hy vọng cùng Kiều gia đám hỏi. Cuối cùng miễn cưỡng tha thứ Kiều Hy Kiệt. Vốn là, sự tình đại khái như vậy cũng không tính khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng người nào từng nghĩ, Kiều Hy Kiệt lại trúng chiêu. Thân Thúy Cẩm tại bộ quang chụp ảnh video sau rất dài một đoạn thời gian, đều chưa từng chiêu chọc Kiều Hy Kiệt. Nhưng là hai người tại sự kiện kia bình ổn hơn 3 tháng sau, tại nhất quán rượu ngoài ý muốn đụng phải. Kiều Hy Kiệt lần này đã có kinh nghiệm, tiếp đón cũng không đánh, quay đầu bước đi. Nhưng là thân Thúy Cẩm lái một chiếc mã toa lạp đế trực tiếp đem Kiều Hy Kiệt xe gấp ngăn đón xuống dưới. Theo sau viện một cái lấy cớ, nói Kiều Hy Kiệt trong tay đầu còn có một cái rất trọng yếu đồ vật tại nàng bên kia, nếu như hắn theo nàng uống một lần cuối cùng rượu, nàng liền còn cấp Kiều Hy Kiệt. Hơn nữa còn hứa hẹn đây là một lần cuối cùng cùng Kiều Hy Kiệt uống rượu cùng xuất hiện, coi như làm là chính thức chia tay rượu. Vì thế Kiều Hy Kiệt sẽ tin. Kết quả. Uống rượu bảo điều chế rượu cốc tai về sau, Kiều Hy Kiệt phát hiện chính mình liền có một chút vấn đề, tiếp lấy hy lý hồ đồ lại chạy tới cùng thân Thúy Cẩm thuê phòng, hai người lại lăn ga giường. Căn cứ Kiều Hy Kiệt chính mình nhớ lại, hắn quả thật bắn vào thân Thúy Cầm bên trong thân thể, hơn nữa một cái buổi tối bắn hai lần. Nửa đêm, Kiều Hy Kiệt tỉnh lại, nhìn đến chính mình làm chuyện hoang đường về sau, sợ tới mức trực tiếp chạy thoát. Sau, thân Thúy Cầm cũng không tìm hắn, giống như hai người liền thật đánh cuối cùng một pháo, sau đó liền phân. Hơn hai tháng sau, Kiều Hy Kiệt thậm chí suy nghĩ chuẩn bị hướng Lâm Tư Nghi cầu hôn. Ai biết, vừa lúc đó, thân Thúy Cầm lại ra tay nữa rồi, đêm đó Kiều Hy Kiệt cùng nàng lăn ga giường video, lại lần nữa phát đến Lâm Tư Nghi tay phía trên. Hơn nữa cái này chỉ có thể coi là tầng thứ nhất trọng kích mà thôi, chân chính đả kích Lâm Tư Nghi chính là, thân Thúy Cầm đồng thời trả lại cho nàng gửi một tấm có thai xét nghiệm bản báo cáo. Bản báo cáo thượng biểu hiện thân Thúy Cầm đã có thai phản ứng 11 chu, nàng mang thai, tính toán một chút thời gian, vừa lúc là nàng và Kiều Hy Kiệt tại khách sạn lăn ga giường đêm đó mang thai. Ý tư nói cách khác, Kiều Hy Kiệt hỉ làm cha. Thứ 1292 chương chậm rãi xuất hiện chân tướng. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, Kiều Hy Kiệt xác thực một cái cha nam, sinh hoạt cá nhân phía trên xác thực lạ một chút. Nếu muốn cùng Lâm Tư Nghi tại cùng một chỗ, như vậy trước kia sự tình, vốn là hẳn là xóa bỏ, cùng thân Thúy Cầm phân rõ giới hạn. Bất quá, Trương Dương thật sự không có biện pháp đi chỉ trích hắn cái gì, bởi vì Trương Dương chính mình thân thể bên cạnh nữ nhân càng nhiều. Phương diện này, hắn vĩnh viễn đều đừng nghĩ đứng ở đạo đức điểm cao đi của trách nam nhân khác. Nói nhân ra lạm tình a, lạm giao a cái gì. Cho nên, hắn chỉ có thể luận sự. Nguyên tắc của hắn chính là cảm tình sự tình, quả thật không thể miễn cưỡng, nếu không thương, không thích hợp tại cùng một chỗ rồi, miễn cưỡng cưng rắn kéo tại cùng một chỗ, chung quy sẽ có một cái không ra tâm, vậy không bằng không muốn tại cùng một chỗ. Đối với thân Thúy Cầm loại này cường kéo cưng rắn túm, nào đó đạo nghĩa đi lên nói, hắn đồng tình Kiều Hy Kiệt. Thậm chí, cho dù là ngươi thật mang thai, nhưng là ngươi dùng phương thức như thế ép buộc một cái không thương ngươi thậm chí nội tâm khả năng thật sâu chán ghét ngươi nam nhân với ngươi kết hôn. Kết quả rất tốt sao? Nếu như hắn là cái này nữ, Ninh không muốn đứa nhỏ, nếu không cuối cùng thống khổ, vẫn là muốn tái giá đến đứa nhỏ trên người. Đương nhiên, Kiều Hy Kiệt cũng không có gì có thể đáng giá đồng tình, một cây làm chẳng nên non. Nếu như ý hắn chí thật cũng đủ kiên định, lại hà chí vu này. Nghe xong về Kiều Hy Kiệt bát quái, Trương Dương cũng không có bất kỳ cái gì động tác, việc này hắn thật xử lý không được, thuật nghiệp có chuyên tấn công, loại sự tình này Kiều Hy Nhi đi giải quyết là được rồi, chính mình nhiều lắm tại một bên xuất một chút lực. Buổi tối còn có một chàng quyên tiền đâu? Quyên tiền giả hội là 7 giờ tối bắt đầu, tham gia quyên tiền giả hội vé vào cửa Nam Thi Thi đã phát tới rồi. Đây là một hồi giới giải trí cùng với cùng giới giải trí quen biết nhân vật nổi tiếng nhân sĩ tham dự xem như bán nội bộ quyên tiền hội. Có thể trước đi tham gia trận này quyên tiền giả hội, cần chính là những minh tinh ca, cần chính là một chút đại bài sản xuất người, biên kịch, công ty điện ảnh, còn có một số ít nhà tài trợ. Trương Dương đi tham gia giả hội thân phận là sản xuất người, bất quá hắn cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng sản xuất người, mà là chỉ có tại điện ảnh bên trong ký tên cái loại này sản xuất người. Nói sao đơn giản điểm cũng chính là nhà đầu tư. Một cái có chút tiền nhà đầu tư, tham gia loại này quyên tiền giả hội, liền một chữ, ổn. Tham gia giả hội phía trước, Trương Dương cả một ngày đều tốn tại Kiều gia. Xem xét về tư nguyên nhất án mới nhất tiến triển. Nữ oa an ninh sở tình báo, hiệu suất tương đương mau, bên trong một cái nhân vật then chốt, Tây Nhĩ Tư Đặc, cũng chính là cái kia cực hữu nghị viên, thân phận đã bị chính thức xác nhận. Hắn chính là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn trong này một tên thành viên. Theo biểu kiện qua lại tin tức bên trong, có thể xác định hắn tại kỵ sĩ đoàn bên trong thân phận không tính là rất cao, nhưng là không thấp. Người này hamburger tự từ châu cực hữu cánh Z đảng ACF phó đảng thủ theo hắn và người khác đến hướng đến biểu kiện bên trong xưng hô, đại thế có thể phán đoán ra, hắn là một tên thanh đồng kỵ sĩ. Hơn nữa theo hắn một chút chưa kịp cắt bỏ biểu kiện lộ ra dấu vết để lại biểu hiện. Hắn tại Duy Nhĩ, Lộ Hy Đức cùng Hiên Vũ Tùng gặp đâm chuyện này, trực tiếp tham dự ngoại vi bao vây chặn. Hắn còn nhận thức Tư Khảo Đặc, Cao, cũng chính là Cao Giã. Mà Cao Giã tại một phong cùng hắn nhìn như không quan hệ kiện muốn liên lạc biểu kiện, cũng đề cập tới Hiên Vũ Tùng đại sư xuất hành an bài, quan trọng hơn chính là Cao Giã toàn bộ hành trình ở đây. Nhi động tay chính là Cổ Bảo Đường. Tư Nguyên điều tra Cao Giã thời điểm phát hiện không thích hợp. Theo sau không bao lâu liền mất tích. Bởi vậy, toàn bộ án tự đại khái hình dáng kỳ thật đã hiện lên một chút manh mối. Hải Sâm Bảo Quán Ba Hào Cách, Cao Giã, Cổ Bảo Đường, Tư Nguyên, Tây Nhĩ Tư Đặc, Hiên Vũ Tùng, Duy Nhĩ, Lộ Hy Đức. Những người này nhưng thật ra là có thể xuyên thành một đầu tuyến. Hơn nữa làm Trương Dương nghi hoặc chính là, những người này qua lại biểu kiện hoặc là tin tức, đều không có nói tới Tư Nguyên rơi xuống hoặc là về tin tức của hắn. Duy nhất trọng yếu manh mối là, Tư Nguyên đi Hải Sâm Bảo Quán Ba, mà Hào Cách cùng Cao Giã báo cáo quá. Theo sau Cao Giã cấp Hào Cách gọi điện thoại, tiếp lấy Tư Nguyên bị đánh, lại tiếp lấy Cao Giã xuất hiện. Điều này nói rõ một vấn đề, Tư Nguyên đi Hải Sâm Bảo tự bảo hẳn là có mục đích. Hắn khả năng đã hoài nghi đến Hải Sâm Bảo Quán Ba người dính tới Duy Nhĩ ám sát án. Duy nhất làm Trương Dương không hiểu chính là, Tư Nguyên nhắc tới Trần Giản, một mực không có manh mối, cũng không có xuất hiện ở đây bang nhân biểu kiện bên trong. Tư Nguyên phán đoán hẳn là không có vấn đề gì, nhưng bây giờ Trần Giản lại không có xuất hiện ở đây điều tuyến phía trên, này chỉ có thể nói rõ Trần Giản thực khả năng cùng những người này trong này mỗi nhân một tuyến liên hệ. Thậm chí còn có một loại khả năng, Tư Nguyên ngay tại Trần Giản trong tay, hoặc là đã bị Trần Giản sát hại. Chân tướng càng ngày càng tiếp cận, Trương Dương tin tưởng vững chắc hết thảy đều trồi lên mặt nước. Hiện tại kỳ thật vấn đề duy nhất, chính là phải mau chóng tìm ra Trần Giản. Đáng tiếc a, làm người ta trăm bề không hiểu chính là, cái này Hoa đi Sa Vận cao quản, lý lịch tương đương đơn giản, hàng hải học viện tốt nghiệp, theo sau tiến vào bộ đội, xuất ngũ sau liền luôn luôn tại Hoa đi Sa đi làm, hơn nữa luôn luôn tại nước ngoài. Điện thoại của hắn cùng bưu kiện nội dung, u ảnh hệ thống đều điều tra, không có bất kỳ vấn đề gì. Nếu như hắn bản nhân thật có vấn đề lời nói, hắn nhất định là dùng mặt khác điện thoại cùng đặc thù hòm thư. Sau đó hiện tại Trần Bản tóm lược nhân cũng tạm rời cương vị công tác rồi, không biết tung tích. Phan Ninh Ninh ý đồ theo hắn cận tồn một chút ảnh chụp lợi dụng u ảnh hệ thống đi tìm hắn, nhưng không thu hoạch được gì. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này Trần Giản phản điều tra năng lực thật sự là cường hãn. Bình thường tình báo thu thập thủ đoạn, đối với hắn mà nói vô dụng. Bởi vậy, buổi tối gặp Nam Thi Thi, hẳn là có thể giải càng nhiều về ảnh vệ này cái cơ cấu, cùng với Trần Giản tin tức. Mặt khác một là có liên quan Bình Thường Thiến Thiến tin tức, cô gái này tại ngân cánh kỵ sĩ đoàn điểm liên lạc ngây người 3 ngày sau đó, cuối cùng lại trở lại cảng đảo. Làm Trương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lúc này đây nàng là đại biểu này Bạch Hổ Môn hải ngoại môn phái đi cùng ngân cánh kỵ sĩ đoàn tiếp xúc. Bạch Hổ Môn đúng là trong bóng tối cùng Liên Minh Thần Thánh tiếp xúc. Hơn nữa mục tiêu của bọn họ, chính là gia nhập Liên Minh Thần Thánh, hơn nữa chính là Ngân Cánh Kỵ Sĩ Đoàn. Bất quá, bọn họ là muốn làm vì Ngân Cánh Kỵ Sĩ Đoàn một bộ phận, vẫn là Liên Minh Thần Thánh độc lập một chi kỵ sĩ đoàn, trước mắt còn vô định luận. Nhưng là Bạch Hổ Môn cùng Ngân Cánh Kỵ Sĩ Đoàn hợp tác, không hề nghi ngờ đã bày ra. Nói thật, bọn hắn muốn Liên Minh vẫn là muốn toàn bộ chi gia nhập Liên Minh Thần Thánh, đều cùng Nữ Oa Tập Đoàn không quan hệ. Nhưng là Bạch Hổ Môn cùng Ngân Cánh Kỵ Sĩ Đoàn dù sao cùng Nữ Oa Tập Đoàn quan hệ cũng không trách địa, bởi vậy hai nhà liên hợp, vẫn để cho Trương Dương sinh ra nhất định đề phòng. Đèn rực rỡ sơ phóng, màn đêm chậm rãi phủ xuống. Khoảng cách quyên tiền trễ sẽ bắt đầu thời gian còn có 3 giờ, nhưng ở Kiều Hy Nhi thúc giục phía dưới, Trương Dương bị bắt mặc lên nàng chuẩn bị tốt âu phục. Một bộ định chế màu đen A Mã Ni, đeo màu hồng nơ, mái tóc cũng mời chuyên môn nhà tạo hình lấy một chút. Còn cấp hóa trang. Trương Dương cảm giác mình tựa như một cái chuẩn bị ra sân biểu diễn hầu tử giống như, bị giằng co một giờ, sau đó mới ngồi lên một chiếc màu đen may bách, đi tới quyên tiền giả hội hiện trường, Kinh Hoa Đại khách sạn. Trước khi đi, Kiều Hy Nhi danh mãnh môi anh đào tiến đến Trương Dương tai bên cạnh, đè thấp giọng nói lão công, buổi tối ngươi có thể không cần trở về. Nói xong còn hướng đến hắn trong túi thả một vật. Lên xe, Trương Dương lấy ra vật kia vừa nhìn. Lại là một hộp tìm cách. Thứ 1293 chương quyên tiền giả hội. Một hộp tìm cách, nhìn vẫn là nhập khẩu. Thật sự là buồn cười, ta là cái loại này người sao? Ca làm sao có khả năng tùy tiện đi thượng muội tử? Bởi vì ca, chưa bao giờ dùng bộ. Trương Dương đương nhiên biết, Kiều Hy Nhi cùng hắn hay nói giỡn, mở ra nhìn một chút, phát hiện nhưng thật ra là một tấm tinh xảo mặt màng, rất nhanh treo lên về sau. Liền có thể biến thành mặt khác gương mặt. Đây là chiếu vào Trương Dương khuôn mặt hình thiết kế tốt, nhanh cấp bách dưới tình huống, có thể sử dụng. Vân Sơn biệt thự khoảng cách Kinh Hoa khách sạn kỳ thật gần hơn 10 cây số đường, chẳng qua may Bách mở ước chừng nửa giờ mới đến, đế đô trên đường thật sự là quá chật. Hữu Kinh Vô Hiểm đến đặt bên ngoài hội trường bao vây, một đoàn mặc lấy đặc cần phục bảo an nhân viên đã nghiêm trận đón địch. Mặc dù là may Bách, nhưng trên xe người, vẫn bị yêu cầu nghiệm chứng thân phận cùng thiếp mời phải chăng nhất trí, mới sự chấp thuận tiến vào tràng nội. Xuống xe, chính là một đoạn ngắn màu hồng thảm thông đạo. Cùng cái loại này chính thức đi thảm đỏ so sánh với, cái này thảm đỏ tượng trưng ý nghĩa nhiều một chút. Nhưng mặc dù như thế, Trương Dương vẫn là phát hiện đại lượng truyền thông nhân viên đã đem đoạn này không đủ 30 mét trường tiểu hồng thảm hai bưng bao bọc vây quanh, có ít nhất hơn 40 danh an ninh nhân viên không thể không tay nắm bảo vệ thảm đỏ, lúc này mới không cho kia một chút điên cuồng truyền thông cùng với quần chúng vây xem chen bảo. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì đêm nay trước tới tham gia quyên tiền giả hội đại bài minh tinh không ít. Ví dụ như đáp ứng lời mời tham dự liền có Nào Đỉnh, Bạch Na, Nam Thi Thi, Lý Nói, Triệu Ảnh, Trần Băng, Phạm Lệ, Thôi Dung Chân, Triệu Khôn, Trần Hiểu, Cao Phong, Trịnh Thư vân vân, những người này đều là quốc nội 1-2-3 tuyến đại bài ca sĩ cùng minh tinh điện ảnh. Có thể nói những người này cơ hồ bao gồm Hoa Hạ Quốc hiện giai đoạn nóng nhất minh tinh ít nhất gần 1/5 trở lên. Mà những người này bên trong, cũng không thiếu là Lam Tinh tập đoàn giải trí ký hợp đồng minh tinh. Ví dụ như Lý Nói, Triệu Ảnh các loại, bất quá lần này quyên tiền giả hội, Lâm Âm, Anh Tình Huân các nàng cũng không có trước tới tham gia, bây giờ Lâm Âm, trừ bỏ chuẩn bị phát ra từ mình album mới ở ngoài, Lam Tinh giải trí rất nhiều việc vụ nàng đã ở tham dự, căn bản không thể phân thân. Về phần Anh Tình Huân, đang cố gắng học hoa văn cùng quay chụp một bộ tân điện ảnh. Đương nhiên, chủ yếu hơn nguyên nhân, trận này quyên tiền giả hội chủ yếu quyên tiền đối tượng là xoay quanh tại phương Bắc gần đây minh tinh. Đáp ứng lời mời khách quý đại bộ phận đều có gặp may thảm, bất quá kia một chút tia sáng huỳnh quang đèn là thuộc về kia có chút lớn bài minh tinh. Trương Dương đến chưa bao lâu, chợt nghe đến hiện trường vây xem người phát ra trận trận hoan hô tiếng. Nghiêng đầu vừa nhìn, một chiếc màu đen bảo mẫu xe chậm rãi dừng ở khách sạn bên ngoài hội trường mặt, Nam Thi Thi tại trợ lý cùng vài tên bảo tiêu bảo hộ phía dưới, đi hướng thảm đỏ. Thật xa, nàng liền thấy Trương Dương. Tuy rằng Trương Dương đêm nay trang điểm cùng hết sức biến hóa kiểu tóc, lại tăng thêm kính dâm đủ để cho tuyệt đại đa số người không nhận ra hắn. Nhưng cố tình Nam Thi Thi liếc mắt một cái liền nhận ra. Nhìn nàng bộ dạng, hình như muốn đi qua đến, nhưng là đi mấy bước, vẫn là cứng rắn dừng lại. Nàng còn muốn bang Trương Dương đánh yểm trợ đâu. Vừa vặn, mặt khác một cái đại bài minh tinh người chủ trì Nào Đỉnh lão sư lúc này cũng xuống xe đi đến, lại lần nữa giãn tới từng đợt hoan hô tiếng. Vì thế hai người bọn họ là được hiện trường cao nhất quang một đôi. Cùng đi hướng về phía thảm đỏ. Mà Trương Dương, tắc đẩy sản xuất nhân danh tiếng, đeo kính mát, cùng Lam Tinh giải trí một tên tam tuyến tiểu minh tinh đi theo hai người mặt sau, đi qua thảm đỏ. Tại Nào Đỉnh cùng Nam Thi Thi cao sáng lóng lánh phía dưới, Trương Dương cùng tên kia tiểu minh tinh cơ hồ bị không đáng kể. Hai người Hữu Kinh Vô Hiểm thông qua thảm đỏ. Bởi vì không có ký tên cái này khâu. Cho nên hai người rất nhanh liền đi vào hội trường. Bên trong sớm đã là đầu người mãnh liệt, Trương Dương dựa theo chính mình đỉnh đầu phía trên thiếp mời tìm được chỗ ngồi của mình hào. Vị trí tương đương dựa vào về sau, hơn nữa còn là dựa vào bên phải một cái không chớp mắt vị trí. Bên cạnh ngồi một cái nữ, vóc người tương đương xinh đẹp, dáng người cũng không tệ. Phải là một tiểu minh tinh, chính là thứ cho Trương Dương mắt vụng về, trừ bỏ mặt người đàn không tệ. Hẳn là cũng coi là một cái A đợi mỹ nữ ở ngoài, Trương Dương còn thật không gọi ra tên của nàng. Bất quá cũng rất bình thường, giới giải trí, chẳng phải là nhân rất xinh đẹp có thể hồng. Nhất là kia một chút vừa nhìn chính là trời sinh bình hoa, thật không có mấy người đỏ tía, dù sao Trương Dương nhận thức, trừ bỏ Nam Thi Thi cùng Lâm Âm cùng với Anh Tình Huân ở ngoài, không có mấy người là nhân rất xinh đẹp vóc người lại đẹp, còn có thể đỏ tía. Bởi vì nàng ngồi so Trương Dương sớm. Tên bị nàng chắn sau lưng, bởi vậy Trương Dương cũng không biết nàng kêu gì. Sau khi ngồi xuống, mỹ nữ kia chiều hắn gật đầu vi nở nụ cười Trương Tổng ngươi mạnh khỏe. Trương Dương dùng tên là Trương Dương, cho nên nàng gọi như vậy cũng không có vấn đề gì, chẳng qua lúng túng khó xử chính là, Trương Dương cũng không biết đối phương kêu gì. Đành phải lúng túng chiều nàng gật gật đầu ngươi mạnh khỏe. Mỹ nữ nhìn kính dâm không chịu tháo xuống Trương Dương, trên mặt biểu cảm hiển nhiên có chút quái dị. Nhưng cuối cùng vẫn là quay đầu lại, cúi đầu ngoạn nàng tay của mình cơ. Trương Dương khó được thanh tĩnh, đầu sau này dựa vào một chút, cũng nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao hắn chủ yếu mục đích, vẫn là đợi giả hội sau cùng Nam Thi Thi gặp mặt. Rất nhanh, quyên tiền giả hội liền muốn chính thức bắt đầu. Giả hội chủ đề là vì Hoa Hạ Quốc bệnh bạch cầu nhi đồng quyên tiền, hợp tác phương một trong là Tiểu Thiên Sứ Quỹ cùng Hồng Thập Tự Hội. Cứ việc Hồng Mười bởi vì mỗ quách sự kiện mà danh dự mất sạch, thậm chí lập tức làm cả nước quyên tiền người đại lượng giảm bớt, nhưng là lần này vẫn là miễn miễn cường cường thành hợp tác phương. Bất quá mộ tập tài chính chủ yếu là hiến cho cấp Tiểu Thiên Sứ Quỹ. Nữ Oa tập đoàn đương nhiên không có khả năng vắng họp như vậy hoạt động, bởi vì trước mắt mà nói, chân chính có thể bảo đảm chữa trị bệnh bạch cầu, chỉ có nữ Oa tập đoàn. Xem như nữ Oa dược nghiệp tập đoàn lão tổng, Kiều Hy Nhi bản nhân cũng không có đến, nhưng nàng trước đó đã cấp ban tổ chức hứa hẹn miễn phí đưa tặng 100 cái trị liệu danh ngạch cấp Tiểu Thiên Sứ Quỹ, hơn nữa phái nàng một tên trợ lý đến hiện trường. Đây đã là tương đương với thượng ức không ràng buộc quyên tiền. Quyên tiền giả hội người chủ trì là quốc nội nổi tiếng người chủ trì nào đỉnh cùng với kinh thành đài truyền hình tiết mục người chủ trì Chu Ngọc Quỳnh. Hai người phụ trách giới thiệu chương trình, mặt khác còn có một danh phụ trách bán đấu giá người chủ trì cũng là quốc nội nổi tiếng giám bảo chuyên gia Lưu Hướng Đông, hắn phụ trách bán đấu giá các minh tinh nghĩa quyên vật phẩm. Đúng vậy, đêm nay trừ bỏ quyên tiền ở ngoài, còn có minh tinh bán hàng từ thiện. Đương nhiên, ở giữa còn có khả năng xuyên cắm vào một ít minh tinh lên đài biểu diễn. Bởi vì rất nhiều truyền thông ở đây, lại tăng thêm tinh quang rực rỡ, bởi vậy buổi tối tuyệt đối là những minh tinh ca nhóm gia tăng cho sáng tỏ dẫn một cái tốt cơ hội. Giả hội ngay từ đầu, tùy theo Tề Anh một ca khúc song sau, giả hội người chủ trì dẫn đầu công bố một chút không có trình diện các minh tinh, hiến cho kim ngạch cùng vật phẩm. Mà nữ Oa tập đoàn không ngạc nhiên chút nào xếp hạng quyên tặng vị trí đầu não. Dù sao đó là giá trị thượng ức trị liệu danh ngạch. Kiều Hy Nhi trợ lý Diệp Đình Đình lên đài còn lĩnh hoa hạ từ thiện thường. Bất quá kế tiếp, càng thêm đặc sắc chính là bán đấu giá các minh tinh một chút vật phẩm riêng tư hoặc là cất chứa. So sánh với trực tiếp quyên tiền, các minh tinh hiến cho chính mình cất chứa vật phẩm, sau đó tại giả hội hiện trường trực tiếp bán đấu giá, như vậy cho sáng tỏ dẫn càng cao hơn một điểm. Nhưng mà, hiến cho cất chứa minh tinh rất nhiều, chẳng phải là tùy tiện đều có thể cầm lên đi bán đấu giá. Thứ 1294 chương bán đấu giá thượng. Một hồi quyên tiền giả hội tham dự minh tinh quá nhiều, bất quá chân chính một đường minh tinh chẳng phải là nhiều lắm. Chân chính được coi là một đường kỳ thật chỉ có Nào Đỉnh, Nam Thi Thi, Triệu Ảnh, Lý Nói đợi số ít vài người, bọn hắn mấy cái này mọi người là cầm lấy chính mình cất chứa vật phẩm ra tới tham gia bán đấu giá quyên tiền. Thân phận địa vị bãi tại đó bên trong, bọn hắn đồ vật tính là giá trị nếu không trách giảng. Cũng sẽ bị cầm lên đi bán đấu giá. Còn lại, đương nhiên là từ vài cái nhị tuyến minh tinh đồ vật cầm lấy cạnh tranh lộ diện. Mà một chút tam tuyến, tứ tuyến minh tinh đồ vật, căn bản cũng không sao lộ diện cơ hội. Đương nhiên, tham gia loại này giả hội, bản thân chính là một cái mặt mũi, càng huống hồ, đi tới nơi này, tuy rằng một chút ba bốn tuyến minh tinh không cần thiết có thể bán đấu giá chính mình đồ vật. Nhưng là nếu có tiền, bọn hắn có thể đem kia một chút một hai tuyến minh tinh đồ vật chụp được đến, này đồng dạng là một cái cao quang mặt mày rạng rỡ cơ hội. Huống hồ, chụp được một đường minh tinh cất chứa, đồng thời còn có khả năng giao hảo một đường minh tinh, ký nổi danh lại mặt mày rạng rỡ, vì sao mà không làm. Rất nhanh, người chủ trì thả con tép, bắt con tôm, kiện thứ nhất bán đấu giá vật liền xuất hiện, là người chủ trì Nào Đỉnh chính mình cất chứa cận đại thư pháp đại gia Hoắc Trung Dương một bộ thư pháp tác phẩm. Trước mắt giá trị thị trường ít nhất 50 vạn trở lên. Ấn Nào Đỉnh chính mình giới thiệu, bộ tác phẩm này hắn cất chứa nhiều năm, lần này cầm lấy bán đấu giá, đoạt được chi khoản toàn bộ hiến cho cấp Tiểu Thiên Sứ Quỹ, hắn chính mình thả con tép, bắt con tôm, hy vọng đại gia dũng dược vì Tiểu Thiên Sứ Quỹ cống hiến chính mình có khả năng. Nào Đỉnh cất chứa tác phẩm, bán đấu giá giá bắt đầu là 40 vạn, nhưng rất nhanh, giá cả kế tiếp thăng chức. Cuối cùng lấy 88 vạn bị một tên điện ảnh sản xuất nhà đầu tư cao giá trị chụp được. Thuận tiện tên kia sản xuất nhân còn mượn cơ hội tuyên truyền nhất phía dưới hắn đầu tư tác phẩm mới Tần Vương Chính. Cái này giá cả xa siêu thư pháp tác phẩm bản thân giá trị, mặc dù có thể chụp được cái này giá cả, hoàn toàn là bởi vì Nào Đỉnh nhân phẩm cùng danh vọng, cái này không có bao nhiêu chuyện xấu cùng phản đối tin tức, nhưng lại tài hoa hơn người nghệ nhân, có thể nói là giới giải trí ít hơn có tránh năng lượng minh tinh. Vốn là Trương Dương cũng nghĩ mua, nhưng vì để tránh cho nổi bật Thái Thịnh thu nhận không hỏa, hắn vẫn là giảm đi. Bất quá nào đỉnh cái này cất chứa quả nhiên lên thả con tép, bắt con tôm hiệu quả, kế tiếp, theo danh minh tinh là Lý Nói hiện tại ký hợp đồng Lam Tinh giải trí, hắn là nào đỉnh bạn tốt nhiều năm, cùng nào đỉnh giống nhau, phản đối tin tức cũng cơ hồ không có, lần này hắn cầm lấy, là một bộ chính mình cất chứa đời thanh những năm cuối cổ họa. Đó là Thanh Quang tự năm ở giữa Đinh Sửu khoa thi đình trạng nguyên Vương Nhân Kham làm hạ hà đồ. Vương Nhân Kham liên tục thi tam giới mới bị lấy đậu trạng nguyên, về sau quan cư Tô Châu chi phủ, bản nhân chẳng những sáng tạo nhanh nhẹn, thư pháp cùng hoa cỏ đồ cũng cực kỳ am hiểu, chính là tồn lưu hậu thế cũng không nhiều. Mà Lý Nói bổn nhân ở giới giải trí cũng là lão đại ca rồi, đối với cất chứa cũng là tương đương có trình độ, hắn lần này lấy ra hạ hà đồ, giá trị thị trường cao đạt 100 vạn. Thậm chí so nào đỉnh cao hơn. Này nếu không là bởi vì hắn nhóm hai người vốn chính là bạn tốt, người khác liền có khả năng hoài nghi hắn là không phải cố ý đoạt nào đỉnh nổi bật. Bất quá làm huynh đệ nào đỉnh ngược lại thoải mái chủ động cùng dám bảo đại sư Lưu Hướng Đông hợp tác, long trọng giới thiệu Lý Nói ra tay phúc cổ họa. Nguyên lai bức họa này vẫn là nào đỉnh khuyên khích Lý Nói cầm lấy bán đấu giá. Lý Nói bức này hạ hà vẽ để giá trị 95 vạn, mỗi lần thêm giá trị không dưới 5 vạn, rất nhanh giá cả liền dốc lên đến thứ 115 vạn, cuối cùng báo giá trị chính là một người tên là Lôi Ức Khánh sản xuất người. Trương Dương cũng không nhận ra, bất quá hắn làm vị trí thực kháo tiền, có thể thấy được địa vị không thấp. Người chủ chỉ Lưu Hướng Đông thực vui vẻ mà chuẩn bị rơi chùy lúc, Trương Dương đột nhiên phát hiện bên cạnh cái này một mực yên lặng không ra âm thanh mỹ nữ, đột nhiên giơ lên bài tử. Người chủ chỉ lăng trong chốc lát, sau một lúc lâu mới phản ứng, liền vội vàng làm người ta đem lời đồng truyền qua. Lưu Hướng Đông hiển nhiên là không biết Trương Dương bên cạnh người này mỹ nữ ân, vị mỹ nữ này. Ra giá là, hắn chần chờ một chút, khá tốt một bên nào đỉnh giúp hắn cứu chàng, tiếp lời đồng cười híp mắt nói đây là cầu vồng ảnh nghiệp công ty giảm ảnh quan tổng. Quan tổng thư hương môn đệ, đối thi từ cổ họa rất có nghiên cứu, chắc là coi trọng Vương Tô Châu hạ hà đồ, quan tổng ngài chuẩn bị ra giá trị bao nhiêu đâu này. Mà lúc này, phôn cũng vừa tốt truyền đến Trương Dương bên cạnh giảm ảnh bên người, nàng đứng lên. Trương Dương phát hiện cô em gái này từ bộ dạng còn rất cao, đại khái được có gần 1m7 đi à nha, nàng tiếp lời đồng về sau, lạnh nhạt nói 130 vạn. Trực tiếp liền bỏ thêm 15 vạn. Vương Nhân Kham bức họa này trước mắt giá trị thị trường gần 100 vạn vẫn là tính tương đối hợp lý, 100 bất quá bây giờ lái vào 130 vạn, liền có điểm không hợp sửa lại. Lôi Ức Khánh nhìn có chút không ra tâm, nhưng là cũng không có cùng giảm ảnh tiếp tục đổi giá trị, vì thế giảm ảnh lấy 130 vạn giá cả bắt lại Vương Nhân Kham hạ hà đồ. Trương Dương nhìn đến bên cạnh người này mỹ nữ bất động thanh sắc bắt hạ hà đồ, không khỏi đối với nàng thay đổi cách nhìn. Hơn nữa làm hắn cảm thấy bất ngờ chính là, giảm ảnh cư nhiên không phải là tam tuyến minh tinh, mà là một tên lão tổng. Cầu vồng ảnh nghiệp, Trương Dương hình như có nghe qua, nhưng là ấn tượng chẳng phải là quá sâu. Ít nhất nó cùng quốc nội kia có chút lớn bài ảnh nghiệp công ty so sánh với, thanh danh vẫn là kém không ít, thậm chí cũng không cách nào cùng nữ hoa tập đoàn dưới cờ Lam Tinh giải trí so sánh với. Bất quá đêm nay, nàng lại tốn 130 vạn chụp được hạ hà đồ. Nhưng mà, làm Trương Dương cảm thấy kỳ quái chính là, ấn đạo lý, nàng hao tốn 130 vạn, tối thiểu cũng muốn tuyên truyền một chút nhà mình ảnh nghiệp công ty tối tác phẩm mới a. Chính là làm Trương Dương cảm thấy kinh ngạc chính là, cũng không có. Nàng bắt lại hạ hà đồ về sau, gương mặt bình tĩnh ngồi xuống, giống như vừa rồi chuyện gì cũng chưa phát sinh qua tựa như. Rất nhanh, tùy theo Lý Nói khách mời một ca khúc sau đó, tiếp theo cái vật đấu giá cũng bị dọn lên bàn đấu giá. Đây là danh khôn cao tinh văn bán đấu giá nàng chính mình tham gia Milan tuần lễ thời trang thời điểm mua sắm một cái bản giới hạn mẫu đơn tay số đỏ sách bao, yêu mã sĩ Hermes Birkin bạc kim bao 30 mẫu đơn hồng kim chụp da châu nữ thức bao. Cái này bao bao giá gốc đại khái muốn 18 vạn, giá bắt đầu giá trị vì 17 vạn, mỗi lần thêm giá trị 5 ngàn. Cứ việc cái này bao giá cả tương đương đắt đỏ, hơn nữa còn là nữ sĩ chuyên dụng, nhưng là vật đấu giá bãi đi lên về sau. Rất nhanh liền có không ít nhân bắt đầu báo giá trị. Cao Tinh Văn mặc dù là người mẫu, nhưng nàng cũng thường xuyên tham gia một chút chân nhân tú, bởi vậy tại Hoa Hạ Quốc trước mắt thanh danh cũng tương đối lớn, tuy rằng tính không lên một đường đại minh tinh, nhưng nhị tuyến bên trong kháo tiền bài vị vẫn có. Nàng quên đi ra này nọ, bản thân giá trị cũng không phì, bởi vậy, rất nhanh giá cả gió lốc thẳng lên. Nhưng là làm người ta mở rộng tầm mắt chính là, cuối cùng cạnh tranh vẫn là Lôi Ức Khánh Hòa Giảm Ảnh. Hai người giống như là đổi lên. Cuối cùng Giảm Ảnh lấy nhất câu nói đùa hướng Lôi Ức Khánh nói: Lôi ca, cái này bao bao là nữ hài tử dùng, ngươi nên không có khả năng là cố ý dành với ta a. Theo sau lấy 19 vạn 5 ngàn nguyên giá cả bắt lại cái này bản giới hạn yêu mã sĩ mẫu đơn hồng kim chụp nữ sĩ bao. Trương Dương không phải người ngu, hắn an vị tại Giảm Ảnh bên người, hắn biết rõ, Giảm Ảnh mỗi lần báo giá trị, đều là tại Lôi Ức Khánh mặt sau, này rõ ràng chính là tại nhằm vào Lôi Ức Khánh. Mà lúc này, hắn cũng nhớ tới, Lôi Ức Khánh tên gia hỏa này là ai. Thứ 1295 chương bán đấu giá hạ. Lôi Ức Khánh, Trương Dương nhớ không lầm lời nói, hắn là Lam Tinh tập đoàn giải trí phó tổng tài Lôi Sa Kiều Đồng Hương. Bất quá hai người hiển nhiên không phải là một đường người. Thậm chí dùng kẻ thù để hình dung cũng không đủ, bởi vì năm mới hai anh em cùng một chỗ tạo dựng Hoa Thiên Tinh giải trí, thật vất vả đem Hoa Thiên Tinh nâng lên quốc nội bài danh phía trên đại hình tập đoàn giải trí, nhưng Lôi Ức Khánh dẫn đầu phản bội Hoa Thiên Tinh, đem chính mình cổ phần lén lút bán cho Thiên Nhạc Ảnh thị cổ đông An Lộ Sơn. An Lộ Sơn cũng chính là cái kia đã từng muốn ăn Lâm Âm đậu hủ, kết quả bị Trương Dương chiêu chọc, cũng bị gợi là run điều ca An Lưu phụ thân. Hoa Thiên Tinh bị An Lộ Sơn khống chế về sau, Lôi Sa Kiều tuy rằng còn tiếp tục đảm nhiệm CEO, nhưng đại bộ phận quyền lực đều chặt chẽ nắm trong tay tại An Lộ Sơn trong tay. Thậm chí, càng kỳ quái hơn chính là, Lôi Sa Kiều nộn khuôn bạn gái Sơ Ly cũng bị An Lộ Sơn cấp lên. Lôi Sa Kiều giận dữ phía dưới, bỏ chính mình tự tay khởi đầu Hoa Thiên Tinh giải trí, mang lấy kim bài người đại diện Tạ Phương Phương đi ăn máng khác Lam Tinh giải trí. Bây giờ Lam Tinh giải trí tại Tiêu Vũ Lăng cùng Lý Mạt Mạt cùng với Lâm Âm chế tạo phía dưới, dưới cờ Minh Tinh phần đông, Lý Nói, Lý Kinh, Lâm Âm, Cao Lấy Phong, Quách Oánh, Triệu Ảnh đợi một đường Minh Tinh đại bộ phận đều là theo Hoa Thiên Tinh bên kia lấy. Đồng thời phía dưới các Minh Tinh cũng tham gia nhiều bộ phim phim truyền hình quay chụp. Tại quốc nội lực ảnh hưởng, đã vượt qua xa quá khí Hoa Thiên Tinh. Mà Hoa Thiên Tinh tại Lôi Sa Kiều sau khi rời khỏi, dưới cờ Minh Tinh một đám rời đi, An Lộ Sơn còn đem Lôi Ức Khánh mời về đi làm Hoa Thiên Tinh đương CEO, ý đồ đối kháng Lam Tinh giải trí. Lôi Ức Khánh nhậm chức về sau, Minh Tinh không đào được vài cái, nhưng là đại tin tức ngược lại ép buộc ra một cái. Còn hắn Lôi Hà Tề kẻ khả nghi phiêu sướng cùng hút du phẩm, cùng An Lộ Sơn con, An Lưu hai người song song bị ánh sáng mặt trời quần chúng tố cáo, đi vào chung. Hoa Thiên Tinh giải trí càng là bởi vì lần này sự kiện, toàn bộ công ty hình tượng xuống dốc không phanh, cuối cùng không cách nào nữa duy trì đi xuống. Sau đó Lôi Ức Khánh lại chế tạo một cái đại tin tức, hắn cư nhiên cùng Sơ Ly không giải thích được làm lên. Hơn nữa tại đi khách sạn mướn phòng thời điểm bị vỗ tới. Lôi Ức Khánh bị An Lộ Sơn đuổi ra khỏi nhà. Nhìn, hắn giống như đã đến nhân sinh thấp nhất cốc. Nhưng không nghĩ tới chính là, lúc này, hắn lại ôm lên một cây đùi. Phía chân trời tập đoàn giải trí. Đây chính là Hoa Hạ Quốc tư nhân ảnh nghiệp tập đoàn, bài danh top 5 giới giải trí cự ngạc. Lúc trước Lâm Âm chính là ở trên trời ngu, Trung Ngu cùng với Hoa Thiên Tinh, Tinh Ngu liên hợp chống lại phía dưới, thiếu chút nữa hủy giải trí kiếp sống. Thiên Ngu sau lưng, có thân gia bóng dáng, mà Lôi Ức Khánh bị kéo đến Thiên Ngu về sau, đảm nhiệm Thiên Ngu phó tổng, theo sau rất nhanh phản, vận dụng Thiên Ngu lực ảnh hưởng, cũng mua sắm Hoa Thiên Tinh. Thiên Ngu tại giới giải trí lực ảnh hưởng, chớp mắt cũng là đạt được đến đỉnh phong. Lôi Ức Khánh bởi vậy cũng được thanh danh lừng lẫy giới giải trí đại lão. Hai cái đồng hương đường thân, một cái nắm trong tay Lam Tinh giải trí, một cái dẫn dắt Thiên Ngu cũng mua sắm Hoa Thiên Tinh, nhất thời Lôi ra hình như phong quang vô cùng. Nhưng mà, quen thuộc bọn hắn người, đều biết hai cái này Lôi ra huynh đệ có thể nói là thù sâu như biển. Một là Lam Tinh cùng Thiên Ngu cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, mặt khác một là Lôi Ức Khánh đã tuyên bố cùng với Sơ Ly, cũng chính là Lôi Sa Kiều bạn gái trước kết hôn. Lôi Ức Khánh hòa Trương Dương cũng không có thực chất thượng thù hận, bất quá bất kể là nhân phẩm, vẫn là cạnh tranh quan hệ, Trương Dương đối với người này tự nhiên là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Một cái động một chút là đem chính mình đồng hương cùng cố chủ bán đứng cấp kẻ địch người, cùng cổ đại tam họ gia nô lữ bố có gì khác biệt. Càng huống hồ, Thiên Ngu cùng Thiên Nhạc Ảnh thị hiện tại lực phủng cái kia cung mật na, thường thường tại võng phía trên đỗi Lâm Âm, lợi dụng Lâm Âm lăng xê chính mình cho sáng tỏ độ, cũng để cho Trương Dương tương đương khó chịu. Cho nên, lúc này nhớ tới Lôi Ức Khánh là ai sau đó, hắn nhìn đến bên người cô em gái này từ tại đổi hắn, tâm lý ngược lại đỉnh hài lòng. Chính là cầu vồng ảnh nghiệp, Trương Dương thật đúng là không quá quen thuộc. Ít nhất Quy Khôn hẳn là không sánh được Thiên Ngu như vậy giới giải trí đại ngạc mới đúng, nàng thì tại sao cùng Lôi Ức Khánh khiêng lên đâu này. Hắn ngồi ở một bên, bất động thanh sắc nhìn. Rất nhanh lại một món vật đấu giá trưng bày, lần này hẳn là nặng ký cấp đồ vật, bởi vì vật đấu giá đến từ Nam Thi Thi. Nói thật ra, không riêng gì người khác, liền Trương Dương chính mình, cũng đối với Nam Thi Thi sẽ phải cầm lấy đồ vật, thực mong chờ. Coi nàng tại giới giải trí địa vị, cầm lấy đồ vật, cũng không quá kém. Theo sau, một cái hồng màu hồng hòm bị phóng tới vật đấu giá trên đài mặt. Đột nhiên, toàn trường ngọn đèn toàn bộ tối xuống, tiếp lấy, một bó ngọn đèn phóng đến đó cái hồng màu hồng cái hộp tinh xảo phía trên, rồi sau đó, nào đỉnh chậm rãi mở ra cái kia hồng màu hồng hòm. Che vẫn chưa hoàn toàn mở ra, màn hình lớn thượng một trận đẹp mắt hoa quang dẫn đầu xuất hiện. Tùy theo hòm từ từ mở ra, cái này thần bí đồ vật cuối cùng lộ ra nó khuôn mặt thật. Một cái tương đầy kim cương đồng hồ. Vaseron Constantin Giang Thơ Đan Đốn, thời gian sáng ý hệ liệt, 18 ca bạch kim khảm kim cương, cửa hàng tương 104 khỏa hình tròn thiết cắt kim cương, 17. 5 vạn đồng euro, có duy nhất mã hóa cùng quan phương giấy chứng nhận, toàn cầu chỉ có 3 con, hiện tại cho mời Nam Thi Thi tiểu thư. Toàn trường lập tức một trận lặng im. Ngọn đèn một lần nữa mở ra, Nam Thi Thi đã đứng ở người chủ trì nào động thân bên cạnh. Bất cứ lúc nào chỗ nào, Nam Thi Thi tại nơi nào, đều là nhất là rực rỡ hoa lệ nhất Minh Châu. Nàng quần áo màu đen đai đeo váy ngắn, thân trên cổ áo vừa vặn chỉ có thể che khuất trước ngực cặp kia tròn trịa to lớn tuyết trắng vú một nửa, hơn nữa cổ áo trung gian là về phía trước tùng mở, giống như chỉ cần một chút cúi đầu, nàng ngực bên trong kia hai luồng tròn xoe con thỏ tùy thời nhảy ra đến tựa như vạt áo váy. Bởi vì thân cao quan hệ, có vẻ có chút ngắn. Thon dài tuyết trắng chân dài tại ngọn đèn phản xạ phía dưới, làm người ta nhìn xem thẳng nuốt nước miếng, ở đây rất nhiều nam sĩ, kìm lòng không được đều đưa ánh mắt rơi xuống Nam Thi Thi trên người. Tính tính này cảm thiên hậu tại nơi nào vĩnh viễn đều là tiêu điểm. Cố tình tính là nàng mặc được như vậy mát lạnh, cho đến tận này, vẫn như cũ không người có thể quay đến nàng đi chiếu sáng. Đây là một cái gợi cảm đến làm người ta không thể làm gì tuyệt sắc nữ thần. Cái này đồng hồ đối với ta mà nói, có rất lớn kỷ niệm ý nghĩa, năm ấy là ta cầm đến nhân sinh thứ nhất ảnh hậu, ta đem sở hữu tiền thưởng cầm mua cái này đồng hồ, ta tin tưởng đây là một cái vận may, mà bây giờ ta muốn đem phần này vận may chia sẻ cho người khác, chính là các ngươi trong này một vị. Như vậy hiện tại đại gia cũng rõ ràng, cái này đồng hồ đối với Thi Thi tới nói đại biểu ý nghĩa. Nàng cũng hy vọng đem nàng chính mình này một phần vận may truyền thừa cấp vị kế tiếp, mà Thi Thi cũng có khả năng đem phần này vận may mang cho kia một chút cần ta nhóm chói chặt bệnh bạch cầu nhi đồng. Thi Thi, ta hy vọng ngươi có thể cấp phần này tình yêu định một cái giá cả, cứ việc ta biết phần này tình yêu là vô giá trị. Nào đỉnh quay đầu nhìn Nam Thi Thi nói. Nam Thi Thi cười một tiếng, ánh mắt từ trái sang phải, quét mắt toàn trường sở hữu minh tinh một vòng. Cuối cùng. Hữu y vô ý vậy rơi vào Trương Dương chỗ vị trí này phía trên. Tế đạm mày liễu hơi hơi dương lên, mang lấy một chút hơi hơi bỡn cợt, môi anh đào khóe miệng hơi cong một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu năm đó ta tốn 17. 5 vạn đồng euro mua nó, hiện tại ta hy vọng vẫn là lấy nguyên lai like cái kia giá cả bán đi. Thứ 1296 chương lúng túng khó xử Lôi Ức. 17, 5 vạn Âu, tương đương với 120 vạn nguyên. Đây chính là đêm nay bán đấu giá vật phẩm bên trong, giá cả cao nhất. Hơn nữa như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bán đấu giá đoạt được, cũng chính là đêm nay lớn nhất một khoản hiến cho khoản tiền. Cái này bản giới hạn kim cương đồng hồ, toàn cầu duy nhất đánh số, lượng sản chỉ có 3 con, Nam Thi Thi bán đấu giá chính là nàng chính mình chân quý nhiều năm trong này một cái, bản thân được khảm 104 khỏa viên thiết kim cương. Giá trị cũng đã xa xỉ, mà sau lưng đại biểu ý nghĩa càng thêm khó có thể đánh giá. Vậy thì tốt, căn cứ Thi Thi chính mình định giá trị, chúng ta tương đương vì 120 vạn vì để giá trị, mỗi lần thêm giá trị 5 vạn, để ta nhìn nhìn. Nhiệt tình của mọi người, được không? Lưu Hướng cầm ống nói lên nhìn quét toàn trường, kích động không khí. Trương Dương quét mắt ở đây người, phát hiện rất nhiều người sớm đã nóng lòng muốn thử. Nhìn bộ dạng. rất nhiều người đối với cái này đồng hồ kim cương tình thế bắt buộc. Đây là một lần ký cầm lấy thứ tốt, có thể kiếm thanh danh tốt cơ hội, có chút của cải, hoặc là muốn giao hảo nam thi thi người tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trong này, bao gồm Trương Dương. Rất nhiều người, tại trường hợp này chụp được loại này vô cùng kỷ niệm giá trị minh tinh vật phẩm, bản thân vì cấp nam thi thi mặt mũi, Trương Dương nếu biết này đồng hồ kim cương giá trị, cùng đối với nam thi thi ý nghĩa. Tự nhiên cũng liền vô phương tiêu tiền bắt nó chụp được đưa tiếp cho nàng là được. Ánh mắt lơ đãng quét bên cạnh người này thần bí mỹ nữ trên người lúc, Trương Dương lại ngoài ý muốn phát hiện, giảm ảnh hình như đối trước mắt một màn này thờ ơ. Cúi đầu, vẫn như cũ đang đùa tay nàng điện thoại. Một cái buổi tối xuất tẫn nổi bật nàng, đối với nam thi thi đồng hồ kim cương thế nhưng biểu hiện ra một bộ thờ ơ bộ dáng. Báo giá trị rất nhanh lại bắt đầu. Dẫn đầu ra giá trị, là một tên tam tuyến nữ minh tinh, nàng trực tiếp đem giá cả thêm đến 130 vạn. Cái này giá cả đã bình định vương nhân khản cái kia phúc cổ họa. Nhưng rất nhanh, một cái mập mạp trung niên nhân đứng lên, đem giá cả trực tiếp liền thêm đến 140 vạn. Nhưng duy trì không đến 5 giây, giá cả rất nhanh bị cả đến 150 vạn, một tên dáng người cao gầy nữ tử đứng lên, tự giới thiệu đến từ Trung Ngô tập đoàn. Chẳng qua Trung Ngô ra 150 vạn, cũng vẫn chưa tới 5 giây. Lỗi ức lại ra tay nữa rồi, hắn giơ bảng tử, trực tiếp báo 160 vạn. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, làm một cái giá trị 120 vạn đồng hồ kim cương ra giá trị 160 vạn. Tràn đầy giá trị 40 vạn, điều này hiển nhiên là có mục đích. Nam Thi Thi trước mắt ký hợp đồng đằng ngu, là quốc nội tam đại giải trí ảnh nghiệp tập đoàn một trong, bất quá nghe nói hiệp ước đã sắp đến kỳ rồi, đằng ngu mấy năm này đều thường thường vững vàng, thậm chí có thể nói công trạng chẳng phải là quá tốt, nếu không phải là có Nam Thi Thi cây đại thụ này chống lấy, đã sớm giao ra đầu đem giao y. Nhìn bầu trời ngu cùng Trung Ngu giá thế này, chẳng lẽ là muốn cố ý lấy lòng Nam Thi Thi, tiện đà ký Nam Thi Thi. Quả nhiên, Lỗi ức ra tay sau đó, Trung Ngô người cũng lại ra tay nữa, bọn hắn trực tiếp vung ra 170 vạn. Lỗi ức không muốn tỏ ra yếu thế, trực tiếp thêm giá trị 20 vạn, 190 vạn. Lúc này Trung Ngô người liền có một chút do dự, người chủ trì vừa kêu 190 vạn lần thứ nhất, Trương Dương liền phát hiện, chính mình thân thể bên cạnh người này mỹ nữ, đột nhiên giơ lên bài tử. 200 vạn. Trương Dương không khỏi sửng sốt một chút. Cô nàng này rõ ràng muốn đến ghê tởm Lỗi ức đó a. Chính là, đây chính là 200 vạn a, vừa mới hắn hơi chút tra xét một chút cầu vồng ảnh nghiệp, mới phát hiện nhà này ảnh thị công ty từ lúc năm trước liền lâm vào khủng hoảng kinh tế, giống như là bởi vì liên tục đầu tư tam bộ phim, hai bộ lỗ lã, mặt khác một bộ tao cha, cuối cùng không thể tiết mục phát sóng. Tam bộ phim làm cầu vồng ảnh nghiệp lỗ lã hơn 9.000 vạn nguyên đầu tư. Mà cầu vồng ảnh nghiệp bản thân thị trường giá trị cũng bất quá hơn 3 ức, lập tức lỗ lã hơn 9.000 vạn, xí nghiệp kinh doanh lập tức khó có thể tiếp tục. Cầu vồng ảnh nghiệp trước một đời tổng giám đốc là Quan Hoành, đầu năm thôi chức, công ty tổng giám đốc đổi thành Giảm Ảnh. Hai người này ở giữa có hay không quan hệ, Trương Dương ngược lại không tra rõ. Bất quá trước mắt như vậy nhìn đến, việc này còn có chút thú vị. Giảm Ảnh không đổi người khác, liền chuyên môn nhằm vào Lỗi ức. Rõ ràng đây là có thủ a. Quả nhiên, Giảm Ảnh báo giá trị 200 vạn về sau, Lỗi ức lập tức đứng lên, lại lần nữa ra giá trị 220 vạn. Trực tiếp thêm giá trị 20 vạn, giá gốc 120 vạn đồng hồ kim cương, bán được 220 vạn, cái này giá cả liền có một chút ngoại hạng. Dù sao cái này không phải là lỗi thời, đồng hồ kim cương lại đáng giá, dù sao vẫn là có thể phục chế. Tràng nội không khí lập tức cũng có chút quái dị lên. 230 vạn, Giảm Ảnh lại lần nữa giơ bảng. Chủ trì bán đấu giá Lưu Hướng có chút lúng túng hướng Nam Thi Thi cười cười, nói Thi Thi tiểu thư đồng hồ kim cương quả nhiên không giống bình thường a, hiện tại đã tăng tới 230 vạn, nhìn bộ dạng đại gia hòa đối với hiến tình yêu vẫn là vô cùng dũng dược, chúng ta giới giải trí liền cần nếu như vậy tránh năng lượng. Lưu Hướng vừa mới dứt lời, Lỗi ức trở nên đứng lên. Cầm lấy phone cười híp mắt nói Lưu đại sư nói được đúng, nếu như vậy, ta Thiên Ngu sẽ thấy làm cho này phân tình yêu tăng thêm một phần lợi thế, 250 vạn. Xôn xao, chấm, không khí của hiện trường lập tức hít thở không thông. Dù sao đây chỉ là một cái từ thiện quyên tiền giả hội, bình thường, kia có chút lớn bài quyên tặng mấy vạn, mấy chục vạn ngược lại rất phù hợp bình thường, nhưng là lập tức lấy ra hơn 200 vạn đến, cái này có chút hào khí. dù sao cái này giả hội cũng không có cả nước trực tiếp. Không đến mức cạnh tranh kịch liệt như thế a. Lôi tổng số lượng thật to a, bất quá thi thi tỷ tỷ đồng hồ nhưng là nữ thức đâu a, nếu như lôi tổng là muốn đưa cho lôi phu nhân lời nói, ta đây cũng chỉ phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Giảm ảnh lại đứng, Trương Dương bên cạnh liếc một cái, phát hiện cô nàng này dáng người thật đúng là tương đương có liêu. Nàng thân trên là một kiện không có tay mực màu lam thêu hoa đồ tơ lụa, hạ thân là một đầu màu đen ngắn nghiêng bãi váy, dẫm lấy một đôi màu hồng dài cao gót, một đôi đại chân dài có vẻ cực kỳ cao gầy không nói. Bên cạnh hướng lên liếc một cái, nàng kia trước ngực cặp kia núi non thật cao đứng vững, đem đồ tơ lụa đính đến chật căng, giống như một tòa núi nhỏ tựa như. Theo bản năng dùng xem ngực thuật vừa nhìn. Qua ken két, lại là 34D, này phân lượng tương đối lớn a, hơn nữa kia eo cũng là tinh tế được oánh oánh chỉ có thể nắm chặt, cùng đột nhiên nhét lên bờ mông tôn nhau lên sấn, lập tức càng lộ ra tiền đột hậu kiều. Trương Dương cách xa nàng rất gần, trừ bỏ có thể rất rõ ràng ngửi được nàng trên người cái kia mùi nước hoa ở ngoài, theo nàng ngữ tốc bên trong, cũng có thể phán đoán ra, lúc này giảm ảnh, ngữ khí có chút kích động. Bởi vì Lôi Ước hiện tại vừa cùng vợ trước ly hôn, hơn nữa chuẩn bị cùng Sơ Ly kết hôn, giảm ảnh nói lời này hương vị, liền có một chút ngoạn vị, rốt cuộc miệng nàng phu nhân là hắn vợ trước vẫn là Sơ Ly, này cũng khó mà nói, nhưng là dù như thế nào, những lời này, ngày mai chắc chắn sẽ bị leo lên các đại bát quái truyền thông. Quả nhiên, Lôi Ước sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi lên. Nhưng là, giảm ảnh không đợi hắn đáp lại, liền tự nhiên cười nói, cao giọng nói nhìn bộ dạng, Lôi tổng là chuẩn bị làm cấp tiểu muội rồi hả? Ta đây ra 260 vạn. Thứ 1297 chương kỳ quái giảm ảnh. Không ấn chiêu số ra bài, Lôi Ước Khánh sắc mặt tương đối khó nhìn, hơn nữa đương ngọn đèn phóng tại hắn trên mặt về sau, màn ảnh phóng đại, kia cứng ngắc lúng túng khó xử sắc mặt có vẻ càng thêm rõ ràng. Hắn bên cạnh người, xà nhất phía dưới ống tay áo của hắn, hắn mới phản ứng. Đây chính là bị vô số nhân ngắm nhìn trường hợp, nếu là hắn ra cái đại dương tướng, về sau còn như thế nào lăn lộn à? Mặc dù nói tên của hắn tiếng vốn là từ lâu kinh hư thúi, nhưng tốt xấu bây giờ là vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Đầu óc nhanh chóng tổ chức một chút, Lôi Ước Khánh lập tức cố gắng bài trừ một cái nụ cười. Giả vờ vui tươi hớn hở đáp lại nói quan tổng, người thật đúng là nói đúng, người nào không biết thi thi này đồng hồ kim cương tượng trưng vận may cùng tôn quý, ta xác thực chuẩn bị đem nó chụp được đến, tặng cho ta phu nhân, không quá quan tổng, ta đổ rất là hiếu kỳ, người tuổi còn trẻ, hiện tại lại là độc thân một cái, dành với ta cái này đồng hồ kim cương có ý nghĩa gì? Bị giam tiểu ảnh đổi ba lượt, hắn hiện tại nếu không biết cô em gái này từ chuyên môn đưa cho hắn nan kham, thì phải là thiểu năng. Cho nên, ngôn ngữ ở giữa đương nhiên cũng là dẫn theo phúng đâm hương vị. Nhưng là giảm ảnh hiển nhiên sớm có chuẩn bị, lập tức trở về miệng đỗi nói nữ nhân nha, nên đối với chính mình khá một chút, như ngài đã nói, cái nào nữ nhân không thích lóng lánh đồ vật, ta lại không giống tôn phu nhân, có người có thể miễn phí đưa đồng hồ kim cương, đương nhiên là chính mình chụp được đến đưa cho mình. Lôi Ước Khánh nghe vậy, sắc mặt lại kìm lòng không được cương cứng lên, bởi vì giảm ảnh nói bắt đầu mang lấy tức giận. Thậm chí là có chút nhân thân công kích ý tứ. Đây là biến thành đang mắng Sơ Ly ăn cơm bao a. Hắn lại nghĩ trang, cũng nhìn ra được giảm ảnh đây là không chuẩn bị ý bỏ qua cho hắn. Quan tổng, lấy người khuôn mặt, như thế nào có khả năng không có người đưa, ta nhìn lấy thân thể của ngươi điều kiện, chỉ cần nguyện ý, cho dù là không đi làm, ngoác ngoác đầu ngón tay cũng sẽ có một đoàn nam nhân cho ngươi đưa nhẫn kim cương. Lôi Ước Khánh không chút do dự trực tiếp phản kích. Đương nhiên, lời này, chớp mắt làm không khí lập tức liền trở nên có chút cứng ngắc. Cũng may, Hà Minh không hổ là chủ trì giới khiêng cầm nhân vật. Vừa nhìn thấy này lúng túng khó xử vô cùng tràng diện, gấp gáp động thân đứng ra hòa giải. Qua, thi thi, ngươi nhìn, người này đồng hồ kim cương sẽ không nên cầm lấy, thật sự là quá chân quý, Lôi tổng cùng quan tổng nhìn bộ dạng này là chuẩn bị muốn nhất tranh rốt cuộc. Ta nhìn như vậy đi, ta đánh giá hai người bọn họ một chốc là phân không ra thắng bại. Nếu không bọn chúng ta hạ chuyên môn cho hắn nhóm thiết lập một cái buổi biểu diễn dành riêng, làm bọn hắn chậm rãi ra giá trị, như thế nào? Nam Thi Thi thật hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình đồ vật mang lấy ra, cư nhiên làm Lôi Ước Khánh hòa giảm ảnh đối chọi gay gắt. Bây giờ nghe Hà Minh đi ra hòa giải, cũng nhanh chóng vi cười nói vậy ấn Hà Lão Sư nói xử lý a, ta nghe Hà Lão Sư, Lôi Tổng, Quan Tổng, hai vị ý như thế nào? Nam Thi Thi lên tiếng. Lôi Ước Khánh gấp gáp thấy tốt thì lấy, mau nói ta không ý kiến, quan tổng, như thế này chúng ta lại đến, được không? Giảm ảnh nghe vậy, mỉm cười, ngồi trở lại đúng chỗ đưa Thượng Thi Thi tỷ đều lên tiếng, ta tự nhiên là không ý kiến. Một hồi làm người ta lúng túng khó xử lẫn nhau đỗi chàng diện hình như liền muốn rơi xuống duy mạc. Ngay tại lúc hai người sắp ngồi xuống lúc, một cái âm thanh vang lên ha ha, quan tổng, lôi tổng, kỳ thật không cần nói nhiều, ta cảm thấy không cần rồi đến dưới trận đi cãi, không bằng ra lại một cái giá trị 270 vạn tốt lắm, quan tổng, ngài nếu lấy được đi ra, Thi Thi tỷ đồ vật, khiến cho ngài được. Thanh âm không lớn, nhưng là mang lấy một tia nũng nịu vị, phát tiếng vị trí, tại hàng thứ hai. Nói cách khác, nàng tối thiểu cũng là một cái 2-3 tuyến minh tinh, bằng không cũng không tư cách ngồi như vậy kháo tiền. Trương Dương theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái mặc lấy màu đen mở rộng xoa sâu V lễ phục, 1m6 trái phải, vóc người nóng bỏng mâm đầu nữ minh tinh đứng lên. Người nữ kia lông mi vẽ được cực kỳ yêu diễm, khoa trương nhất chính là nàng trên người món đó quần áo, thân trên kia hai đầu vải dệt, chỉ có thể bao vây hai cái đầu vú mà thôi, tuyết trắng con thỏ, có chừng 2/3 là lộ ở bên ngoài. Phỏng chừng liền ngực dán cũng chưa dán. Tại trường hợp này xuyên thành như vậy, rõ ràng cho thấy dùng đến hút người nhãn cầu. Người này, Trương Dương nhận thức, cung mật na. Trước kia theo lấy An Lưu, còn muốn chen đi Lâm Âm nữ nhân vật chính vị trí, tiếp theo liền cùng An Lưu lăn lộn, nhưng không nghĩ tới Hoa Thiên Tinh kinh doanh không nổi nữa, nàng lại xoay người nhanh chóng đầu nhập vào Lôi Ức Khánh. Hiện tại Lôi Ức Khánh kinh ngạc, nàng như vậy đứng ra, cố ý châm chọc Giảm Ảnh, rõ ràng nàng này là muốn hướng Lôi Ức Khánh biểu hiện trung tâm. Trương Dương nghe được lời nói của nàng, đột nhiên liền minh bạch. Giảm Ảnh, kỳ thật hẳn là không có tiền, cũng không thể lực chụp được Nam Thi Thi đồng hồ kim cương. Thậm chí, vừa rồi nàng chụp được đồ vật, cũng không tất cần phải khởi tiền, nàng đến nơi này, đơn thuần liền chỉ là muốn ghê tởm Lôi Ức Khánh mà thôi. Nếu không, cầu vồng ảnh nghiệp trước mắt nghe nói còn tại khiếm lương, mà Giảm Ảnh cư nhiên còn có không chạy đến nơi này tới quay này nọ, cái này quá làm trái ăn khớp. Đương nhiên, điều này cũng hứa chính là suy đoán, Trương Dương ngắm Giảm Ảnh một chút, nhìn nàng chuẩn bị như thế nào ứng đối. Sau đó nhìn đến Giảm Ảnh gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, lộ ở bên ngoài tay phải đầu ngón tay nhẹ nhàng cuộn lên, mặt bưng mang lấy một chút không dễ dàng phát giác run rẩy. Lại nhìn nàng một cái ánh mắt tuy rằng một bộ thật bình tĩnh bộ dáng, đã có gượng chống ngại nghi ngờ. Tâm lý lập tức minh bạch một chút. Nếu như nàng thật có sức mạnh, liền sẽ không là như vậy từ. Nhìn đến, nàng thật chỉ là muốn tới làm Lôi Ức Khánh nan kham. Tốt, cung tiểu thư, người đã nói như vậy, kia Thi Thi tỷ cái này đồng hồ kim cương liền cho ta, bất quá. Người có thể đại biểu Lôi Tổng sao? Giảm Ảnh nhìn Lôi Ức Thành, lạnh nhạt nói. Lôi Ức Khánh đứng lên, vừa muốn mở miệng, lại nhìn đến cung mật na chính vụng trộm chiều hắn nháy mắt, tâm lý lập tức minh bạch một chút, liền cười nói được mặt mũi này, ta vẫn còn muốn cấp quan tiểu tỷ, chúc mừng ngươi, quan tổng. Nói xong cũng ngồi xuống. Nhưng là cung mật na lại mỉm cười, cũng không có ngồi xuống. Quan tiểu tỷ, chúc mừng ngươi, như thế này lên đài thời điểm bước chân cần phải đứng vững nha. Nàng nhìn chằm chằm Giảm Ảnh, dừng lại một chút. Lại nói tiếp nói, đúng rồi, này bán đấu giá cũng không là vỗ này nọ sau lại giao tiền, như thế này lên đài nhưng là liền muốn giao chi phiếu đâu á. Ta nhìn chằm chằm ngươi, chỉ đùa một chút, quan tổng nhưng đừng đặt ở trong lòng. Nói xong đầu ngón tay nhất chỉ Giảm Ảnh, lúc này mới nâng trước ngực cặp kia có chút rủ xuống meo meo ngồi vào vị trí phía trên. Trên đài, Hà Minh cùng Nam Thi Thi sắc mặt đều có một chút lúng túng khó xử. Dù sao trường hợp này phía dưới. Trực tiếp dưới tình huống xuất hiện loại cục diện này, thật là nan kham. Cũng may Hà Minh Trường Thi phát huy năng lực rất mạnh, lập tức lớn tiếng nói tốt, chúng ta đây tại nơi này cảm ơn quan tiểu tỷ đối với lần này hoạt động đại lực duy trì, đồng thời cũng muốn cảm ơn Lôi Tổng cùng cung tiểu thư, tuy rằng các ngươi không có vỗ tới, nhưng là các ngươi phần này tâm ý, chúng ta vẫn như cũ phóng tại trong lòng, kế tiếp, chúng ta muốn bán đấu giá đồ vật là thứ 1298 chương to gan lớn mật. Trương Dương nhìn sau khi ngồi xuống Giảm Ảnh, người sau đại khái cũng là nhận thấy Trương Dương tại nhìn nàng, liền nghiêng đầu, hướng về Trương Dương hữu hảo cười. Sau đó nhanh chóng quay đầu lại. Cúi đầu vẫn như cũ nhìn tay của mình cơ. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, tại nàng quay đầu chớp mắt, hắn rõ ràng nhìn thấy Giảm Ảnh ánh mắt lộ ra một cỗ kiên quyết. Nhìn nàng loại ánh mắt này, Trương Dương cảm thấy cô nàng này, thực có thể còn có khả năng làm ra vò đã mẻ lại sức sự tình đi ra. Mặc dù nói nhìn đến Lôi Ức Khánh kinh ngạc, Trương Dương cũng vui vẻ xem Kỳ Thành. Nhưng là nếu như sự tình nháo đại rồi, Nam Thi Thi khẳng định cũng sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Truyền thông đưa tin khẳng định vây quanh Nam Thi Thi đồng hồ kim cương đánh ra 270 vạn cao giá trị chuyện này phía trên. Lại nếu như giảm ảnh làm ra cái gì quá khích sự tình đến, tiếp theo cấp Nam Thi Thi mang đến, sẽ chỉ là phản đối ảnh hưởng. Quan trọng hơn chính là, Trương Dương như thế này còn muốn cùng Nam Thi Thi gặp đâu. Trước mắt, nếu như giảm ảnh gây sự nữa, kia trễ phía trên gặp mặt, phỏng chừng. Treo. Trên đài, bán đấu giá tiếp tục tiến hành. Nam Thi Thi đồng hồ kim cương lấy 270 vạn thành giao về sau, tiếp theo cũng không có quá nhiều có điểm sáng vật đấu giá. Cao nhất chính là một cái hơn 30 vạn nghiên mực. Mà Lôi Ức Khánh cư nhiên một cái cũng chưa vỗ tới. Trương Dương bất động thanh sắc chấn tiểu ảnh tin tức phát cho Hứa Đan Lộ, làm nàng giúp đỡ tra một chút bối cảnh sau lưng của nàng, cùng với tình hình gần đây tư liệu. Rất nhanh. Giảm ảnh còn ở bên cạnh bóp điện thoại không biết đang suy nghĩ gì thời điểm Trương Dương hãy thu đến giảm ảnh tin tức tư liệu. Giảm ảnh, thân cao 171cm, 23 tuổi, Bắc ảnh tốt nghiệp, tại điện ảnh Kinh Hồng khách mời quá nữ chủ nha hoàn Phi ảnh, điện ảnh 18 tuổi không hối hận nữ phụ Lý Hiểu Đồng. Phụ thân Quan Hoành, Bắc ảnh tốt nghiệp, cầu vồng ảnh nghiệp chủ tịch. Mẫu thân Đặng Ngưng, kịch bản diễn viên, từng nhậm cầu vồng ảnh nghiệp tổng giám đốc. 8 năm trước bởi vì Lôi Ức Khánh chen chân, nghe đồn là Lôi Ức Khánh tại yến hội phía trên cấp Đặng Ngưng kê đơn, đem mễ gian, hơn nữa chụp được video uy hiếp, không ngừng yêu cầu Đặng Ngưng cùng hắn tằng tiệu với nhau. Cuối cùng Đặng Ngưng cùng Quan Hoành ly hôn, gả cho Lôi Ức Khánh, 8 năm đến một mực chưa dục. 2 năm trước cùng Lôi Ức Khánh hôn nhân vỡ tan, cũng ở 3 tháng trước chính thức ly hôn, tự sát chưa thành, trước mắt vẫn đang tại nằm viện. 2 năm trước bắt đầu. Lôi Ức Khánh lợi dụng Đặng Ngưng tại cầu vồng ảnh nghiệp nắm giữ cổ phần, quấy nhiễu cầu vồng ảnh nghiệp bình thường vận hành, hơn nữa làm cho cầu vồng ảnh nghiệp liên tiếp đầu tư tam bộ phim thất bại, lỗ lá thượng ức. Quan Hoành theo thiếu cự nợ bệnh tim phát tác, ở 4 tháng trước nằm viện trị liệu, giảm ảnh tiếp nhận chức vụ cầu vồng ảnh nghiệp tổng giám đốc. Trước mắt cầu vồng ảnh nghiệp lũy kế phụ nợ nhất ước 20 triệu, hơn nữa khất nợ công nhân viên tiền lương đạt hơn 800 vạn. Đã có bộ phận công nhân viên đem cầu vồng ảnh nghiệp cáo thượng pháp đình, trước mắt thượng đợi mở phiên tòa thẩm lý. Dự tính cầu vồng ảnh nghiệp sẽ tại một tháng nội tuyên bố phá sản, mà trước mắt tối có khả năng tiếp nhận chính là Trời Ngu. Nhìn xong giảm ảnh sở hữu tư liệu, Trương Dương lập tức một trận không lời. Khó trách, giảm ảnh vì sao phải như thế đổi Lôi Ức Khánh rồi, đổi lại là hắn, hắn phỏng chừng trực tiếp móc đao thọc hắn đều biết. Này đạp mã là người khô sự tình sao? Phụ thân bệnh tim phát tác, mẫu thân bị kê đơn, hơn nữa bởi vậy tạo thành ly hôn, cuối cùng bị gạt vài năm sau còn ly hôn, hiện tại tự sát. Có thể nói là phụ mẫu đều bị Lôi Ức Khánh một người đưa vào bệnh viện. Cuối cùng tên gia hỏa này, cư nhiên còn tiêu dao như vậy, đường hoàng làm tới Thiên Ngu phó tổng. Mà giảm ảnh một cái vừa tốt nghiệp nữ hài tử, lại muốn khiêng tiếp theo thiết quả đắng. Này không khỏi cũng quá hoang đường a. Khó trách giảm ảnh biểu hiện kích động như thế. Hiện tại, cái gì đều không cần nói, giảm ảnh trên người căn bản vốn không có tiền, cũng không có khả năng thật chụp phía dưới vừa rồi nàng và Lôi Khánh ước cướp được những vật phẩm kia. Nàng làm như vậy, phỏng chừng chỉ là muốn gây ra một cái đại tin tức. Làm Lôi Ức Khánh thân bại danh liệt. Chính là Trương Dương không hiểu rõ, nàng tiếp theo chuẩn bị làm như thế nào. Mắt thấy dạ hội cũng sắp muốn kết thúc, tiếp theo. Chính là nàng muốn lên đài đi tiền trả thời gian. Chẳng lẽ nàng chuẩn bị tại đài phía trên tố giác Lôi Ức Khánh? Nhưng là này có gì hữu dụng đâu. Nếu như nàng có chứng cứ lời nói, hẳn là đã sớm đi cáo Lôi Ức Khánh đi à nha. Mắt thấy, trễ sẽ từ từ đi vào khúc cuối. Người chủ trì cũng lớn tiếng tuyên bố, đêm nay cho đến tận này, đã mộ tập 1.200 vạn hơn Lạc Quyên, khoản này tài chính đến lúc đó có khả năng trực tiếp chuyển cấp TS quỹ hội. Nhưng là nhìn giảm ảnh, nàng lại như cũng nhìn chằm chằm trong tay điện thoại. Trương Dương nhịn không được tò mò nghiêng đầu ngắm nhìn. Rõ ràng phát hiện, nàng hình như luôn luôn tại nhìn một phần bảo hiểm hợp đồng sao chép món. Khác cũng không có gì, nhưng là ngoài ý muốn chết bồi thường giống như là cao đạt hơn 10 triệu. Được lợi tên của người, không phải là giảm ảnh, mà là Quan Hoành. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, cô nàng này xem bộ dáng là thật chuẩn bị làm một cuộc đại được rồi. Cứ nhiên liền nhân thân ngoài ý muốn hiểm đều mua xong, hơn nữa còn bỏ vào nhiều tiền như vậy. Có thể nghĩ, tiếp theo nàng có thể làm sao? Nhưng là, nàng liền không nghĩ tới, cho dù là mua ngoài ý muốn hiểm, nếu như là chính mình cố ý đi tìm chết, cha mẹ của nàng kỳ thật một phân tiền đều lấy không được sao? Bất quá nghĩ nghĩ, Trương Dương cảm thấy mình cũng không có biện pháp quái nàng. Dù sao, một gia đình vừa phùng biến đổi lớn, bị cưng rắn kéo lấy làm tới tổng giám đốc, nhưng trên thực tế mới tốt nghiệp 3 tháng trẻ tuổi nữ hài tử, có thể biết đồ vật cũng không nhiều. Ngươi mạnh khỏe, chấm, Trương Dương thở dài, tháo xuống kính râm, quay đầu đi, nhìn Giảm Ảnh, đột nhiên mở miệng. Giảm Ảnh hiển nhiên dọa nhất nhảy, vội vàng đem trong tay điện thoại thu trở về. Có chút cảnh giác nhưng lại có vẻ có chút câu nệ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái ngươi mạnh khỏe. Tháo kính mát xuống Trương Dương, đối với Giảm Ảnh mà nói, hình như có chút nhìn quen mắt. Nhưng là nàng lại nghĩ không ra người này là ai vậy, được an bài ngồi vào vị trí này phía trên, hơn phân nửa hẳn là chính là một cái bất nhập lưu tiểu đạo diễn hoặc là tiểu diễn viên, nhìn bộ dáng của hắn, càng giống như là một tên tam tuyến diễn viên, vóc người còn có khả năng. Trương Dương, ấn tượng chung hẳn không có chụp quá cái gì có thể nhớ rõ lừa đảo. Ngươi là cầu vồng ảnh nghiệp quan tổng, đúng không? Trương Dương cười cười nói, ta gọi Trương Dương, năm nay vừa tốt nghiệp, rất hân hạnh được biết ngươi. Nói xong, còn đưa tay ra. Giảm Ảnh nhìn Trương Dương vươn đi ra tay, lập tức liền có một chút minh bạch. Đối phương hơn phân nửa cho rằng mình là một nhà ảnh nghiệp công ty lão tổng, như vậy tự nhiên là hy vọng nhìn có cái gì không hợp tác cơ hội rồi, càng nhiều là muốn tìm kiếm một cái nhân vật linh tinh. Ngược lại đỉnh nịnh nọt, đáng tiếc nếu là hắn biết, mình là một nhà sắp phá sản công ty lão tổng, tâm lý như thế nào nghĩ đâu này. Tay này còn kéo dài đi ra không? Nàng cười cười, cũng không có duỗi tay, mắt đẹp mang lấy một chút cười nhạo chi sắc, nhìn Trương Dương hỏi ngươi. Chụp nhớ chuyện xưa sao? Trương Dương lắc lắc đầu. Phim truyền hình. Trương Dương vẫn lắc đầu. Liền Long Sáo đều chưa làm qua. Giảm Ảnh mày liễu hơi hơi ngưng tụ, cảm giác cái này bộ dạng đỉnh xuất ra hỏa, giống như đang đùa bỡn nàng, dù sao có thể ngồi vào nơi này, ít nhiều đều có điểm bản lĩnh, nếu không ngươi là lấy không được thiếp mời. Thứ 1299 chương ta gọi Trương Dương. Trương Dương nở nụ cười, cúi đầu nhìn chính mình một thân trang điểm, bộ dạng này còn thật có điểm hướng một cái 3-4 tuyến tiểu thịt tươi đâu. Chính như chính mình phía trước Trấn Tiểu Ảnh trở thành một tên bình hoa diễn viên là đồng dạng đạo lý. Ta cũng vừa tốt nghiệp, Trương Dương nghĩ nghĩ sau nói. Người liền Long Sáo cũng chưa chạy qua, như thế nào ngồi vào nơi này Giảm Ảnh mày liễu túc chặt hỏi. Nhân ra đưa thiếp mời nghe nói có thể nhìn đến rất nhiều minh tinh, vì thế ta đã tới rồi. Trương Dương nhún nhún bả vai đáp. Này thiếp mời còn có đưa Giảm Ảnh nhìn chằm chằm Trương Dương khuôn mặt, lại nghiêm túc nhìn mấy lần, nàng vị trí này cũng là tốn tiền, mới mua được, mà tên gia hỏa này nói là có người đưa hắn, đây quả thực là buồn cười. Nhưng là, trước mắt người này, thật là có điểm nhìn quen mắt Trương Dương gật gật đầu có bằng hữu đưa. Giảm Ảnh há miệng thở dốc. Còn chưa mở miệng nói ra nói, trên đài người chủ trì Chu Ngọc Quỳnh đã lớn tiếng mở miệng nói hiện tại cho mời vừa rồi chụp được cất chứa phẩm các vị tôn kính khách lên đài, để cho chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay hoan nghênh bọn hắn. Bọn hắn dùng hành động cùng quyết tâm nói cho chúng ta biết, có được một viên chân thành tha thiết tình yêu, là cỡ nào chân quý. Kế tiếp, để cho chúng ta cho mời. Chấm, Hà Minh tại mặt khác nhất nghiêng do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng nói, cho mời. Nữ Hoa tập đoàn Diệp Đình tiểu thư, cầu vồng ảnh nghiệp Giảm Ảnh quan tổng. Tần Vương kịch tổ sản xuất nhân Lâm Tiếng Kiệt tiên sinh. Lý nói tiên sinh, lên đài đến, để cho chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay hoan nghênh bọn hắn. Giảm Ảnh đứng lên. Muốn lên đài, nàng phải theo Trương Dương bên cạnh đi qua, bất quá khi nàng phải đi ra ngoài thời điểm Trương Dương nhưng không có lui chân. Như vậy nàng phải rời khỏi lời nói, phải đem chân nâng lên. Hơn nữa nâng lên cũng không nhất định có thể đi phải đi ra ngoài. Thực xin lỗi, phiền toái làm một chút, Giảm Ảnh mở miệng nói. Trương Dương cũng không có động, hắn chính là lông mày hơi hơi nhíu một cái, trên mặt thần tình lạnh nhạt nói ngươi nhất định phải đi lên. Có ý tứ gì, Giảm Ảnh nghe vậy, mắt đẹp hơi nháy mắt, hiện lên một chút hoảng loạn. Trương Dương hút một tiếng, thở dài nói ta là nói, ngươi thật nghĩ cứ như vậy đi lên. Ta nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì, Giảm Ảnh ánh mắt trốn lóe lên một cái, không dám nhìn Trương Dương, bởi vì cái này đẹp trai ra hỏa ánh mắt xăm một loại hình như xem thấu nội tâm của nàng lực xuyên thấu, làm nàng cảm thấy nhột nhạt trong lòng, làm phiền ngươi nhường một chút. Ta có thể cho, nhưng là, nhường lối sau đó, kế tiếp hậu quả ngươi nguyện ý gánh vác sao? Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nhìn những người khác đều đã lên đài, Giảm Ảnh không khỏi có chút cấp bách, tuyết trắng chân dài vừa nhấc, cọ Trương Dương đầu gối loan, đã muốn đi qua. Tràn ngập co giãn thon dài đùi, đặt ở Trương Dương đầu gối loan chỗ, nghiêng hướng lên nhìn sang, cặp kia to lớn núi non, lại tăng thêm nàng trên người cỗ kia có vẻ có chút mị hoặc hương vị nước hoa, làm Trương Dương tâm lý hơi hơi nhất dạng. Còn trẻ như vậy, liền luẩn quẩn trong lòng, có chút tiếc hận. Tấm thẻ này, chấm. Trương Dương suy nghĩ một chút, đem Kiều Hy Nhi cấp ngân hàng của nàng tạp cầm ra đến, đưa cho nàng, bên trong có chừng 2.300 vạn, mật mã là 0214. Giảm Ảnh ngẩn người tại chỗ, nhìn chằm chằm Trương Dương trong tay kia trương màu đen tạp, ngươi tại theo ta đùa giỡn hay sao? Ta không đùa giỡn với ngươi. Trương Dương ngửa đầu nhìn chằm chằm nàng. Được rồi, chỉ có thể nhìn thấy bộ ngực của nàng, bởi vì nàng lúc này liền tạp tại trong hai chân của hắn lúc. Vừa quay đầu lại, Trương Dương chỉ thấy nàng bộ ngực cao vút liền tại đỉnh đầu hắn phía trên phương. Thấm lòng người phi hương vị cách hắn mũi, chỉ có tấc hơn xa. Cô nàng này thật sự là tràn đầy thanh xuân khí tức a. Làm phiền ngươi nhường một chút được không? Giảm Ảnh cho rằng Trương Dương là người bị bệnh thần kinh. Tạp cầm lấy, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng, không có thoái nhượng. Giảm Ảnh do dự một chút, cuối cùng nhận lấy Trương Dương trong tay tấm chi phiếu kia tạp. Trương Dương đem chân rụt một cái, làm nàng đi tới ghi nhớ lời nói của ta, không có gì so sinh mệnh càng có thể quý đồ vật. Giảm Ảnh nghe vậy, bước chân không khỏi bị kiềm hãm, rất rõ ràng, Trương Dương đã động tất nàng lúc này nội tâm nghĩ đồ vật, chính là hắn là làm sao mà biết. Chính mình căn bản liền không biết hắn a. Ngươi là làm sao mà biết? Cuối cùng nàng nhịn không được quay đầu lại hỏi nói. Ta nếu như muốn biết cái gì vậy, cũng không quá khó. Trương Dương khẽ mỉm cười nói, thiên hạ chưa từng có không đi khảm, ngươi lên đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Giảm Ảnh trong não đau khổ suy nghĩ, trước mắt người nam nhân này, nàng nhất định nhận thức. Đến ngươi, Trương Dương nhắc nhở nàng, ta gọi Trương Dương. Giảm Ảnh nhíu nhíu lông mày, chiều trên đài đi đến, ta đương nhiên biết ngươi tên là Trương Dương. Giảm Ảnh bóng lưng tương đối tốt nhìn, chân dài thon dài, eo nhỏ rất nhỏ, bả vai đường cong nhìn cũng thực hoàn mỹ. Tại thu eo quần bó làm nổi bật phía dưới, kiều đỉnh bờ mông lay động nhiều vẻ, tại nàng đi lên đài đoạn này lộ, vô số ánh mắt của con người dường như cũng hướng đến kia tụ tập. Trương Dương cũng nhìn chằm chằm nàng sau lưng, tâm lý thở dài, cứu mạng đạo thảo, mình là đã đưa đi ra ngoài, về phần nàng có bắt hay không ở căn này đạo thảo, kia cũng không phải là chính mình có khả năng nắm trong tay được rồi. Trương Dương không biết chính là, lúc này Giảm Ảnh nội tâm cũng là từng đợt quay cuồng. Trực giác phía trên, cái kia đẹp trai nam tử trẻ tuổi, hẳn không có nói dối, bởi vì hoàn toàn không cần phải. Nhưng là có một loại khả năng, điều này cũng hứa chính là kia cái nam tử trẻ tuổi bởi vì nhìn thấu chính mình tiếp theo muốn đi làm sự tình, cho nên mới cố ý dùng nhất tấm thẻ giả để lừa gạt chính mình. Nếu như là như vậy, chính mình đợi lát nữa chỉ biết thu nhận lớn hơn nữa nhục nhã. Giảm Ảnh bộ pháp rất trầm trọng, không đến 20 mét khoảng cách. Nàng tốn ước chừng mau một phút thời gian mới đi xong. Lên đài, nàng phát hiện Hà Minh liền nhìn hắn, ánh mắt lộ ra một chút đồng tình chi sắc, thật hiển nhiên, hắn chắc cũng là biết chính mình gặp được, nhưng là yêu đừng có thể trợ giúp. Quan tổng, ngài đi đến này. Hà Minh cuối cùng vẫn là đem nàng mời được Diệp Đình một bên phía trên. Lý luận phía trên, nàng là đêm nay hiến cho kinh ngạch thứ hai nhiều, nên đứng ở cao quang vị trí phía trên. Giảm Ảnh ưỡn ngực. Mỉm cười chiều hắn gật gật đầu cảm ơn Hà lão sư. Rồi sau đó đi đến Diệp Đình một bên phía trên. Trong tay, gắt gao kéo Trương Dương cho nàng tấm chi phiếu kia tạp. Đầu tiên, chúng ta tại nơi này lại lần nữa đại biểu thiên sứ quỹ cùng với dạ hội chuẩn bị tổ, cảm tạ nữ hoa dược nghiệp tập đoàn đại biểu Diệp tiểu thư, cầu vồng ảnh nghiệp công ty quan tổng, tần vương điện ảnh nhiếp chế tổ sản xuất nhân vương hồ tiên sinh, lý nói tiên sinh, trịnh tuyết tiểu thư. Đối với chúng ta tình yêu sự nghiệp từ thiện duy trì, cảm tạ khẳng khái của bọn hắn giúp tiền. Hiện trường vang lên một mảnh kịch liệt tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay tạm dừng sau khi xuống tới, Hà Minh nhìn Diệp Đình, mỉm cười nói hiện tại cho mời nữ hoa dược nghiệp tập đoàn Diệp trợ lý cho chúng ta giảng nói mấy câu. Trương Dương nhìn chằm chằm trên đài, tâm lý liền có một chút minh bạch, giảm ảnh như thế này muốn nói cái gì rồi, bởi vì nàng xếp hạng cái thứ hai, khẳng định cũng là được thỉnh mời đi nói chuyện. Tính là đêm nay không phải là cả nước trực tiếp, nhưng là Di Thành đài truyền hình, cùng bộ phận địa phương vệ thị đó cũng là trực tiếp. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, nếu như làm ra chút gì, ảnh hưởng lực kia tuyệt đối không giống Tiểu Khả. Thứ 1300 chương thần thương khẩu chiến. Trương Dương hiện tại cuối cùng minh bạch, giảm ảnh chuẩn bị làm cái gì. Nếu như hắn không có đoán sai, đợi lát nữa đến phiên nàng nói chuyện, thực khả năng liền đem Lôi Ức Khánh cái kia một chút rèm pha toàn bộ nói ra. Tiếp lấy, tiếp theo nàng làm cái gì? Trương Dương nhìn chằm chằm giảm ảnh, lông mày không khỏi chói chặt, nghĩ đến tay nàng bên trong cái kia phân nhân thân ngoài ý muốn hiểm, không khó suy đoán, nàng thực có thể làm ra một chút càng thêm kịch liệt sự tình. Ví dụ như tại dưới trường hợp này, tự sát. Như vậy nàng đối với Lôi Ức Khánh lên án có khả năng càng thêm làm người tin phục. Nghĩ đến cái khả năng này, Trương Dương không khỏi bắt đầu chú ý giảm ảnh bốn phía. Tại dưới trường hợp này, nàng phải làm như thế nào ra khỏi kích hành vi đâu này. Hắn có chút hối hận, vừa rồi cứ như vậy phóng giảm ảnh lên rồi, nếu như nàng lần này lên đài thật chính là muốn dùng mạng của mình đến làm Lôi Ức Khánh thân bại danh liệt. Hơn nữa nếu để cho nàng thành công thực thi lời nói, Trương Dương theo trong tâm này khó tránh khỏi sẽ thêm một cây đâm. Bởi vì là hắn trơ mắt nhìn một đầu tiên hoạt sinh mệnh trôi đi. Chính nghĩ, một cái tin tức đột nhiên tại chính mình điện thoại phía trên vang lên. Nhìn một chút, phát hiện là Nam Thi Thi cái kia dạy số mới. Đợi sau khi hậu trường gặp, Tiểu Vũ sẽ đi đón ngươi. Trương Dương chiều Nam Thi Thi cái hướng kia nhìn nhìn. Phát hiện nàng hình như chính hữu y vô ý hướng đến Trương Dương cái phương hướng này ngắm nhìn. Nam Thi Thi vị trí phi thường tới gần giảm ảnh. Trương Dương suy nghĩ một chút, lập tức cho nàng trở về cái tin tức giúp ta chú ý cái kia giảm ảnh. Ta hoài nghi nàng sẽ làm ra quá khích hành vi, rất có thể là tự sát. Cái gì, làm sao ngươi biết, Nam Thi Thi lập tức trở về đến. Có rảnh sẽ cùng ngươi nói, nàng liền muốn bắt đầu nói chuyện rồi, ngươi cách xa nàng tương đối gần, giúp đỡ nhìn nàng một điểm. Ân, biết rồi, ngươi nên không có khả năng là vừa ý người ta a. Nam Thi Thi dùng trêu chọc giọng điệu hồi phục hắn. Trương Dương, đừng suy nghĩ nhiều, gặp chuyện bất bình. Tin tức qua lại lúc, nữ hoa tập đoàn đại biểu Diệp Đình đã nói chuyện hoàn tất. Một lúc sau, quả nhiên đến giảm ảnh. Kiên nhận lấy Hà Minh đưa cho nàng nói đồng, Hà Minh lão sư nhìn có chút do dự. Thật hiển nhiên, hắn đại khái cũng là đoán được có thể phát sinh cái gì. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đem phone đưa cho giảm ảnh. Giảm ảnh tiếp lời đồng. Hướng Hà Minh tự nhiên cười nói, nhìn chung quanh phía dưới toàn bộ mọi người một vòng, rồi sau đó hơi hơi khom người chào, cuối cùng đĩnh trực thân thể, đem nàng lửa kia cay dáng người lộ đi ra cảm ơn Hà lão sư, cũng cảm ơn Nam tỷ tỷ, đem người âu yếm đồng hồ kim cương nhịn đau bỏ những thứ yêu thích hiến cho đi ra. Hôm nay ta rất vinh hạnh có thể đứng ở nơi này, đại biểu cầu vòng ảnh nghiệp vì bệnh bạch cầu nhi đồng hiến cho chúng ta tình yêu. Tiếp lấy, nàng thoại phong nhất chuyển, mắt đẹp hình như có nếu không có vậy liếc về phía Lôi Ức Khánh chỗ ngồi thượng ta biết, tại nơi này, có rất nhiều người biết hiện tại cầu vồng ảnh nghiệp tao ngộ rất lớn khó khăn, cho nên khẳng định đối với ta đêm nay hành vi bày tỏ chất nghi ngờ, thậm chí có một vài người, tâm lý có thể còn có khả năng chất nghi ngờ, ta còn có thể hay không lấy ra này số tiền này chụp được những vật phẩm này. Ánh mắt của nàng rời về phía cung mật na vị trí, khẽ mỉm cười nói ta nói không sai chứ, cung A-di. Cung Mật Na vừa nghe, gương mặt lập tức thanh. Cung A-di. Chính mình năm nay mới vừa vặn 30 tuổi, làm sao lại biến thành Cung A-di rồi hả? Không đợi Cung Mật Na đáp lời, giảm ảnh liền đem đầu thay đổi tới, nhìn sắc mặt âm trầm Lôi Khánh ức, khẽ mỉm cười nói còn có, Lôi Tổng, hôm nay ta phải cảm tạ ngươi khiêm nhượng, nếu không là của ngươi khiêm nhượng, ta cũng thường không được cái này nổi bật, thực xin lỗi, hôm nay cho ngươi không thu hoạch được gì rồi. Không biết đêm nay quý phu nhân có khả năng hay không không cho ngươi vào phòng ở giữa à? Lời này, bán hay nói giỡn bán nghiêm túc, nhưng là biết nội tình người, đều biết giảm ảnh lời này là hàm xa xả ảnh đang giễu cợt. Lôi Ức Khánh lông mày nhíu nhăn, nhưng cũng nói không ra cái gì phản bác nói. Trừ phi, hắn vạch mặt, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn vạch mặt, đối với sau lưng Thiên Ngô tới nói, tuyệt đối là không thể thừa nhận. Bởi vì lúc này làm công ty hình tượng hoàn toàn hủy diệt, Thiên Mu lão bản nơi nào có thể cho phép. Bất quá, hắn không thể phản bác, không có nghĩa là không có người có thể thay hắn ra mặt, Cung Mật Na còn tại một bên phía trên đâu. Hắn cũng không có đi nhìn Cung Mật Na, nhưng là khóe mắt liếc qua đảo qua, Cung Mật Na liền tâm lĩnh thần hội. Quan Tổng, nói cũng đừng nói được như vậy mãn nha. Quả nhiên, Cung Mật Na lập tức đứng lên, nàng không có phone, nhưng là âm thanh lại không nhỏ, ngài mình cũng nói, cầu vồng ảnh nghiệp cũng đã gần muốn phá sản, như vậy ngươi lấy cái gì tiền đi ra bán đấu giá những vật phẩm này đâu này. Ngài có thể đừng nói cho ta, ngươi chuẩn bị đến tay không bắt sói à. Cung Mật Na cười híp mắt nói. Giảm Ảnh nghe vậy, trên mặt biểu cảm cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nàng nhàn nhạt cười cười yên tâm, Cung A-di, ta nói đến liền nhất định làm được. Phải không, Cung Mật Na giễu cợt nói, ta nhưng là nghe nói cầu vồng ảnh nghiệp hiện tại liền công nhân viên tiền lương đều không phát ra được, không nghĩ tới Quan Tổng còn có nhàn tình nhã trí tại này thường thi thi đồng hồ kim cương, phần này hào hùng thật đúng là làm người ta xem thế là đủ rồi a. Tiếng nói vừa dứt, dưới người không khỏi nhao nhao nghị luận. Cầu vồng ảnh nghiệp dĩ kinh sắp phá sản sự tình, vốn là đã có rất nhiều người đã biết, cái này cũng không là bí mật. Nguyên trước không nói, là bởi vì tại trường hợp này nói phá hư phong cảnh nói đắc tội nhân không nói, còn có khả năng làm người ta cho rằng chính mình bỏ đá xuống giếng. Nhưng bây giờ Cung Mật Na nếu lên tiếng, đám người cũng sẽ không lại như vậy kiêng kỵ. Tại dưới lén lút nhao nhao nghị luận, thật hiển nhiên, Cung Mật Na lời nói, xác thực tương đương có lực sát thương. Nhưng là đám người nghị luận nhau nhau, lại hình như không ảnh hưởng tới Giảm Ảnh, nàng thậm chí cũng không có đi nhìn Cung Mật Na, mà là vẫn như cũng nhìn chằm chằm Lôi Ức Khánh, nhàn nhạt cười nói cầu vồng ảnh nghiệp không phát ra được tiền lương. Lôi Tổng, người cũng như vậy cho rằng sao? Lôi Ức Khánh lông mày ninh nhéo, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đành phải nhàn nhạt đáp lại nói đây là Quan Tổng nhà mình sự tình, ta có thể không có hứng thú đi dính vào. Ta đổ là muốn Lôi Tổng đi dính vào, Lôi Tổng. Cầu vồng ảnh nghiệp ngài không phải là cũng có cổ phần sao? Giảm Ảnh khẽ mỉm cười nói, nếu như thật có vấn đề, ta nghĩ đại gia không bằng đến hỏi Lôi Tổng tốt lắm. Chỉ đùa một chút, tốt lắm, phi thường cảm tạ Quan Tổng đối với chúng ta thiên sứ quỹ tình yêu quyên giúp, như vậy kế tiếp chúng ta cho mời Lý nói lên tiếng, Lý nói. Chấm, nhìn đến tràng diện thượng không khí càng ngày càng dương cung bạt kiếm, Hà Minh gấp gáp đứng ra hòa giải. Hơn nữa ý đồ ngưng hẳn cái đề tài này. Lôi Ức Khánh ước gì Hà Minh hòa giải, lập tức liền câm miệng không nói, hiện nay hắn căn bản không có tất yếu tại trường hợp này cùng Giảm Ảnh quyết tranh hơn thua, bởi vì vô luận thắng hay thua, đối với hắn đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Dù sao như thế này, Giảm Ảnh cầm lấy không ra tiền đến, bị trò mèo chính là nàng, đến lúc đó lại bỏ đá xuống giếng cũng còn kịp. Cung Mật Na nhìn đến Lôi Ức Khánh ánh mắt, lập tức cũng là lập tức ngậm miệng. Lý nói cũng đứng ra. Đi đến Giảm Ảnh bên cạnh, chuẩn bị tiếp nhận Giảm Ảnh nói đồng. Nhưng là, phone cũng không có cho hắn. Giảm Ảnh nhìn Lôi Ức Khánh, cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói Lôi Ức Khánh, không phải là không báo, thời điểm chưa tới, ta hy vọng ngươi mạnh khỏe nhớ kỹ những lời này. Người đối với cầu vồng ảnh nghiệp làm cái kia một chút hoạt động, làm quan ra cửa nát nhà tan, sớm muộn gì được báo ứng, lời nói của ta nói xong. Nói xong hướng thính phòng thật sâu bái một cái. Đem lời đồng đưa cho Lý nói thực xin lỗi, Lý đại ca, Hà lão sư, Nam tỷ tỷ, còn có đại gia hỏa, Tiểu Ảnh cho các ngươi thêm phiền toái. Lôi Ức Khánh gương mặt lập tức đen thùi. Bởi vì Giảm Ảnh liền cho hắn cãi lại cơ hội đều không có, sau đó ngay trước mấy trăm vạn khả năng đang tại nhìn trực tiếp người xem mặt, nói thẳng như vậy nói. Hắn cái này là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Thứ 1301 chương đến A, cho nhau tổn thương A. Giảm Ảnh, người có ý tứ gì? Cung Mật Na thứ nhất nhảy đi ra. Nhưng là Giảm Ảnh cũng không có lý nàng, mà là lập tức đi xuống vũ đài. Trương Dương lông mày nhíu một cái, bên kia Nam Thi Thi cũng lập tức đứng lên. Giả hội là đang tại Kinh Hoa khách sạn tầng thứ 3 nhiều chức năng phòng hội nghị lớn cử hành, cái này có thể cất chứa hơn 1.000 nhân đại lễ đường, vẫn có nhất định độ cao. Lúc này Giảm Ảnh tư thế giống như là hướng về cửa sổ đi đến. Điều này làm cho Trương Dương kìm lòng không được vang lên một cái không tốt từ ngữ, nhảy lầu. Tuy rằng chỉ có lầu 3, nhưng là độ cao tương đương khả quan, nhìn ra ít nhất 11 mễ, thật muốn ngã xuống, tính là vạn nhất bất tử cũng có khả năng rơi quá mức. Hơn nữa này nhất nhảy, dù như thế nào kết quả như thế nào, đối với Giảm Ảnh tới nói, căn bản vô sự vô bổ. Lôi Ước Khánh tất nhiên rơi vào cái phá hư thanh danh, nhưng là giảm ảnh lại không hẳn có thể nhìn thấy thắng lợi cuối cùng. Bây giờ cái này xã hội, dễ quên nhóm người, phải không? Đối với một cái đã không tồn tại người thi hành quá lâu đồng tình, càng không có khả năng có người nguyện ý đứng ra, vì nàng tổn thương bởi bất công. Cho nên, nàng nếu như thật nhảy, như vậy nàng mới là chân chính thua. Đối với Lôi Ước Khánh tới nói, hắn mất đi chính là thanh danh, có lẽ trở nên không đáng một đồng, nhưng là đối với giảm ảnh tới nói, đây là nàng toàn bộ. Thục khinh thục trọng, Trương Dương vẫn là hối hận chính mình không có thể càng kiên quyết ngăn cản nàng. Quan tiểu tỷ, chấm, Nam Thi Thi thậm chí đứng lên, mở miệng hô to một câu. Nhưng mà, giảm ảnh đi đến một nửa thời điểm cũng là đổi đầu lại, đi hướng Nam Thi Thi. Cùng Nam Thi Thi bái một cái cảm ơn, Thi Thi tỷ tỷ đồng hồ kim cương. Rồi sau đó lại đi trở lại trên đài, nhìn cung mật na khẽ mỉm cười nói lại đi trở về, cung A Di có phải hay không thực thất vọng đâu này. Cung mật na tức giận đến cả người loạn chiến, một cái buổi tối bị giam tiểu ảnh kêu nhiều lần như vậy A Di, thể diện của nàng cuối cùng là ném vào. Giới giải trí, tính là thực sự thâm cừu đại hận, bình thường cũng chỉ là cách không kêu gọi, cũng sẽ không giống đêm nay đối chọi gay gắt như vậy, mà bây giờ chính mình lại bị một cái vô danh tiểu tốt làm nhục như thế. Cung mật na thật là có điểm không nuốt trôi cái loại cảm giác này. Chờ xem, nàng gần như nghiến răng nghiến lợi vậy nhìn chằm chằm giảm ảnh. Bởi vì Lý nói lên tiếng hoàn tất, tiếp theo chính là giao cắt khoản tiền thời khắc. Đến lúc đó liền nhìn giảm ảnh chết như thế nào. Lôi Ước Khánh nhìn nàng, âm thầm gật gật đầu. Hắn đã cùng một chút ký giả truyền thông đả hảo chiêu hô rồi, mặc dù hắn bị giam tiểu ảnh cấp hung hăng chế ngạo một phen, nhưng là... chỉ cần giảm ảnh chế tạo ra một cái lớn hơn nữa rèm pha đi ra. Hắn bị chế ngạo chuyện này, cũng có khả năng bị bên cạnh hóa. Tưởng tượng một chút, ngày mai tin tức đầu hẳn là như vậy cầu vồng ảnh nghiệp tân nhậm lão tổng giảm ảnh, tại từ thiện giả hội thượng ưng thuận nặng ký nhảy dù chi phiếu, chụp được gợi cảm thiên hậu Nam Thi Thi cao nhất đồng hồ kim cương, lại không chịu trả tiền mặt từ thiện khoản tiền, hơn nữa miệng ra ác ngôn, vũ nhục thiên ngu Lôi Ước Khánh. Có ý tứ. Nói vậy cho đến lúc này, cầu vồng ảnh nghiệp có khả năng trở nên càng thêm không đáng một đồng A, đợi cho nó tuyên bố phá sản thời khắc, chính mình lại một phen sao để là được. Sự tình tiến triển được thực thuận lợi. Giảm ảnh lên đài, nhưng là nàng cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Lý nói lên tiếng hoàn tất. Kế tiếp, chính là cầm lấy đại tấm chi phiếu giao cắt khoản tiền, hơn nữa làm hiện trường phóng viên chụp ảnh cao quang thời khắc. Giảm ảnh chạy không thoát rồi. Lôi Ước Khánh rất rõ ràng hiện tại giảm ảnh chi tiết. Quan gia trong nhà còn sót lại một phòng nhỏ cuối cùng đều mang ra thế chân, nàng tiền trên người tuyệt đối không thể vượt qua 10 vạn khối. Mà nay trễ, nàng phải bỏ ra tiền ít nhất là 400 vạn. Tính là nàng đem nàng chính mình bán, cũng thấu không đến nhiều tiền như vậy. Mà bây giờ, loại này quyên tiền giả hội cũng không giống bộ dạng trước kia rồi, từ một chút xí nghiệp tại quyên tiền giả hội khen hạ một đám cửa biển nói muốn quyên tặng bao nhiêu tiền. Kiếm đủ cho sáng tỏ dẫn sau đó, nhưng là trên thực tế, sau một phân tiền cũng không chịu cầm lấy. Vì để tránh cho loại tình huống này liên tiếp phát sinh. Đêm nay trận này quyên tiền, cũng là muốn cầu trực tiếp giao cắt khoản tiền. Dù sao kia một chút cầm lấy này nọ đi ra bán đấu giá minh tinh, đây chính là thật này nọ. Đại lượng ký giả truyền thông bắt đầu tụ tập đến trước võ đài, chuẩn bị chụp được kia cao quang thời khắc. Nữ oa tập đoàn Diệp Đình rất nhanh hiệp đồng thiên sứ quỹ chủ tịch Trần Hương Vân nữ sĩ cùng một chỗ đứng ở trước đài, nữ oa tập đoàn quyên tặng đã bị xác nhận không nghi ngờ. Diệp Đình đại biểu nữ oa tập đoàn giơ lên một khối thật lớn quyên tặng bài tử đứng ở trước đài, làm 5-60 danh ký giả truyền thông chụp ảnh. Mà cùng nhất thời, thiên sứ quỹ đoàn đội đại biểu cũng đi đến giảm ảnh bên cạnh. Quan tổng, ngài là chi phiếu, vẫn là... chấm... Một tên nhìn có chút hiền lành đàn ông trung niên, hắn gọi Hoàng Định, thiên sứ quỹ một tên cao quản. Hắn nhìn giảm ảnh, gương mặt hòa nhã bộ dạng hỏi. Tiền mặt chuyển sổ sách mấy cái này tự hắn chưa nói. Mặc dù hắn không phải là giới giải trí người, nhưng là vừa rồi cung mật na lời nói, hắn đã nghe được rất rõ ràng, hơn phân nửa, giảm ảnh là muốn lỡ hẹn rồi, hắn chính là tẫn bản trước công tác để hoàn thành cái này nhiệm vụ. Đương nhiên. Giảm ảnh đại khái vẫn là biết dùng một tấm vĩnh viễn không thể thực hiện chi phiếu, đến trước lừa gạt một chút. Hắn đã nhận được phía trên chỉ thị, tính là chi phiếu khả năng không thể thực hiện, nhưng là hắn vẫn là trước tiên có thể giả trang nhận lấy, vô luận như thế nào, buổi tối nếu như trực tiếp tuôn ra không thể thực hiện gièm pha, đối với trận này quyên tiền giả hội tới nói, thật sự là quá mất mặt. Giảm ảnh trên mặt biểu cảm có chút do dự, cũng không trả lời. Điều này làm cho Hoàng Định Thần tình cũng kìm lòng không được co quắp vài cái, nàng không có khả năng liền một tấm chuyển sổ sách chi phiếu đều không chuẩn bị a. Đại tiểu thư, người đây cũng quá hoang đường. Chuyển sổ sách chi phiếu đúng không? Hoàng Định cười khan vài tiếng, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn thật là muốn ghim chặt giảm ảnh cổ đi giống nàng nhất cổ họng rồi, người đây là đang nói đùa chứ, tốt xấu ngươi chuẩn bị một chút giả chi phiếu cũng được a. Ha ha, ta đã sớm nói, nàng căn bản chính là đến nơi này lừa người, cho dù là chuyển sổ sách chi phiếu có thể cầm lấy thì như thế nào? Nếu như chi phiếu có thể thực hiện lời nói, ta Cung Mật Na hiện trường liền đem kia tấm bảng ăn đi. Cung Mật Na không biết khi nào thì, vụng trộm chạy tới vũ đài bên cạnh, trực tiếp mở miệng nói. Thanh âm không lớn, nhưng là lại đủ để đem hơn 20 danh phóng viên lực chú ý lập tức toàn bộ hấp dẫn. Cung tiểu thư, chấm, Hoàng Định gương mặt lập tức đều trở nên xanh mét. Hoàng phó hội trưởng, ta chỉ là đến nhắc nhở ngài, trăm vạn không muốn bị này một tên lường gạt lừa gạt, quá cản rỡ, ta thật sự là nhìn không được rồi, lúc này mới nhịn không được đứng ra, đại gia hòa cảnh giác cao độ A, cầu vồng ảnh nghiệp dĩ kinh phá sản, nàng lại còn ở lại chỗ này trang người giàu có. Thật sự là buồn cười. Cung A-di, người mới vừa nói cái gì? Giảm ảnh tại những ký giả kia đem màn ảnh nhắm ngay nàng thời điểm mắt đẹp lạnh lùng nhìn thẳng Cung Mật Na. Nói cái gì, ta nói ngươi là một tên lường gạt. Ta hỏi ngươi nói một câu. Giảm ảnh bước lên trước, gắt gao nhìn chằm chằm Cung Mật Na. Ngươi nói, ta nếu có thể thực hiện lời nói, ngươi liền đem cái kia biển quảng cáo ăn đi. Thứ 1302 chương nữ nhân ở giữa đánh cược. Giảm ảnh ánh mắt, giờ khắc này ở Cung Mật Na mắt bên trong, có vẻ có chút âm trầm, thậm chí ánh mắt còn mang lấy một tia miệt thị. Dựa vào cái gì? Cung Mật Na trong đầu một cỗ vô minh nghiệp hỏa bỗng dưng dấy lên. Giảm ảnh dựa vào cái gì? Liền bởi vì nàng là quan hoành nữ nhi, cái kia từ trước không ai bị nổi ảnh nghiệp công ty lão tổng, bây giờ đã thành một cái phế nhân chỉ có thể nằm tại bệnh viện bên trong kéo dài hơi tàn. Nàng còn có cái gì có thể kiêu ngạo? Đã từng bao nhiêu, chính mình tại quan hoành trước mặt ăn nói khép nép, thậm chí là ngay trước hắn và hắn trước mặt bằng hữu, đem áo lột sạch, lộ ra cặp vú ở trước mặt hắn bày ra các loại trêu chọc người tư thế, chỉ muốn làm hắn hung hăng thao chính mình một lần, sau đó đổi được một cái phối hợp diễn cơ hội. Nhưng là thất bại, chỉ vì trước mắt cái này lúc ấy vẫn chỉ là một học sinh trung học giảm ảnh, nói nàng không thích cái loại này yêu diễm ghê tởm nữ nhân tham gia diễn tra nàng đầu tư điện ảnh, mà tuyên bố thất bại. Nàng cho rằng chính mình dễ dàng ư, vì tranh thủ như vậy một cái tiếp cận quan hoành cơ hội, chính mình thậm chí bị một cái lão sắc lang đạo diễn, tam bảo. Cái gì là tam bảo? Chính là miệng bảo, nội bắn, tăng thêm đi cửa sau cúc bảo. Lão sắc quỷ đem chính mình chơi 2 ngày, tại nàng toàn thân các cái địa phương đều chơi mấy vòng, lúc này mới đề cử cấp quan hoành. Nhưng là quan hoành, nhìn chính mình trêu chọc người biểu diễn cùng ngạo nhân bộ ngực. Bằng hữu của hắn thậm chí đem nàng toàn thân sờ khắp rồi, sau đó bởi vì giảm ảnh một câu. Chính mình trả giá toàn bộ, nước chảy về biển đông. Nàng hận giảm ảnh, nàng hận toàn bộ quan gia người, những cái này cao cao tại thượng thượng lưu xã hội nhân sĩ, căn bản cũng không sẽ quan tâm nhất cái cấp thấp nghệ viên cảm nhận. Tuy rằng, đây chỉ là chính mình diễn nghệ kiếp sống chung một khúc nhạc đệm một trong, nhưng đối với ở hiện tại chính mình tới nói, cũng là trong đời một cái khuất nhục. Hiện tại, đã từng cái kia cao cao tại thượng không ai bị nổi quan gia cuối cùng lạc phách, nàng vì sao không nhân cơ hội thải thượng một cước, càng huống hồ, này còn có thể làm Lôi tổng đối với chính mình thay đổi cách nhìn. Tốt, một lời đã định, người nếu có thể đương trường thực hiện, ta Cung Mật Na liền hiện trường đem cái kia biển quảng cáo ăn đi. Cung Mật Na gắt gao nhìn chằm chằm giảm ảnh, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hô đi ra. Giảm ảnh không có tiền, cái này nàng đã sớm biết. Muốn tại nơi này đổi Lôi Ức Khánh nàng cũng sớm biết. Thậm chí nàng còn biết giảm ảnh thực có khả năng vò đã mẻ lại sứt. Nhưng thì tính sao, nàng muốn giảm ảnh thân bại danh liệt. Nàng không phải là thiên chi kiêu nữ ư, nàng không phải là đẹp không, vậy hãy để cho nàng dùng thân thể của chính mình đi thịt thường đây hết thảy tốt lắm, làm nàng cũng đi nếm thử cầu mãi người khác tư vị. Nghĩ đến tên sắc lang đó đạo diễn mang thoa lên là Tiêu Du tìm cách cắm vào chính mình tiểu huyệt tình cảnh. Nàng không khỏi điên cuồng, những cái này sở hữu khuất nhục, không phải nên là cũng để cho nhiều hấp dẫn giảm ảnh đi thưởng thức một chút không? Giảm Ảnh nhéo nhéo trong tay thẻ ngân hàng, đồng dạng nhìn chằm chằm Cung Mật Na, lạnh lùng nói tốt, Cung A Di, một lời đã định. Chậm, chấm, Cung Mật Na nhìn đến Giảm Ảnh liền phải rời khỏi, gấp gáp gọi lại nàng, nếu như ngươi không có thể thực hiện đâu này. Giảm Ảnh dừng lại, cười lạnh nhìn Cung Mật Na hỏi, ngươi nghĩ giờ sao? Quan Tổng, nếu như ngươi không có cách nào khác thực hiện, mà chính là lợi dụng cái này giả hội đến lừa gạt quảng đại người xem tranh thủ ánh mắt, ta muốn cầu ngươi phải hướng cả nước người xem xin lỗi. Đồng thời, ngươi nếu yêu cầu ta đem biển quảng cáo ăn luôn, như vậy ta hy vọng ngươi có thể làm cả nước người xem mặt, cũng đem biển quảng cáo ăn đi. Nói xong, nhìn chăm chăm Giảm Ảnh, ép sát một câu ngươi dám không? Một lời đã định, Giảm Ảnh cười lạnh đáp. Tốt, còn có, vì để tránh cho có người xấu lắm, ta muốn cầu đi theo thân ngươi bên cạnh. Cung Mật Na được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng nói, nàng là thật có chút bận tâm, vạn nhất Giảm Ảnh tiền không chuyển thành, nhưng là nhân chạy làm sao xử lý. Giảm Ảnh không trả lời, đi thẳng tới Hoàng Định bên cạnh. Thật sâu hít một hơi, nói tiền mặt chuyển sổ sách. Thanh âm không lớn, nhưng là vừa tốt hơn rất nhiều nhân đủ để nghe được. Theo sát phía sau Cung Mật Na ngẩn người, Hoàng Định cũng ngẩn người. Làm sao rồi, ta mang là ngân hàng tạp, có thể chuyển sổ sách sao? Giảm Ảnh nhìn Hoàng Định, lạnh nhạt nói. Này, ngươi xác định sao? Hoàng Định có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình nghe được. Loại sự tình này, ta có tất yếu lừa ngươi sao? Giảm Ảnh mở ra như bạch hành bình thường năm ngón tay, lộ ra Trương Dương đưa cho nàng tấm chi phiếu kia tạp. Có, đương nhiên là có. Hoàng Định đầu đều là mộng được rồi, bất quá khi nhưng mà, bọn hắn không phải là mang máy quẹt thẻ. Máy quẹt thẻ là có chuyển sổ sách hạn chế, bởi vì là từ thiện hiến cho nên ngân hàng có hiện trường nhân viên công tác đang làm lý. Giảm Ảnh gương mặt trấn tĩnh đem thẻ ngân hàng đưa cho Hoàng Định, rồi sau đó người ngay trước Cung Mật Na cùng với vài cái đi theo phóng viên mặt, đem thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên công tác. Nhân viên công tác mở máy vi tính ra, hơn nữa đem thẻ ngân hàng cắm đến các reader. Đưa vào kim ngạch về sau, ngân hàng nhân viên công tác nhìn Giảm Ảnh quan tiểu tỷ, xin điền mật mã vào. Giảm Ảnh thật sâu hít một hơi. Trương Dương báo cho nàng mật mã ngược lại rất tốt ký, nhưng là nàng không dám xác định cái nhà kia hỏa rốt cuộc có phải hay không là đang đùa nàng. Đây chính là hơn 2.000 vạn tiền mặt a, hắn cứ như vậy không hề cố kỵ cầm lấy cấp chính mình, này có khả năng hay không quá trò đùa. Nhưng là, hiện tại tên trên dây cung phía trên, cũng không có biện pháp gì rồi, nàng chỉ có thể đổ. Dù sao thua cuộc, cùng lắm thì cứ dựa theo chính mình lúc trước kế hoạch, đem cái mạng này bồi đi lên là được. Nghĩ vậy về sau, nàng ngược lại bình yên tĩnh xuống, đem mật mã đưa vào đi. Cung Mật Na, Hoàng Định, thậm chí là một bên Hà Minh, Chu Ngọc Quỳnh toàn bộ bao vây, vài cái gần đây phóng viên cũng cầm lấy máy chụp ảnh. Ngân hàng nhân viên công tác nhìn Hoàng Định liếc nhìn một cái, gật gật đầu, nói đã xoay qua chỗ khác. Cái gì, chấm, Hoàng Định sừng sốt một chút, hiển nhiên còn không có phản ứng. Hoàng Phó Hội trưởng, tiền đã đến sổ sách, ngân hàng nhân viên công tác thực nghiêm túc đáp. Đến Trương Mục, Hoàng chắc chắn một chút hoài nghi lỗ tai của mình, nhịn không được đem đầu tiến đến trước máy tính mặt đi, phát hiện quả thật cho thấy đã chuyển sổ sách thành công nhắc nhở. Hơn nữa, kim ngạch cũng không có bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Quan Tổng, điều này thật sự là rất cảm tạ, ta đại biểu thiên sứ quỹ cùng kia một chút cần phải trợ giúp nhi đồng hướng ngài bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Hoàng Định gương mặt kích động nói. Lúc này Giảm Ảnh, cũng là mộng. Đúng vậy, là mộng bức, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, tấm thẻ này thật cứ như vậy nhẹ nhàng dễ dàng chuyển ra hơn 400 vạn. Đây chính là hơn 400 vạn a. Chính mình chính là cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt, hắn cư nhiên liền cho chính mình một tấm bên trong có hơn 400 vạn thẻ ngân hàng, không. Ấn lối nói của hắn là, Kali mặt có hơn 2.000 vạn. Ông trời ơi! Giảm Ảnh dùng sức xoa xoa chính mình cặp kia mắt đẹp, tiến đến máy tính bên kia đi xem nhìn. Đúng vậy, thật chính là vòng vo. Xôn xao, chấm, bên cạnh một mảnh kinh hô tiếng. Thứ 1.303 chương đại TF. Rất nhanh, kinh hô tiếng qua đi, chớp mắt chính là một mảnh vắng ngắt. Nhưng rất nhanh, kia một chút ký giả truyền thông chợt tỉnh ngộ, lập tức thay đổi camera, nhắm ngay Giảm Ảnh lập tức một trận 333 chợt vỗ. Hoàng canh đầu là kích động không thôi hướng Giảm Ảnh nói quan tiểu tỷ, đến chúng ta, nhanh chóng lên đài tiếp nhận truyền thông phỏng vấn cùng chụp ảnh a. Giảm ảnh có chút mờ mịt gật gật đầu. Nhưng là, một lúc sau, nàng đột nhiên thanh tỉnh lại. Giống như, này thẻ ngân hàng có tiền, hơn nữa có rất nhiều tiền. Nàng đổ thắng, thật đổ thắng. Cái nhà kia hỏa. Không có lừa nàng. Kinh ngạc đám người bên trong, có thân ảnh đột nhiên chuẩn bị xoay người muốn rời khỏi. Nhưng mà nàng còn chưa kịp xoay người. Giảm ảnh nói đã đến hắc, cung A-di, ngài có phải hay không đã quên chút gì? Cung Mật Na không nghĩ dừng chân lại bước, nhưng là phía trước có một đám phóng viên đem nàng đường đi chặn lại. Cũng không phải là người khác cố ý ngăn trở, chính là quá nhiều người, nàng muốn rời đi cũng không có cơ hội. Cung Mật Na cứng rắn bị kia một chút chật chội đi lên ký giả truyền thông cấp sinh động cản trở về. Vài bước lúc, lại trở lại giảm ảnh trước mặt. Nhìn giảm ảnh kia sắc bén ánh mắt, nàng cả người chớp mắt liền băng. Cung A-di, ngài có phải hay không đã quên chút gì? Giảm ảnh đề cao âm thanh, lại lần nữa hỏi. Giảm ảnh, ta không quên, ngươi bây giờ không phải muốn đi cùng truyền thông chụp ảnh ư, ngươi đi trước vỗ lại đến. Cung Mật Na hiển nhiên vẫn có điểm chỉ số thông minh, một bộ làm bộ hào tâm bộ dáng trước hết để cho giảm ảnh đi chụp ảnh chung. Nhưng mà, giảm ảnh hiển nhiên cũng không mua sổ sách, nàng hai tay xoa eo, gắt gao nhìn chằm chằm Cung Mật Na, lớn tiếng nói không quan hệ, ta có thể không đi hợp cái này ảnh. Nhưng là ta muốn nhìn ngươi ăn biển quảng cáo. Giảm ảnh, ta nói ta không có khả năng chạy, ngươi nghĩ như thế nào đây? Cung Mật Na ánh mắt không ngừng tại phụ cận nhân thân phía trên phiêu, nhưng là có hy vọng nhất cứu nàng một phen Lôi Ức Khánh, căn bản là không có cùng. Ta, hiện tại liền muốn nhìn ngươi ăn biển quảng cáo. Giảm ảnh cười lạnh nói. Một bên Hoàng Định nghe vậy, không khỏi gương mặt lúng túng khó xử, nữ minh tinh tại trường hợp này bên trong đương trường TF. Này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Vốn là, hắn là muốn đi khuyên một chút giảm ảnh. Nhưng vừa rồi, xác thực Cung Mật Na trước hùng hổ dọa người, không chịu buông tha giảm ảnh, huống hồ là giảm ảnh thật hiến cho hơn 400 vạn cấp quỹ, hắn không có lý do gì đi chỉ trích giảm ảnh cái gì. Cũng không dám kéo lấy giảm ảnh không cho nàng đi báo thù. Tương phản, hắn ngược lại có chút mong chờ, cái kia tại giới giải trí thanh danh cũng không tốt Cung Mật Na. Kế tiếp muốn như thế nào tiếp chiêu? Ăn biển quảng cáo a, thật đúng là có điểm mong chờ đâu. Giảm ảnh, ngươi đừng quá mức, Cung Mật Na nhìn phóng viên càng bao vây càng nhiều, một tấm nguyên bản coi như bạch khuôn mặt đã dần dần phồng đến đỏ bừng, này là bực nào lúng túng khó xử a. Nàng dựa vào cái gì dám như vậy đối đãi chính mình tại giới giải trí tốt xấu coi như là nhị tuyến minh tinh điện ảnh được không? Nàng muốn tìm cá nhân đến, bang chính mình nói một câu. Nhưng nhìn xung quanh phóng viên một vòng, phát hiện bọn họ đều là ôm lấy một loại xem náo nhiệt tâm thái nhìn chằm chằm các nàng. Có lẽ, đối với bọn họ mà nói, đây chính là một cái tốt vô cùng tin tức. Quá mức, Cung Mật Na cả người cơn tức lập tức chạy trốn đi lên, nhìn chằm chằm giảm ảnh, nghĩ muốn nổi đoá, nhưng là sức mạnh lại có một chút không đủ. Ta một điểm đều không cảm thấy quá mức, có chơi có chịu, vừa rồi là ai ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới. Ép ta và ngươi đánh cái này đổ. Giảm ảnh bước lên trước, gắt gao nhìn chằm chằm Cung Mật Na. Vô luận là dáng người vẫn là nhan trị, nàng đều phải xa xa quăng Cung Mật Na mấy đầu đường phố, hơn nữa hiện tại nàng còn phải tăng thêm tự tin. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra đến, đó là hay nói giỡn sao? Phải không, ta một điểm đều không cảm thấy. Giảm ảnh từng bước ép sát, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Cung Mật Na. Nhìn chung quanh tại xung quanh phóng viên một vòng, cười lạnh nói, ta tin tưởng có rất nhiều người đã ghi lại ngươi vừa rồi hào ngôn chí khí, cho nên, ta hiện tại chỉ yêu cầu ngươi thực hiện lời hứa của ngươi. Ngươi khinh người quá đáng. Cung Mật Na nơi nào khẳng nhận thức, nhìn bốn phía bao bọc vây quanh phóng viên, nàng cái này thật sự là hoảng, ta đều nói là hay nói giỡn được rồi. Hay nói giỡn, nếu như ta thua, ngươi nói với ta là đùa giỡn hay sao? Giảm ảnh đi đến Cung Mật Na trước người, mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Cung Mật Na. Nàng so Cung Mật Na cao hơn 10cm trở lên, như vậy nhất trành, Cung Mật Na lập tức cảm thấy chính mình thấp hơn phân nửa chặn, sửng sốt một câu lời cũng không dám nói. Cung tiểu thư, vừa mới chúng ta xác thực nghe được, nếu là quan tiểu tỷ đoái hiện, ngài liền muốn ăn biển quảng cáo. Một tên phóng viên đột nhiên mở miệng nhắc nhở Cung Mật Na nói. Thanh âm không lớn. Nhưng giống như một tiếng sét, ở đây phóng viên, nhất là vừa rồi không nghe được, lập tức một trận xôn xao. Cung Mật Na chướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, gắt gao nhìn chằm chằm phát tiếng phóng viên, nhưng không biết đối phương. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Cung Mật Na nhìn chằm chằm không xa thả cái kia biển quảng cáo, đây chính là một cái 1,5 thước khoan dài 2,5 thước đại hình biển quảng cáo A, mặt trái là mộc đầu cùng phao miên, chính diện dán vào một tấm to lớn áp phích. Mộc đầu, phao miên lại tăng thêm cứng rắn bản in bằng đồng giấy, tính là thật có thể ăn, nàng cũng muốn ăn cái mấy ngày mấy đêm mới ăn hoàn A. Giảm ảnh, được dù nhân chỗ tạm tha người, ngươi cho dù là chiếm hết thượng phong, chẳng lẽ đây là đối đãi trưởng bối thái độ sao? Cung Mật Na đối mặt hùng hổ dọa người giảm ảnh, xác thực một điểm sức mạnh đều không ngẩng nổi đến đây. Nếu như giảm ảnh từng bước ép sát, nàng có thể tưởng tượng được đến, ngày mai báo chí đầu đầu đem sẽ như thế nào miêu tả. Được dù nhân chỗ tạm tha người, những lời này nói cho cùng, giảm ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Cung Mật Na, lớn tiếng nói, là ai làm hại quan gia nghèo túng như vậy? Là ai vừa rồi từng bước ép sát, nói phúng đâm? Là ai xem ta không dậy nổi? Nhận định ta không thể thực hiện, lừa gạt cả nước người xem. Là ai muốn ép ta ăn biển quảng cáo? Là ngươi a? Sau đó ngươi bây giờ nói với ta một tiếng được dù nhân chỗ tạm tha người, ngươi tha cho ta sao? Ngươi vòng qua quan gia sao? Ngươi nói hưu nói vượn chút gì? Quan gia sự tình cùng ta có cái gì quan hệ, đó là... Chấm, Cung Mật Na nghe được giảm ảnh chấn gia nghèo túng hắc hoa cũng hướng đến nàng trên người tài, lập tức liền nóng nảy. Đó là Lôi tổng bọn hắn làm sự tình, theo ta một điểm quan hệ đều không có được không? Nàng không nín được, một hơi trực tiếp giống lên đi ra. Ha ha, chỉ là Lôi Ức Khánh một người sao? Ngươi dám nói ngươi không có tham dự, không phải là ngươi khuyên khích, Lôi Ức Khánh có thể thuận lợi vậy sao? Vô nghĩa, kia tam bộ lỗ lã điện ảnh là Lôi tổng giới thiệu biên kịch dở cho quỷ, hơn nữa ta nhưng là một bộ đều không có tham gia diễn nha, theo ta có cái gì quan hệ? Cung Mật Na giống to. Nghe vậy, giảm ảnh mắt đẹp không khỏi hơi hơi lạnh lùng. Mà Cung Mật Na chớp mắt cũng lập tức ý thức được chính mình giống như là nói sai rồi cái gì, lập tức bưng kín miệng của mình. Rồi sau đó lập tức sửa lời nói không phải là, ta là nói, cầu vồng ảnh nghiệp lỗ lã tam bộ phim, đều là ngươi nhóm chính mình không làm tốt kịch bản, này mới tạo thành lỗ lã, theo ta cùng Lôi tổng đều không có quan hệ. Xôn xao, chấm. Nhưng là xung quanh mảnh kia xôn xao âm thanh, đã chừng để tỏ rõ, nàng lại nói câu nói này, đã chậm. Bởi vì, có ít nhất 3 cái đài truyền hình đây chính là trực tiếp, cứ việc đây chỉ là địa phương đài truyền hình cùng Internet đài truyền hình. Thứ 1304 chương. Cung Mật Na sắc mặt trắng bệch, nói xong câu kia vô lực giải thích sau đó, chỉ có thể lấy tay che mặt, ý đồ không cho kia một chút camera vỗ tới chính mình khuôn mặt. Phiền toái nhường một chút, nàng cúi đầu, trực tiếp liền nghĩ hướng đến đám người ngoại chui. Nhưng là giảm ảnh âm thanh như bóng với hình. Cung A-di, trăm vạn phải nhớ cho ngươi hôm nay đã nói, làm toàn bộ, ta biết chế tác một tấm CD, gửi đến nhà ngươi, cho ngươi chính mình thưởng thức, cũng hy vọng ngươi có thể thực hiện, ăn biển quảng cáo lời hứa. Cung Mật Na tức giận đến cả người phát run, nhưng là một điểm chiêu đều không có. Nàng là thật không nghĩ tới. Giảm ảnh như vậy không nể mặt, hoàn toàn cùng nàng vạch mặt. Đáng chết, là ai cho nàng tiền, là ai tại sau lưng nàng, cho nàng chống lưng. Nàng theo tay khâu ra bên ngoài nhìn, ý đồ nhìn Lôi Ức Khánh có khả năng hay không đến giúp nàng giải vây. Nhưng là không có. Nàng phát hiện, Lôi Ức Khánh đã theo hắn vị trí của mình thượng biến mất. Đáng chết lão hồ ly. Nhường một chút, làm phiền ngươi nhóm cút ngay thật sao. Cung Mật Na cả người nghiêng nghiêng ngả ngả, liền hướng đến đám người đụng, sau đó sơ ý một chút, đụng vào một tên phóng viên trên người. Lạch cạch, dưới chân giày cao gót nhất nghiêng, thân thể lập tức một cái không nhịn được, uốn éo, trực tiếp té ngã trên đất. Xoẹt, nguyên bản liền mỏng lễ phục màu đen nửa phải một bên chớp mắt theo bả vai trượt xuống, bên trái trực tiếp liền vỡ ra. Xoạt xoạt, vây xem các phóng viên lập tức trừng lớn mắt hạt châu. Bởi vì Cung Mật Na nửa người trên lập tức liền trở nên trần truồng rồi, hơn nữa, nàng thật chính là không có dán nhũ thiếp, một đôi có chừng 32C hảo nhũ, lập tức bính đi ra, đã có một chút rủ xuống tuyết trắng vú, run rẩy lộ ra tại các loại tia sáng huỳnh quang dưới đèn. Bằng lương tâm nói, vú của nàng được bảo dưỡng tạm được, tuy rằng rủ xuống, nhưng là coi như có chút kiên đính, chính là cặp kia vú đỉnh hai khỏa nho, lại có đen một chút, hơn nữa chẳng những là hắc, quầng vú còn tương đối lớn. Đầu vú cũng lớn, phía trên hình như còn có khả năng nhìn đến không ít đậu đậu, lỗ chân lông cũng tương đương thô. Không lộ ra đến thời điểm nhìn tạm được, này nhất lộ ra bộc quang, lập tức liền có một chút ngán. Cung Mật Na gấp đến độ gấp gáp duỗi tay ý đồ che vú của mình. Nhưng là nàng rất nhanh liền nhìn đến, chính mình hai chân ở giữa quần chữ T cũng bộc quang. Nàng mặc chính là một đầu màu đen quần chữ T, tương đương hẹp. Này một ném, bộ ngực đi hết, này hai chân ở giữa phong cảnh cũng lộ ra rồi, hẹp hẹp quần chữ T căn bản là ngăn không được phía dưới đen nhánh. Tươi tốt lông mờ u cùng với một số ít thoáng ngoại lật hắc mộc nhĩ, cứ như vậy trần trụi lõa lổ đi ra. Mắt sắc phóng viên phát hiện, chỗ kín của nàng thật sự là hắc. Vô luận là mao vẫn là tiểu thịt thít. Tay mắt lanh lẹ người, lập tức nhắm ngay hạ thân của nàng nơi riêng tư, một trận loạn chụp. A, nàng một tiếng thét chói tai, liền lăn mang bò theo phía trên bò lên. Một tên hảo tâm phóng viên giúp nàng một phen, nàng đứng lên, liền vú đều bất chấp đi che, lập tức chui ra đám người, trực tiếp hướng đến lối ra chạy. Tràng diện hỗn loạn lên. Rất nhiều hiện trường minh tinh nhao nhao đứng lên, ý đồ nghĩ muốn biết rõ ràng cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. Cung Mật Na thét chói tai tiếng càng làm cho không ít minh tinh nhao nhao ghé mắt, thậm chí có còn hoài nghi hiện trường có phải hay không xảy ra đại sự gì cố tình. Trương Dương xoa xoa hai tay, tỏa tại chỗ phía trên, cũng không có đi lại. Sự tình phát triển, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Giảm ảnh so với hắn tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều. Ít nhất nàng đang nắm giữ có lợi thế cục sau đó, hiểu được như thế nào đánh chó mù đường. Trương Tổng, chấm, một cái nhuyễn miên tay nhỏ, thọt cánh tay của hắn. Trương Dương nghiêng đầu vừa nhìn, phát hiện là Phương Tiểu Vũ. Nàng duỗi tay che che lồng ngực của mình, nhìn bộ dạng, theo đám người hỗn loạn đụng đến nơi này, chẳng phải là quá dễ dàng, điều này làm cho nàng có chút thở hổn hển nam tỷ để ta đến đón ngươi. Đây vốn chính là hẹn xong. Trương Dương gật gật đầu, đứng lên. Thi đâu này, Trương Dương vừa rồi luôn luôn tại chú ý giảm ảnh sự tình, lại đã quên, hiện tại trước sân khấu một trận hỗn loạn, cũng không biết Nam Thi hiện tại thế nào. Tưởng tỷ đã hộ nàng triệt đến hậu trường, Phương Tiểu Vũ đè thấp giọng nói. Trương Dương nhìn phía trước trong đám người giảm ảnh, gật gật đầu chúng ta đi thôi. Trương Dương tưởng rằng về phía sau đài, bất quá Phương Tiểu Vũ nói cho hắn hiện tại cục diện tương đối hỗn loạn. Cho nên lên xe trước, đợi chút rồi lại cùng Nam Thi hội hợp. Hai người tùy theo một chút đã bắt đầu rút lui minh tinh, nhanh chóng ly khai hội trường. Sau đó tại bảo an dẫn dắt phía dưới, đến phía dưới bãi đỗ xe. Chỗ đó, đã có không ít người tại chờ. Phương Tiểu Vũ chính mình mở một chiếc màu đen Audi đem Trương Dương nhận lấy đi. Xe mở 3-4 km, Phương Tiểu Vũ đem xe dừng ở lộ bên cạnh. Tiếp qua hơn 10 phút. Nam Thi chiếc kia màu đen bảo mẫu xe chậm rãi chạy đến. Sau đó dừng ở Audi một bên phía trên. Bảo mẫu xe cửa xe mở ra, Nam Thi kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện ở Trương Dương trước mặt. Phương Tiểu Vũ cười híp mắt đem xe chìa khóa đưa cho Trương Dương, sau đó theo phía trên chỗ tài xế ngồi mở cửa xe, đi. Nam Thi mở cửa xe kế bên tài xế, ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, doanh doanh cười nhìn chính chỗ tài xế ngồi. Đối với Trương Dương nói chẳng lẽ để ta đương lái xe. Trương Dương tỉnh dịch chuyển đến chỗ tài xế ngồi phía trên, sau đó Nam Thi thì ngồi vào hắn vừa rồi chỗ ngồi, nịt lên dây an toàn. Kéo căng dây an toàn vừa vặn đội lên trước ngực cặp kia ước chừng có 36 ơ dận tủng núi non ở giữa. Tuyết trắng núi non chớp mắt bị chia làm hai nửa, hơn nữa tại dây lưng tác dụng phía dưới trở nên rõ ràng đứng vững. Hiện lên mê người mùi sữa hương vị như tơ như lũ chui vào Trương Dương mũi bên trong, làm hắn cầm lấy xe chìa khóa tay đều có một chút run. Mắt ngọc mày ngài, tóc đen như tơ, tuyết nộn làn da khoát lên nàng Trương này tinh xảo tuyệt sắc khuôn mặt phía trên, làm người ta có chút không cách nào nhìn thẳng. Thon dài tuyết trắng cổ uốn lượn xương quai xanh, lộ ra hai vai tú đỉnh mà mượt mà. Hướng xuống, đột nhiên cao ngất tròn trịa hai vú. Giống như tùy thời liền muốn theo nàng kia nguyên bản liền có một chút không giấu được lễ phục chỗ cổ áo nhảy ra, trên thực tế, theo Trương Dương cái góc độ này nhìn sang. Hắn đã rất rõ ràng nhìn thấy nàng giận tủng núi non nửa bộ phận trên. Kia hầm nhân lồi ra, làm Trương Dương phi thường muốn đưa qua đầu đi đến hạ liếc, rốt cuộc nàng đeo áo ngực không có. Đi rừng mưa quán ba, chấm, Nam Thi nịt chặt dây an toàn về sau, cười híp mắt nói. Nha! Trương Dương này mới lấy lại tinh thần đến, phát động Audi, theo sau nghĩ nghĩ, nghiêng đầu hỏi rừng mưa quán ba ở đâu. Thẳng hành, ta chỉ cho ngươi đường. Nam Thi Thi quay đầu đến, nhìn Trương Dương nói. Theo chúng ta lưỡng, Trương Dương nhìn đến Nam Thi Thi bảo mẫu xe đã ly khai. Sợ ta ăn ngươi rát, Nam Thi Thi hé miệng cười cười nói. Đương nhiên không phải là, Trương Dương đạp cần ga, xe về phía trước chạy tới. Cái kia, bên trong thế nào, Trương Dương nhịn không được tò mò hỏi, Nam Thi Thi dù sao so với hắn trễ đi ra, hẳn là cũng biết tình huống bên trong. Ngươi, có phải hay không đang lo lắng cái kia giảm ảnh? Nam Thi Thi nghiêng đầu hỏi. Ta đang lo lắng tiền của ta. Trương Dương vẻ mặt đau khổ đáp. Thứ 1305 chương quỳ tầm trà giặt quần áo tiết tấu. Nam Thi Thi ngẩn người, quay đầu nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi tiền gì. Cái kia, ta sợ ta nói, người biết cười ta. Vậy là ngươi nói hay là không? Nam Thi Thi tay hoành, yên tâm thoải mái phóng tới bắp đùi của hắn phía trên, sau đó nhéo một ít khối thịt, giá thế này là muốn trực tiếp kháp. Trương Dương đùi run run, cũng không phải là nói sợ đau, mà là tay nàng cách hắn giữa hai chân mẫn cảm bộ vị có chút gần. Đại thế phía trên, nam nhân khởi phản ứng sinh lý, cũng không cần nữ sinh trực tiếp bắt tay nhấn tại mẫn cảm vị trí phía trên. Mà là giống nàng như vậy, tinh tế năm ngón tay đặt tại hắn đùi bên trong, tới gần háng đại khái còn có 15cm trái phải khoảng cách vị trí, giống nhau có thể cho nhân tâm lý thỏa mãn. Càng huống hồ, bên cạnh đây là một cái lại vốn là ăn mặc sẽ không nhiều gợi cảm thiên hậu. Vừa rồi đầu dưa nóng lên, đem Kiều Kiều cho ta một tấm đang có hơn 2.000 vạn tiền mặt thẻ ngân hàng, đưa cho giảm ảnh. Trương Dương thở dài, giải thích. Nghe vậy, Nam Thi Thi ngẩn ngơ, đặt ở Trương Dương trên bắp đùi tay, thậm chí đều đã quên quất trở về. Hơn 2.000 vạn, chấm, nàng hồng nhuận môi anh đào một trận hơi hơi run nhẹ, mắt đẹp trừng tròn vo nhìn Trương Dương nói. Đây là ta nghe được sở hữu tán gái chuyện xưa, hòa đại giới cao nhất một lần, hơn 2.000 vạn a. Trương Dương lật một cái bạch nhãn ta đây là mượn cho nàng. Người cảm thấy nàng có năng lực còn, Nam Thi Thi danh mãnh hỏi. Trương Dương vẻ mặt đau khổ nói cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi có hay không số di động của nàng con ngựa. Nam Thi Thi một đôi mắt đẹp chớp mắt phục lại trừng tròn vo cho nên ngươi liền nhân ra số điện thoại di động cũng chưa muốn. A. Trương Dương bỗng dưng cảm thấy đùi tê dần, khóe mắt liếc qua đảo qua, Nam Thi Thi lần này thật xuống nặng tay tỉ, ta tại lái xe, ngươi đừng bóp kia. Bóp nơi này đã tính tiện nghi ngươi, 2.000 vạn hơn a, biết ta một năm thu vào mới bao nhiêu không? Nam Thi Thi gương mặt không lời biểu cảm nói, mà ngươi, ngược lại thật lớn phương, liền nhân ra số điện thoại di động cũng chưa muốn tới, liền trực tiếp đưa cho nhân ra hơn 2.000 vạn. Cái này không phải là hối hận à? Trương Dương bĩu môi, ngươi không có khả năng không nàng số điện thoại di động a. Nam Thi Thi lắc lắc đầu ta tại sao muốn có mã số của nàng. Ngươi không phải chứ ngươi kim cương đồng hồ bán cho nàng sao. Trương Dương trừng lớn mắt hạt châu, ngươi cư nhiên sẽ không lưu mã số của nàng. Chú ý lái xe, chấm, Nam Thi Thi lại bóp hắn một phen, Trương Dương lúc này không cảm thấy đau. Bởi vì nàng không dùng sức thế nào, hơn nữa, nàng nếu là dám lại chiều bên trong một chút. Khả năng liền muốn đụng đến cái kia căn đã bắt đầu cứng rắn đồ vật. A, của ta 20 triệu. Chấm, Trương Dương gương mặt bi thương, xong rồi, xong rồi. Ta phải nhanh chóng cấp Kiều Kiều gọi điện thoại, nàng đánh chết ta đấy. Nam Thi Thi nghe vậy, lại không nhịn cười được ngươi này là đáng đời. Chờ đợi về nhà quỳ tầm cha giặt quần áo a. Giảng thật, ngươi thật không có nàng số điện thoại. Trương Dương gương mặt ngươi đây là để ta đi tìm chết a biểu cảm. Chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần. Sau đó Nam Thi Thi cũng thực đứng đắn đáp lại hắn lúc ấy hiện trường có chút hỗn loạn, ta nghĩ vừa vặn nhân cơ hội rời đi, cho nên cùng nàng bắt tay, liền lập tức đi, ngươi nói ta làm sao có khả năng còn tìm nàng muốn số điện thoại. Bất quá, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta nhìn giảm ảnh đồ cũng không giống cái loại này quá mức lòng tham nữ hài tử, ngày mai lại đi tìm nàng, làm nàng đem tạp trả lại cho ngươi là được. Nam Thi Thi nói. Về phần như thế nào liên hệ nàng, cũng là đơn giản, cùng thiên sứ quỹ người gọi điện thoại liền trở thành. Trương Dương nhún nhún bả vai chỉ có thể như vậy. Xì, Nam Thi Thi nhìn hắn một bộ túng dạng, nhịn không được tức giận ngoan khác Trương Dương một phen sau nói, được rồi, người cũng chớ giả bộ, lấy đầu của ngươi dưa, biết làm loại này không não sự tình mới là lạ, ta rất khỏe kỳ, ngươi nên không có khả năng là muốn tán tỉnh nhân ra. Dễ phải, dễ phải. Bất quá cũng không kỳ quái, giảm ảnh nếu như tiến giới giải trí lời nói, tuyệt đối lại là một cái tốt mầm. Người thật đúng là tuệ nhãn như đúc a. Trương Dương nhìn không thể gạt được nàng, đành phải thừa nhận nói, ta tại nàng chỗ ngồi thượng để lại số điện thoại của ta. Nếu như nàng không đánh đâu này. Trương Dương nhún nhún bả vai, dù sao nàng lại không có biện pháp cầm lấy tấm thẻ kia, nửa đêm chạy tới ngân hàng chuyển sổ sách, nhiều lắm coi như hoa 400 vạn mua cái giáo huấn lâu, hơn nữa. Kia đồng hồ kim cương nàng cũng không thể ăn luôn a. Nam Thi Thi nghe vậy, nhịn không được trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nguyên lai ngươi sớm tính kế tốt lắm. Trương Dương lắc lắc đầu, nơi nào có cái gì tính kế, ta chỉ là nghĩ, cầu vồng ảnh nghiệp tính là lại lỗ lã, cái kia miếu cuối cùng là tài. Chẳng lẽ ngươi muốn mua hạ cầu vồng ảnh nghiệp? Nam Thi Thi kinh ngạc hỏi. Trương Dương bất trí khả phủ đáp, có mua hay không đồ tại kỳ thứ, ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, khi nào thì cùng chung mua giải ước a, Lam Tinh giải trí khuyết thiếu một cái chấn tràng vương bài đâu. Ai, ngươi lúc nói lời này được suy tính một chút hậu quả a, cái gì gọi là khuyết thiếu một cái chấn tràng vương bài? Chấm, Nam Thi Thi mắt đẹp chớp chớp, cười hì hì nhìn Trương Dương nói, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa, ta cam đoan sẽ không theo Lâm Âm nói. Đừng, ta là muốn nói, Tiểu Âm xác thực chúng ta chấn sơn chi bảo, nhưng là nàng dù sao cũng là ca sĩ nha, âm nhạc giới chúng ta là có, nhưng là ảnh thị giới không phải là còn không có sao. Phải không, kia A Huân, có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi, dù sao ta chính là muốn ngươi. Trương Dương trực tiếp xấu lắm nói. Trương Dương nói xong, lại phát hiện Nam Thi Thi không có trả lời hắn. Chờ hắn nhịn không được đi nhìn nàng, phát hiện nàng đã tiến đến chính mình gò má bên cạnh, gần sát lấy hắn hai má không đến 10cm khoảng cách, nàng trên người kia mê người mùi nước hoa dùng sức hướng đến hắn cái mũi chui. Trên cổ, một trận ngứa cảm giác nhột truyền đến. Hẳn là hô hấp của nàng, đây mới thực là hơi thở như lan. Nhìn Nam Thi Thi kia đen nhánh xinh đẹp mắt theo dõi hắn ánh mắt, Trương Dương tâm lý không khỏi một trận hốt hoảng. Này ngập nước mắt to, là nam nhân sẽ không pháp nhẫn a. Khụ. Như thế nào, người cứ như vậy yêu thích ta? Nam Thi Thi cố ý kéo dài âm, mới chậm rãi đem mặt sau vài chữ đọc lên đến, đi qua Lam Tinh. Đúng, Trương Dương sửng sốt một chút, sau đó đáp. Nam Thi Thi hé miệng cười, nghiêng đầu nhìn Trương Dương, nói cho ta một cái tương đối làm người tin phục lý do. Ta nhớ được người chụp quá một mảnh kêu thời không X-Men điện ảnh đúng không? Nam Thi Thi nghẹo đầu nghĩ đó là 5 năm trước sự tình rồi, ta mới xuất đạo không bao lâu, người như thế nào đối với cái kia lừa đảo cảm thấy hứng thú. Nếu ta nhớ không lầm, cái kia lừa đảo đạo diễn là Thôi Vi Hùng a. Nam Thi Thi nghe vậy, mày liễu hơi nhăn lại, rồi sau đó gật đầu ân. Không đợi Trương Dương tiếp tục mở miệng, nàng lập tức nói tiếp, nói ta biết người muốn nói cái gì rồi, bất quá người yên tâm, ta cũng không có bị hắn khi dễ. Dừng một chút, nàng đôi mắt không khỏi nhiều một vẻ ôn nhu chi sắc, nàng có chút xuất thần nhìn chuyên tâm tại lái xe Trương Dương, cười cười bổ sung nói ngươi cũng không nghĩ, ta là thân phận gì, hắn dám sao? Thứ 1306 chương sắc lang đạo diễn. Thôi Vi Hùng là một tên quốc nội tương đối nổi danh đạo diễn, mấy năm nay vỗ ít nhất mười mấy lần điện ảnh, trong này còn có một bộ cầm lấy tốt nhất đạo diễn thưởng. Có thể nói, hắn coi như là quốc nội ít có đại bài đạo diễn một trong. Bất quá gần nhất hắn, ngày lại quá không lớn, bởi vì hắn thiệp vào một kiện tính rèm pha trong đó. Hắn máy tính cầm duy tu thời điểm, tiệm sửa chữa tiểu ca mượn gió bẻ măng đem hắn máy tính phần cứng đồ vật cấp bản sao một chút, kết quả thôi đạo gửi tại phần cứng phía trên, kia một chút không thể miêu tả video bọc quang. Kia một chút ước chừng có 7-8 cái gờ video cùng hình ảnh, rất nhanh liền có một bộ phận bị phóng tới thao lưu A-90 phao long phía trên, công nhân thưởng thức. Không thể miêu tả video cũng không kỳ quái, thế nào nam nhân trong tay đầu không có tàng một điểm hàng lậu a, nhất là đảo quốc phim nghệ thuật, cái gì sóng nhiều a, cái gì thiên hải a, ta là một cái cũng không nhận ra. Nhưng là thôi đạo cùng người khác không giống với, hắn tàng chính là chính mình video. Đơn giản nói, hắn là bước chụp ảnh nghệ thuật đại sư Trần lão sư dập khuôn theo. Hơn nữa mình tinh thần hy sinh còn muốn càng lớn hơn một chút. Bởi vì đại bộ phận đều là video a, hơn nữa tùy theo chụp ảnh kỹ thuật tiến bộ, tăng thêm nhân ra lại là danh đạo, cho nên vô luận là quay chụp thủ pháp, vẫn là quay chụp rõ ràng độ, đều tương đương không sai. Bởi vậy hắn tác phẩm vừa ra đến, rất nhanh liền thịnh hành toàn bộ hạ lưu giới, trở thành mọi người thưởng thức tốt lừa đảo. Lập tức được đến Trạch Nam nhóm điểm tán khen ngợi. Thôi lão sư tác phẩm nam chính chỉ có một cái, nhưng là nữ chủ nghe nói có 7-8 cái, hơn nữa các nàng đều có một cái cộng đồng đặc điểm, vậy cũng là minh tinh. Tuy rằng trước mắt cho sáng tỏ, đại bộ phận đều là 3-4 tuyến tiểu minh tinh, thậm chí đều là không biết tên người mẫu, người mới, nhưng dù sao bị lộ ra chính là một phần trong đó. Căn cứ trên mạng yêu sách mà nói, kế tiếp khả năng còn có càng thêm kính bạo nội dung sắp truyền. Mà trong này, liền bao hàm một cái nhị tuyến nữ minh tinh cùng một cái một đường nữ minh tinh. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, hai cái này nổi tiếng nữ minh tinh nhân nghe nói dáng dấp còn thật xinh đẹp. Đây chính là một cái nặng ký tin tức. Vì thế rất nhiều người nhao nhao đang đánh tham hai cái này nữ minh tinh rốt cuộc là ai. Theo sau trên Internet rất nhiều suy đoán liền đi ra. Bởi vì căn cứ phía trước cho sáng tỏ mấy cái minh tinh đến nhìn, những cái này nữ minh tinh toàn bộ đều là cùng cái này đạo diễn hợp tác quá, kia một chút 3-4 tuyến tiểu minh tinh đều tại thôi đạo mấy năm này chụp lừa đảo bên trong, làm qua nữ phụ thậm chí là nữ nhân vật chính. Chẳng qua mấy năm này thôi đạo chụp quá lừa đảo thật sự là tạm được. Cho nên kia một chút nữ minh tinh nhóm, cứ việc thu được diễn xuất cơ hội, nhưng vẫn như cũ còn chưa phải nổi danh 3-4 tuyến minh tinh. Mà bây giờ, tắc càng thêm bi thảm rồi, sự thật chứng minh, các nàng xem như bạch diễn. Kia một chút lạn phiến nếu không có thể làm cho các nàng nổi danh, còn làm cho các nàng cấp bạch địt. Hơn nữa, càng làm cho các nàng buồn bực chính là, trên mạng cái kia một chút video chừng mực cay quá ánh mắt, kia một chút nữ minh tinh chẳng những bị thôi đạo cấp cỏ, trả lại cho hắn miệng, dù sao cho hắn chơi trọn vẹn, mà thôi đạo chẳng những thích, còn đem video cấp lục. Theo lậu đi ra video phân tích, kia một chút nữ minh tinh cơ bản đều biết Thôi Vi Hùng tại chụp video, thậm chí còn có bộ phận nữ minh tinh, chủ động cầm lấy camera tự chụp. Thậm chí tại quay chụp quá trình bên trong, còn có nữ minh tinh cùng Thôi Đạo làm nũng, ăn khác nữ minh tinh giấm chua. Thậm chí một cái nữ minh tinh còn nói cho Thôi Vi Hùng nàng tại kỳ an toàn, cứ việc nội bắn. Do đó cũng đã nói lên, các nàng biết Thôi Vi Hùng đồng thời là cùng khác nữ minh tinh có thông đồng. Về phần hai cái kia nổi danh nữ minh tinh, hiện tại phạm vi cũng rút nhỏ. Nhiều năm như vậy đến, cùng Thôi Vi Hùng hợp tác quá một đường nữ minh tinh, nổi danh nhất một đường nữ minh tinh, chỉ có 4 cái, Đừng Băng, Nghiêm Tiểu Xuân, La San San, còn có một cái chính là Nam Thi Thi. Về phần nhị tuyến nữ minh tinh, trong này liền bao hàm Bàng Ngọt cùng Kha Lâm Na, cùng với tại giới giải trí bên trong vốn là bị ám dụ vì xe buýt cung Mật Na. Một đường nữ minh tinh còn không dễ đoán, nhưng là nhị tuyến nữ minh tinh, cự đại đa số người, đều đã cho rằng là cung Mật Na. Cung Mật Na không có phản bác, cũng không có thừa nhận, tại chuyện này phía trên trực tiếp trầm mặc, nhưng là càng trầm mặc, người khác lại càng nhận định là nàng. Về phần một đường nữ minh tinh, rất nhiều người căn cứ yêu sách người để lộ ra đến tin tức, nói người này nữ minh tinh cao gầy, dáng người tốt lắm, vì thế đại bộ phận đều nhận định hoặc là Nam Thi Thi. Cần chính là La San San. Cho rằng tứ đại một đường nữ minh tinh, chỉ có hai cái này nhân vóc người đẹp, sau đó nhân lại cao chọn. Chẳng qua La San San thứ nhất thời liền đi ra phủ nhận. Về phần Nam Thi Thi, cho đến tận này, liền trở về ứng đều không có. Người khác như thế nào nghĩ, Trương Dương không biết, nhưng là Trương Dương có thể tin tưởng một điểm là, chỉ cần Nam Thi Thi không muốn, cái kia Thôi Vi Hùng căn bản vốn không có cái loại này cơ hội. Nhưng là vô luận như thế nào, cái kia Thôi Vi Hùng vẫn luôn là tại Trung Ngô dưới cờ, cùng Nam Thi Thi cùng một nhà công ty, khó tránh khỏi, ngoại nhân liền dẫn phát liên tưởng. Đây là Trương Dương không thích nhìn đến. Tại hắn trong mắt, Nam Thi Thi phải không có thể khinh nhờn. Nhìn đến Trương Dương vẫn như cũ gương mặt dầu dĩ không vui bộ dạng, Nam Thi Thi không khỏi tự nhiên cười nói, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ngươi có phải hay không cũng tin tưởng trên mạng lưu truyền cái kia một chút tin đồn. Hoài nghi ta chính là cái một đường nữ minh tinh. Trương Dương ngắm nàng liếc nhìn một cái. Nam Thi Thi sắc mặt lại hơi hơi chợt tắt, nhìn Trương Dương lại bổ sung nói nếu như ta thật sự là cái kia nữ minh tinh, người có phải hay không liền ghét bỏ ta? À, Trương Dương trực tiếp liền trợn tròn mắt, một cái phanh lại, kéo đến hai người thiếu chút nữa đều đi phía trước đánh tới. Ai ai ai, chú ý lái xe, đánh với người cái cách khác, kỳ thật. Chấm. Nam Thi Thi bĩu môi, tức giận nói, ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi á, nhưng là ngươi không muốn mở loại này vui đùa được không? Trương Dương một trận không lời, nhưng đồng thời cũng phát hiện, chính mình tâm lý thật đúng là có một chút để ý mấy thứ này. Nam Thi Thi nhìn Trương Dương, nhẹ nhàng liếc hắn một cái nói ngươi chính là không tin ta, kỳ thật ta cho ngươi biết a, ta biết cùng Thôi Vi Hùng tại cùng một chỗ cái kia nữ minh tinh là ai. À, cái này Trương Dương thật sự là lòng hiếu kỳ bị triệt để liêu đi lên, là ai? Nam Thi Thi nhìn phía trước, khẽ mỉm cười nói dừng xe, đến. Là ai? Trương Dương một trận không lời, thời khắc mấu chốt, thế nhưng đến chiêu này, quá mức a. Nhưng nhìn phía trước, một cái lượng lắc lắc chiêu bài thật liền xuất hiện ở Trương Dương trước mặt. Dừng mưa quán ba. Còn thật đến. Nhìn trông mong nhìn chằm chằm nàng Trương Dương, Nam Thi Thi nở nụ cười được rồi, đợi sau khi đến chỗ ngồi lại nói cho ngươi. Biết rõ Nam Thi Thi cố ý tại treo hắn khẩu vị, Trương Dương cũng không chiêu, đành phải ngoan ngoãn đem xe ngừng tốt. Trương Dương nhìn chính phía trước quán ba. Phát hiện quán rượu này chẳng phải là quá lớn, bất quá nhìn nhân khí còn rất vượng. Hơn nữa làm người ta cảm thấy bất ngờ chính là, ở kinh thành loại này tấp đất tấp vàng địa phương, vừa rồi hắn lái xe, vẫn là tại Hoàng Kim thời đoạn, cư nhiên còn có thể tìm được chỗ đậu xe. Phải biết, nơi này hẳn là vòng 2. Thứ 1307 chương nữ thần thay quần áo. Quán ba trang hoàng được chẳng phải là phi thường cao thượng đại cái loại này, nhưng là nhìn tương đương có một loại phiêu, nói không ra là cái gì phiêu, dù sao chính là mang lấy điểm văn nghệ khí tức cái loại này. Nam Thi Thi trước khi xuống xe, lấy cái hồng nhạt mũ, bắt cặp kính mát. Sau đó, liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, đeo lên mũ, che ở kiểu tóc cùng hơn phân nửa khuôn mặt, lại đeo lên kính râm, Trương Dương liền có một chút không nhận ra nàng đến đây. Nhìn bộ dạng, nàng đây là thói quen. Chẳng qua nàng này thân cao cùng cặp kia bộ ngực đầy đặn chỉ sợ là rất khó chống đỡ được a. Hơn nữa đêm nay nàng mặc này thân quần áo, hình như chẳng phải là thực thích hợp tại quán ba bên trong lăn lộn a, dù sao có chút quá thấp ngực. Tại quán ba bên trong, tùy tiện chùn xuống thân, hoặc là nhảy một chút vũ, lập tức đi ngay hết. Trọng yếu nhất chính là, đêm nay quyên tiền giả hội nàng đã mặc lấy này thân quần áo lộ quá mặt. Cho dù là đeo lên mũ cùng kính râm, thật có lòng người, vẫn có thể thông qua trang phục nhận được đến. Bất quá nhìn nàng đã mở cửa xe rồi, Trương Dương cũng chỉ phải cũng chuẩn bị một chút xe. Chờ một chút, ta thay cho quần áo. Ai biết, Nam Thi Thi mở ra chỗ ngồi kế tài xế cửa xe về sau, lại rớt ra sau tòa cửa xe, sau đó một lần nữa ngồi vào sau ngồi lên. Trương Dương sửng sốt. Thì sao, người bổn a, ta muốn là mặc lấy trên người này thân đi ra ngoài. Lập tức còn không đã bị nhận ra a. Nam Thi Thi vừa nói, một bên mèo eo, ở phía sau tọa lật này nọ, sau đó rất nhanh, nàng tìm đến một kiện màu đen ống tay áo thun t-shirt. Cùng một đầu quần bò. Theo sau nàng duỗi tay kéo, sau tọa thế nhưng còn cài đặt lưỡng đạo màn xe, nàng kéo liền hoàn toàn che ở xe nội phong cảnh. Đương nhiên, tọa tại chỗ tài xế ngồi phía trên Trương Dương, chỉ cần vừa quay đầu lại. Nàng vẫn là không chỗ nào che giấu. Trương Dương ngẩn ngơ, nguyên lai nàng là sớm có chuẩn bị, vội vàng nói hành. Ta đây đi xuống phía dưới chờ ngươi. Bổn a, ngươi muốn tại xe phía trên bồi tiếp ta, giúp ta nhìn phía trước, bằng không đợi sau khi bị người khác nhìn đến làm sao bây giờ. Nam Thi Thi kéo tốt màn xe về sau, tìm được Trương Dương trích đối diện vị trí, tại cái đó góc độ, trừ phi là vừa vặn theo Trương Dương tọa vị trí này chính phía trước nhìn qua, nếu không là nhìn không tới sau tọa Nam Thi Thi. Trương Dương tâm lý lập tức viết một cái viết kép chữ phục, khó trách nàng mua chiếc này đặc biệt rộng mở, lại võ trang đầy đủ Audi, nhìn bộ dạng nàng không ít tại xe phía trên thay quần áo quá a. Đây quả thật là đỉnh thuận tiện. Chính là, cái gì gọi là sợ bị người khác nhìn đến. Hắn cũng không phải là người sao. Trương Dương chù trừ một chút, Nam Thi Thi rồi nói tiếp ta muốn đổi. Ngươi đừng loạn quay đầu. Không cho phép trộm nhìn. Ha ha. Ta là cái loại này người sao? Phải là a, Trương Dương nổi giận. Nhưng mà, hắn còn không kịp tâm lý thỏa mãn suy nghĩ gì, sau lưng, cũng đã truyền đến sột sột soạt soạt cái loại này cởi quần áo âm thanh. Cái loại này âm thanh quả thực chính là một loại xâm nhập xương tủy vậy trêu chọc người âm a. Tưởng tượng một chút, tại phía sau hắn, không đến một thước xa, ngồi đúng là quốc dân gợi cảm nữ thần, vô số trạch nam nằm mơ ảo tưởng mỹ nữ tuyệt sắc, lúc này đang tại cởi quần áo. Hắn có thể không có ý tưởng sao? Trong não, L.M. còn nhớ rõ, hơn nửa năm trước, cũng là tại xe phía trên, đi nhận lấy Tư Huyên Huyên thời điểm cái kia cùng Nam Thi Thi đồng dạng tuyệt sắc mỹ nữ, cũng là ở phía sau tỏa thay quần áo. Kia trường cảnh, có đôi khi thật chính là so súng thật đạn thật làm một hồi còn muốn càng thêm kích thích. Nghĩ đến điểm này, Trương Dương khóe mắt liếc qua, nhịn không được hướng đến xe nội nội kính chiếu hậu liếc một cái. Sự thật phía trên, nội kính chiếu hậu là người điều khiển dùng đến quan sát phía sau cửa sổ tình huống, nhưng là lúc này chỉ có thể nhìn thấy Nam Thi Thi đang làm cái gì. Sau tỏa đen tuyền, nhưng là Trương Dương như vậy thị giác năng lực, lại tăng thêm đã thích ứng hắc ám, trên cơ bản sau tỏa chuyện gì xảy ra, nhìn xem nhất thanh nhị sở. Nam Thi Thi thật không có lừa hắn. Nàng thật tại cởi quần áo, đai đeo đã bị nàng thoát, lúc này treo tại hai đầu tuyết trắng cánh tay phía trên. Món đó gợi cảm đai đeo lễ phục khóa kéo miệng là đang tại nàng mặt trái, nghe được bá một tiếng, hiển nhiên lúc này nàng đã kéo lại. Bởi vì màu đen lễ phục đã hoàn toàn buông lỏng ra. Tùy theo buông ra đai đeo váy tản ra, trước ngực nàng cặp kia vốn là đã sống động no đủ núi non, lập tức bính đi ra. Đúng vậy, là bính đi ra, thật giống như hai cái tuyết trắng con thỏ giống nhau, lập tức liền nhảy đi ra. Nàng cư nhiên không mang áo ngực. Cặp kia tuyết trắng tròn xoe to lớn vú, gần chính là dùng cái loại này nhựa cao su ngực dán bọc lấy. Sấp xỉ trong suốt nhựa cao su ngực dán chỉ có thể che khuất nàng cặp kia 36 ơ ngực lớn đỉnh hồng nhạt tiểu nho, nhưng là nàng cặp kia làm người ta phát điên phún huyết đại meo meo hình dáng lại hoàn toàn không cách nào bao trùm. Đai đeo váy đôi đến nàng tinh tế eo chỗ về sau, chỉ dán nhựa cao su ngực dán cặp kia kiên đỉnh núi non, nhìn cơ hồ là vô che vô ngăn đón rơi vào Trương Dương mi mắt bên trong. Hô, chấm, Trương Dương chỉ cảm thấy yết hầu một trận địt khát, năm ngón tay không tự chủ được hơi hơi cuộn mình, cảm giác lòng bàn tay đều có điểm mồ hôi. Nam Thi Thi bộ ngực thật sự là rất có liêu. Tuyệt đối không có khả năng so Cao Kỳ cùng Thái Băng nhỏ, phải nói, so hai người bọn họ đều đại, hơn nữa như thế chi kiên đĩnh cũng là làm người ta khó có thể tưởng tượng. Nhìn bộ dáng này, Trương Dương tuyệt đối dám bảo đảm, nàng nhất định là không đã sanh hoa. Cũng không lớn khả năng bị người sờ vuốt quá bóp qua. Không có trộm xem đi. Đang lúc Trương Dương nhìn xem nước miếng thiếu chút nữa chảy ra lúc, phía sau Nam Thi Thi, đem thân thể nghiêng nghiêng, dùng nghiêng đối mặt Trương Dương, mở miệng mang lấy trêu chọc giọng điệu hỏi. Nhất nghiêng người, Trương Dương tuy rằng nhìn không tới chính diện rồi, nhưng là như vậy nhất nghiêng, lại để cho Trương Dương lại lần nữa lãnh hội nàng cặp kia thật cao giận tủng vú rốt cuộc bao lớn rồi, như một cái thật lớn bàn đào giống như. Xéo xuống thượng căng cứng lên đứng vững, thật sự là quá đồ sộ. Này nếu có thể dùng nàng đôi này hào nhũ kẹp lấy tiểu Trương Dương đến nhũ dao. Tưởng tượng cái loại này hình ảnh, sau đó hắn phát hiện chính mình hạ thân đã hoàn toàn cứng rắn. Không, chấm, Trương Dương trả lời tương đương tâm hư, ta không nhìn a. Cảnh tượng này, nhất định phải so với kia thứ nhìn đến Tư Huyên Huyên thay quần áo chẳng diện, càng thêm kích thích, dù sao lúc ấy xe sơn cũng không thiếu người. Chính mình còn có thể chịu đựng. Nhưng là hiện tại xe phía trên cũng chỉ có chính mình cùng Nam Thi Thi, hơn nữa tại đây u bí không gian bên trong, chỉ là người nàng trên người cỗ kia mang lấy mị hoặc mùi nước hoa, Trương Dương liền đánh máy bay sóc. Xúc động đều đã có. Này nếu đổi thành bất kỳ cái gì mặt khác một cái nam nhân, nhìn đến bước này cảnh tượng, tuyệt đối 100% nhào tới. Hừ, người tốt nhất đàng hoàng một chút, bằng không ta liền đi cùng Kiều Kiều nói. Nam Thi Thi trong miệng nói, nhưng là trong tay động tác lại nửa điểm đều không có ngừng ý tứ. Duỗi tay, lấy món đó màu đen ống tay áo thun t-shirt, thuận theo tuyết trắng cổ, sau đó liền hướng đến trên đầu bộ xuống dưới. Đầu che tại áo thun t-shirt bên trong thời điểm nàng lại đột nhiên dừng lại. Sau đó Trương Dương liền thấy màu đen áo thun t-shirt liền cắm ở trước ngực nàng cặp kia to lớn tuyết trắng vú phía trên. Này quả thực chính là đang câu dẫn Trương Dương đi phạm tội a. Thật sự là quá mức. Sau đó, trầm mặc một lát, Nam Thi Thi lên tiếng. Ai nha, đã quên. Giúp ta cái bận rộn. Chấm, Nam Thi Thi nói. Thì sao, Trương Dương duỗi tay muốn đi xóa sạch mồ hôi, trận này mặt quá bốc lửa, hắn không chơi nổi a. Chỗ ngồi kế tài xế phía dưới giúp ta nhìn nhìn, có phải hay không có màu đen gói to. Trương Dương nghiêng người đưa tay tới đến chỗ ngồi kế tài xế phía dưới, sờ nhất phía dưới. Thật đúng là phát hiện một cái màu đen tay túi sách, bên trong giống như giả bộ vật gì. Giống như là, áo ngực. Ân, tìm được, Trương Dương đáp. Cầm lấy cho ta, Nam Thi Thi nói. Thứ 1308 chương Nam Thi Thi ngực. Căn cứ xúc cảm để phán đoán, Trương Dương xác định gói to trang nhất định là nàng cháo cháo. Được rồi, không rảnh đi nghĩ nàng vì sao đem áo ngực phóng tới nơi này, bởi vì Trương Dương lúc này lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Trận này mặt thật sự là quá phún huyết. Rất rõ ràng, Nam Thi Thi còn muốn tại xe phía trên đem nhựa cao su nhũ thiếp xé toang, sau đó thay đổi áo ngực. Điều này cũng đương nhiên, đổi áo thun t-shirt, tự nhiên muốn đem gợi cảm đến bốc lửa nhựa cao su nhũ thiếp cũng cấp đổi, bằng không đợi sau khi tại quán bar bên trong, tùy tiện bính vài cái, kia nhựa cao su nhũ thiếp một khi rớt. Trước ngực nàng cặp kia to lớn vố chẳng phải là thằng ngượng nghịu liền trực tiếp đội lên màu đen áo thun t-shirt lên. Tưởng tượng trước ngực nàng cặp kia tròn vo kiên đĩnh vú keo căng lấy áo thun t-shirt sam, sau đó lộ ra hai điểm kích đột bộ dạng, Trương Dương cảm thấy máu mũi đều nhanh muốn phun ra. Không được, đương nhiên không thể để cho nàng tại trước mặt người khác bộc quang. Xách lấy gói to, Trương Dương do dự một chút, cuối cùng vẫn là giả trang không quay đầu, cổ tay vừa chuyển, đưa cho Nam Thi Thi. Nam Thi Thi ngắm hắn liếc nhìn một cái, xì cười nói như thế nào. Thẹn thùng à nha. Ta đều còn không có thẹn thùng đâu. Nói vừa xong, Trương Dương liền lập tức trở về đầu đi nhìn. Ai nói thẹn thùng à nha? Vừa quay đầu lại, liền thấy Nam Thi Thi hai tay còn nhéo màu đen áo thun t-shirt viền dưới, tuy rằng đầu đã lộ ra rồi. Nhưng mà, áo thun t-shirt vạt áo còn cắm ở cặp kia tuyết trắng hào nhũ phía trên một điểm, như vậy vừa đến, nàng cặp kia no đủ vú vẫn như cũ vẫn là trơn bóng lộ ở bên ngoài, tròn trịa tuyết nộn vú lớn, run rẩy còn tại run run. Bởi vì bị áo thun t-shirt vạt áo tạp, dán tại đầu vú phía trên phương nhựa cao su nhũ thiếp nhìn giống như liền muốn rớt xuống. Hô, Trương Dương ánh mắt lập tức trừng thẳng, hạ thân chớp mắt cứng rắn được giống như một căn chày sắt, gậy sắt. Không được, thật không chịu đựng được. Nam Thi Thi đại khái là thật không nghĩ tới Trương Dương còn thật quay đầu lại, nhìn đến Trương Dương tặc lưu lưu tròng mắt nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia to lớn vú. Một tiếng theo bản năng thét chói tai về sau, nàng lập tức luống cuống tay chân liền đem màu đen áo thun t-shirt hướng xuống rồi, ý đồ che khuất cặp kia tuyết trắng hảo nhũ. Nhưng là, ngay tại áo thun t-shirt hướng xuống kéo thời điểm nàng ngực phải bên kia nhựa cao su nhũ thiếp cũng bị vuốt xuôi đến, áo thun t-shirt còn không có buông xuống đến che khuất vú chớp mắt, nhìn thoáng qua, Trương Dương chỉ thấy tuyết trắng trên ngực kia phấn nộn đầu vú thẳng ngượng nghịu nhào vào mi mắt. Đơn giản nói, đã đầy đủ thấy hết. Bộ ngực của nàng thật sự là quá đẹp, vừa tròn vừa lớn, lại kiên đĩnh lại tuyết trắng, hơn nữa đỉnh kia như hạt đậu đầu vú phấn được giống như son giống như, cùng cung mật na lộ ra cái kia hai khỏa hắc nho so sánh với, đơn giản là thiên thượng dưới đất cách biệt một trời một vực. Hơn nữa cho dù áo thun t-shirt đã chặn trước ngực nàng cặp kia hào nhũ, nhưng là đỉnh kích đột, lại vẫn là vô cùng rõ ràng đè ép đi ra, đem màu đen áo thun t-shirt đỉnh quá chặt chẽ. Ngươi còn thật nhìn à? Nhưng nàng hiển nhiên không có ý thức đến điểm ấy, gương mặt xấu hổ giận dữ nhìn Trương Dương, trong tay còn nắm Trương Dương đưa cho nàng áo ngực. Trương Dương cổ co rụt lại, cười hắc hắc giả bộ ngu nói cái này không phải là. Ngươi để ta đi nhìn nha. Nhưng hắn lập tức thực thức thời, đem mặt vòng vo trở về. Sau đó đem đầu hướng đến giữa hai chân co rụt lại. Đương nhất con rùa đen rúc đầu. Nam Thi Thi nhìn hắn một bộ đà điểu bộ dạng, nhịn không được lại là cười một tiếng. Nhưng này song đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn Trương Dương sau lưng, ánh mắt lộ vẻ ôn nhu chi sắc. Ngữ khí cũng không mang tốt nói được rồi, người cũng chớ giả bộ, người đem đầu lui đến đũng quần có ích lợi gì, còn giúp thế nào ta chành bên ngoài là không là có người nhìn trộm. Vạn nhất bị người ta nhìn đến ta tại xe bên trong thay quần áo, thuận tiện dùng trường tiêu máy chụp ảnh làm sao bây giờ. Trương Dương lập tức đem đầu lại nâng, sau đó nhìn chằm chằm ngoài xe. Không cho phép trộm nhìn ha. Nam Thi Thi dặn dò Trương Dương một câu. Biết rồi, Trương Dương bất mãn đáp lại nói. Nghe được Trương Dương giống như tiểu hài tử bình thường đấu võ mồm giọng điệu, Nam Thi Thi hé miệng cười, tâm lý không khỏi một trận hài lòng, sau đó bá lập tức, đem bắp xong màu đen áo thun t-shirt, cởi xuống dưới. Nghe được cái loại này sột sột soạt soạt cởi quần áo âm thanh, Trương Dương ánh mắt lập tức lại kìm lòng không được mơ hồ rồi, liếc một cái xe nội kính chiếu hậu. Sau đó trong mắt liền na bất khai. Lúc này, Nam Thi Thi thân trên đã cởi được trần chuồng rồi, hơn nữa bên phải bộ ngực nhựa cao su nhũ thiếp vừa rồi cũng rớt, nhất toàn bộ đống to lớn núi non hoàn toàn trần trụi. Tròn trịa tuyết trắng vú giống như một chỉ trong trắng lộ hồng to lớn bàn đảo giống như, cao cao đứng vững tại nàng tuyết trắng bộ ngực phía trên, bộ ngực đầy đặn đỉnh, kia đỏ bừng được giống như phi ngọc bình thường đầu vú, khéo léo mà trong suốt, vừa đúng chuế tại đống tuyết phía trên, như trắng xóa bạch tuyết chung nhất điểm đỏ tươi. Đẫy đà vú thật sự là quá lớn, tùy theo Nam Thi Thi duỗi tay đem mặt khác một cái nhựa cao su nhũ thiếp ít rơi, sau đó lấy áo ngực chuẩn bị đắp lại trước ngực cặp kia béo múp míp giòn cùng một chỗ vú lớn thời gian. Giơ tay lên động tác, dẫn tới cặp kia hào nhũ chớp mắt run rẩy một trận loạn chiến. Trương Dương chớp mắt cảm giác được sẽ không tốt, chẳng những mũi một trận hiện lên chua, hạ thân càng là cứng rắn được hai chân đều kẹp không được. Đem quần thật cao nhô lên, cũng chống đỡ ra một cái thật lớn lều trải. Không thể coi lại, tiếp tục nhìn, Trương Dương không biết là chính mình còn có thể nhịn được. Hắn cố gắng bình phục một chút hô hấp của mình, sau đó chịu đựng không đi trông xe nội kính chiếu hậu. Nhưng là phía sau, kia sột sột soạt soạt âm thanh vẫn là như vậy trêu chọc người. Sống một ngày bằng một năm a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Dương thật giống như qua một thế kỷ. Thẳng đến phía sau, kia sột sột soạt soạt âm thanh đã không có, Trương Dương cho là nàng đã đổi xong quần áo, vừa muốn mở miệng hỏi. Lại nghe được Nam Thi Thi thở dài tiếng. Thì sao, Trương Dương thính giác tốt lắm, gấp gáp quan tâm hỏi. Sau đó Nam Thi Thi liền có một chút bất đắc dĩ nói ôm lấy. Cái gì ôm lấy rồi hả? Trương Dương buồn bực hỏi. Nam Thi Thi chần chờ một chút, cuối cùng đành phải thẳng thắn ân. Áo ngực lưng chụp ôm lấy đầu sợi, ta. Chụp không lên, ngươi giúp ta một chút đi. Ách, Trương Dương ngẩn ngơ. Sừng sờ làm sao, đến giúp đỡ rát, Nam Thi Thi bĩu môi nói. Ta đây có thể trở về đầu a? Ngươi cứ nói đi, không quay đầu lại ngươi còn có thể giúp ta à? Nam Thi Thi tức giận nói. Hắc hắc, vậy ngươi cũng không nên trách ta trộm nhìn ngươi nha, bằng không ta ngượng ngùng xuống tay. Nói thì nói như thế, Trương Dương đầu lại sớm đã chuyển tới. Nam Thi Thi đã đem màu đen áo thun t-shirt bộ lên rồi, hơn nữa, màu đen ren một bên áo ngực cũng mang lên rồi. Nhưng là lúc này áo thun t-shirt cuộn mình, chỉ có thể ngăn trở áo ngực nửa bộ phận trên, nửa phần dưới áo ngực cùng với bằng phẳng tuyết trắng bụng là lộ ở bên ngoài. Bên cạnh nhìn sang, kia kiên đỉnh tuyết trắng vú hơn phân nửa chỉ đều là vô che vô ngăn đón. Về phần sau lưng càng là trơn bóng, áo ngực nút thắt xác thực đáp sai lệch, màu đen áo thun t-shirt móc tại áo ngực lưng chụp phía trên. Thật hiển nhiên, là ôm lấy. Nhìn đến Trương Dương quay đầu đến, Nam Thi Thi thân thể vừa chuyển, đem gần như trơn bóng sau lưng để lại cho Trương Dương. Thứ 1309 chương chụp ngực cháo. Trương Dương giúp qua rất nhiều muội tử giải quá áo ngực, có thể nói đã sớm luyện thành hai giây bên trong, một tay có thể cách trước nào loại lưng chụp tuyệt chiêu đặc biệt. Đương nhiên, hết sức thiết kế lưng khấu trường ngoại. Mang áo ngực nha, Trương Dương cũng là tương đương quen thuộc, dù sao giống kiểu Hy Nhi A, Hứa Đan Lộ A, Cao Kỳ, thậm chí là Dương Tịnh, Lâm San San cùng Tây Thần Tĩnh Lan các nàng. Đang làm hoàn yêu về sau, đều có khả năng trần truồng hờn dỗi yêu cầu Trương Dương giúp các nàng chụp ngực cháo lưng chụp. Sự thật phía trên, này là vợ chồng chi nhạc. Có phiêu sướng cùng chính mình tình nhân hoặc là thê tử ân ái sau khác biệt điểm ở nơi này. Chưa nghe nói qua phiêu hoàn, còn có khả năng bang bị người phiêu kỹ nữ chụp ngực cháo lưng chụp, nhưng là nếu như là tình của ngươi nhân hoặc là lão bà, ngươi liền khả năng làm như vậy. Đây là thuộc về tình nhân ở giữa lạc thú, bởi vậy, đương một cái muội tử đem nàng trơn bóng sau lưng lưu cho ngươi thời điểm này đã đầy đủ nói rõ một sự kiện. Nàng đối với ngươi không có giữ lại. Không biết hiện tại Nam Thi Thi có phải hay không thuộc về loại này, dù sao Trương Dương nhìn nàng trơn bóng tuyết nộn sau lưng, dưới tiểu vũ trụ đã bị hoàn toàn đốt bảo. Cứng rắn được không biết nên dùng chữ gì mắt để hình dung. Vấn đề cũng không lớn, chính là áo ngực lưng chụp kim móc câu hỏng áo thun t-shirt một cây tuyến, sau đó quấn lấy. Lại tăng thêm, Nam Thi Thi bộ ngực thật sự là quá lớn, nàng cái này áo ngực hiển nhiên hơi nhỏ một chút như vậy, thế cho nên rất khó ôm vú. Hơn nữa thuận lợi đem áo ngực lưng chụp phía trên. Trương Dương năm ngón tay dán vào nàng tuyết nộn sau lưng thời điểm, xúc tu, chỉ cảm thấy tràn đầy co giãn, da các của nàng phu hơi hơi lạnh lẽo chung mang lấy chính là chợt không lưu thu trơn bóng. Chạm đến đi lên, thật sự là rất thư thái. Một cái vấn đề nhỏ, nhưng là Trương Dương hao phí ước chừng có mau 2 phút thời gian, mới giúp nàng đem lưng chụp phía trên. Ngón tay của hắn đầu lưu luyến nàng trơn bóng sau lưng. thật sự luyến tiếc giạt ra. Khi hắn chế trụ nàng lưng chụp, kéo căng áo ngực thời điểm có thể thực tinh tường nhìn thấy tại tay hắn tác dụng lực phía dưới, áo ngực kéo căng, Nam Thi Thi trước ngực kia hai đống to lớn vú đang bị gấp gáp ép tại cùng một chỗ. Sau đó bài trừ một đạo sâu không thể nhận ra để tuyết bạch cái khe. Mê người mùi sữa thuận theo Nam Thi Thi tuyết trắng cổ cùng tinh xảo xương quai xanh lan tràn ra, tràn ngập tại đây nhỏ hẹp xe nội không gian. 3. Lưng chụp thuận lợi ôm lấy. Trương Dương năm ngón tay lưu luyến không rời theo nàng trơn bóng sau lưng rời đi. Tốt lắm, Trương Dương duỗi tay xoa xoa cũng không có chảy mồ hôi chán, hạ thân vặn vẹo uốn éo, căn kia này nó quá cứng rắn, có chút không tiện. Nhìn ngươi thủ pháp này, còn rất thuần thục đó ha. Nam Thi Thi không biết là trêu chọc, vẫn là muốn xoa dịu xe nội mập mờ không khí, mở miệng nói, trong thường ngày, không ít cho các nàng mang a. Phải. Trương Dương nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia sóng dữ mãnh liệt tuyết trắng vú lớn, tâm lý đã có một chút bất cứ giá nào. Nam Thi Thi đem màu đen áo thun t-shirt kéo lại đến, che ở trước ngực một mảnh kia câu nhân phong cảnh, sau đó cũng không kiêng dè Trương Dương, trực tiếp cuộn lên tuyết trắng chân dài, chuẩn bị đem váy cởi xuống. Trương Dương còn không có quay đầu đến, trơ mắt liền nhìn nàng tuyết trắng chân dài ở giữa, hai chân hơi hơi một tấm. Bên trong một đầu màu đen ren một bên quần lót liền lung lay liếc nhìn một cái. Còn không có nhìn đủ rát, Nam Thi Thi tuyết trắng chân dài vừa nhấc, đá đá Trương Dương. Nhấc chân chớp mắt, Trương Dương càng là trực tiếp đem nàng hai chân ở giữa câu nhân quần lót nhìn xem là nhất thanh nhị sở. Đùi là bạch, quần lót là hắc, hắc bạch phân minh, nội sắc quần lót ở giữa, còn có bộ phận nhưng thật ra là chạm rỗng, một chút ẩn ẩn đen thui, ngay tại nàng hai chân ở giữa. Dùng sức nuốt nước miếng một cái, Trương Dương kẹp lấy hai chân, bởi vì hắn hiện tại đã có một loại nhào tới trùng động. Quay đầu lại, sau lưng Nam Thi Thi nhanh chóng liền đem váy thoát, sau đó bộ lên quần bò. Cũng may, thay đổi quần bò thời gian cũng không có dùng thật sự trường, Nam Thi Thi liền hoàn thành thường phục. Nàng thay xong quần áo, thậm chí đem thay cho đến quần áo đều trang hảo rồi, nhưng Trương Dương lại hạ không được xe. Bởi vì... phía dưới căn kia này nọ thật sự là quá cứng rắn. Hơn nữa còn là nhất trụ kình thiên. Hắn mặc tối nay chính là chính trang, lúc này nơ đã cởi bỏ, nhưng là phía dưới quần là quần tây, còn hơi chút có chút tu thân. Cho nên phía dưới căn kia này nọ cứng rắn đỉnh sau khi ra ngoài, liền có vẻ đặc biệt rõ ràng. Làm sao rồi, Nam Thi Thi đại khái đã thấy Trương Dương nhăn nhăn nhó nhó không chịu phía dưới xe bộ dạng, không khỏi tò mò hỏi. Sau đó Trương Dương đầu óc nóng lên, trực tiếp đáp cứng rắn. Nam Thi Thi nghe vậy, sừng sốt một chút, một lát sau, nàng nhanh chóng duỗi tay bưng kín môi anh đào của mình miệng nhỏ, sau đó xuồng xã tứ phía nở nụ cười. Hoa chi loạn chiến, sóng lớn mạnh liệt. Thật vậy chăng, để ta nhìn nhìn, nàng từ sau tỏa về phía trước bò, ý đồ vây xem Trương Dương hạ thân. Nhất cúi người, màu đen áo thun t-shirt cổ áo lập tức liền tùng kéo lại đến. Rộng mở cổ áo bên trong, cặp kia tuyết trắng con thỏ lập tức lại bính đi ra. Tròn xoe meo meo tại màu đen áo ngực bọc vào, có vẻ càng thêm to lớn. Nguyên bản còn nghĩ nói nhịn một chút Trương Dương, nhìn đến bước này phún huyết hình ảnh, phía dưới lập tức lại cứng được càng thêm lợi hại. Căn kia giữ tợn đồ vật đem dưới hông quần đẩy lên thật cao, cực kỳ bất nhã. Đối mặt Nam Thi Thi cặp kia ngập nước xinh đẹp mắt, Trương Dương bất đắc dĩ nhìn nhìn kia không nghe lời đồ vật. Lại bất đắc dĩ nhìn nhìn Nam Thi Thi, thật sự là liền trốn đều không có chỗ trốn a. Cái kia, người có thể hay không trước xuống xe. Trương Dương nhìn Nam Thi Thi toàn thân đi khắp nơi quang bộ dạng, căn bản là không có biện pháp tỉnh táo. Người nhất định phải ta xuống xe. Nam Thi Thi ngắm lấy Trương Dương chống lên cái kia đống đồ vật, đè thấp âm thanh, cười híp mắt hỏi, muốn ta giúp ngươi sao? Ngươi như vậy chống lấy, không khó thụ à? Nghe vậy. Trương Dương lập tức liền kích động ngươi. Ngươi chuẩn bị giúp thế nào ta? Đây chính là tuyệt sắc nữ thần Nam Thi Thi, Á Châu gợi cảm thiên hậu a. Lời này hẳn là ta đến hỏi ngươi rát. Nam Thi Thi nhìn nhìn Trương Dương, nghiêm túc nói, ta lại không kinh nghiệm. Ngươi bây giờ xuống xe, chính là đối với ta lớn nhất trợ giúp. Trương Dương thiếu chút nữa không hộc máu, tốt xấu ngươi là gợi cảm thiên hậu, ngươi liền điểm ấy tri thức đều không có sao. Nam Thi Thi nghe vậy. Cười một tiếng, nhìn Trương Dương, thân thể càng thấu càng gần, tinh tế năm ngón tay chậm rãi mở ra, mắt đẹp như một vũng thu thủy vậy, nhìn chằm chằm Trương Dương. Thật vậy chăng? Không đợi Trương Dương phản ứng, Trương Dương đã cảm thấy chính mình hạ thân đột nhiên bị một cái mềm mại tay nhỏ bao vây. Nam Thi Thi Tuyết Nộn năm ngón tay đã cầm chặt hắn phía dưới căn kia giữ tợn đồ vật. Như vậy có thể chứ? Nàng nhìn Trương Dương, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng không khỏi mang lên một chút đỏ ửng chi sắc. Vốn là nha, Trương Dương còn nghĩ chính mình khống chế một chút, có lẽ có thể nhuyễn đi xuống. Nhưng là, Nam Thi Thi đột nhiên lại đến chiêu thức ấy. Ta không quần đổi rát, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cổ áo, đã sắp bôn đi ra tuyết trắng con thỏ, chậm rãi hộc ra một ngụm nhiệt khí. Như vậy chứ, Nam Thi Thi mị nhãn như tơ vậy nhìn chằm chằm Trương Dương, dưới tinh tế năm ngón tay, chậm rãi rớt ra Trương Dương phía dưới khóa kéo. Tuyết Nộn năm ngón tay thuận theo rớt ra khóa kéo, chậm rãi duỗi đi vào, sau đó lại từ mép quần lót, từng chút một chen vào. Khi nàng hơi lạnh lẽo ngón tay đầu chạm đến Trương Dương căn kia nóng bỏng dương vật lúc. Trương Dương thân thể theo bản năng hướng đến chỗ ngồi thượng co rụt lại, trong miệng không khỏi thoải mái mà rên rỉ a. A. Thứ 1310 chương ôi, nắm thao. Nam Thi Thi đỏ mặt. Trương Dương cùng nàng dán thật sự gần, bởi vậy, mặt nàng sở hữu biến hóa Trương Dương đều nhìn tại mắt bên trong, cứ việc lúc này hắn đã có một chút quên hết tất cả. Nhưng là Nam Thi Thi kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, cách hắn nhiều lắm cũng sẽ không đến 20 phân khoảng cách. Ngập nước mắt to, tế đạm mày liễu, thẳng tắp kiều đỉnh mũi, như tranh vẽ buộc vòng quanh đến môi anh đào, còn có kia non mịn trơn bóng như nước ngưng bình thường trơn bóng làn da. Dùng băng cơ ngọc cốt để hình dung cũng không đủ. Sát lại như vậy chi gần, Trương Dương mới hiểu được chân chính mỹ nữ rốt cuộc là như thế nào trường. Tuy rằng nàng hóa trang, nhưng là cũng không nồng, chính là cạn trang mà thôi. Tại nàng khuôn mặt, nhìn không tới bất kỳ cái gì không nên có tí vết nào, bao gồm đậu đậu hoặc là phấn đâm, thậm chí liền nhất nốt ruồi đen đều không có. Tiêu chuẩn mặt trái xoan, độ cong cực kỳ nhu thuận, giống như một bút họa xuống vậy tao nhã tiếng nhạc, không có một tia không khỏe cảm giác. Hồng nhuận môi anh đào bên trong, mỉm cười khi lộ ra răng trắng, phi thường chỉnh tề. Như vậy gần như hoàn mỹ khuôn mặt, chỉ có tại Dương Phỉ khuôn mặt xuất hiện qua, tướng đúng, Nam Thi Thi môi anh đào bởi vì hơi chút hướng lên phía trên cong loan, hơi chút có vẻ nhiều một chút dụ dỗ. Chính là cũng không đủ, mà là đúng mức. Như vậy một tấm cơ hồ hoàn mỹ khuôn mặt, thấu được gần như vậy, làm Trương Dương nhìn xem hoàn toàn mờ mịt. Sau đó, lúc này nàng đỏ mặt. Cái này trải qua vô số sóng to gió lớn, gặp qua đại tràng diện siêu cấp nữ minh tinh, lúc này nắm ở Trương Dương hạ thân căn kia cứng rắn như sắt giữ tợn đồ vật về sau, hoàn toàn mặt đỏ. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình tiếp theo không biết nên làm thế nào. Nàng chỉ có thể cảm giác được, căn kia lửa nóng đồ vật, chính đang từ từ chướng đại, sau đó trở nên càng thêm cực nóng.